Chương 856, U Minh vực sâu lai lịch 2, chương 856, U Minh vực sâu lai lịch 2, hắc ngục bên trong dựng dục ra u chọc bọn thờ ảm mỏ, tại sao lại xuyên tấu qua khe hở, rơi xuống tới U Minh trong thâm nguyên? Lâm Chết Vũ hỏi. U Minh vực sâu là lúc trước phong cấm hắc ngục thông đạo sau, diễn hóa mà thành đặc thù cấm địa. Thông đạo mặc dù bị phong cấm, nhưng khi đó thông đạo quá lớn, không thể hoàn toàn phong cấm, vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ có cực kỳ nhỏ bé, liên thông hắc ngục hư không khe hở xuất hiện. Chính là những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện khe hở, sáng tạo ra U Minh vực sâu cái này đặc thù cấm địa. Hạ Vinh mỉm cười giải thích nói, cái này đối với tán tu mà nói là bí ẩn, Lâm Chết Vũ tra duyệt rất nhiều điện tịch, cũng không có tìm được U Minh vực sâu nơi phát ra tin tức tương quan. Nhưng đối chiếm cứ nơi đây Chiến Thần Tông mà nói, lại chỉ là một cái giữ bí mật đẳng cấp không cao tin tức mà thôi. Thì ra là thế. Nghe nói U Minh trong thâm viên tồn tại một đầu thông hướng hắc ngục thất trọng thiên thông đạo, xem ra truyền ngôn không giả. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nơi này không chỉ có riêng tồn tại một đầu thông hướng hắc ngục thất trọng thiên thông đạo, lớn nhất kia cái lối đi, thậm chí có thể nối thẳng hắc ngục tầng 13. Hạ Vinh cười cười mời nói, đạo hữu có thể có hứng thú đi vào nhìn một cái. Hắn đối cái này tên là Tiêu Vũ võ giả có chút cảm thấy hứng thú. Người này mặc dù tự xưng tán tu, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, hoàn toàn không tại ba đại võ đạo đỉnh cấp tông môn đệ tử thiên tài phía dưới. Hắc ngục tầng 13. Lâm Chết Vũ hơi sững sờ, khẽ khẽ lắc đầu, bằng vào ta thực lực hôm nay, tiến vào bên trong chịu chết ta. Ha ha, khẳng định không phải hắc ngục tầng 13. Loại kia địa phương nguy hiểm, cho dù là cấp giới chủ cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân, há là chúng ta có thể đặt chân chi địa. Hạ Vinh cười ha ha một tiếng, chỉ xa xa hư không khe hở, ta chỉ là cái này, đạo này hư không khe hở đối diện, là hắc ngục nhị trọng thiên. Mặc dù nguy hiểm chút, nhưng đối ngươi ta mà nói, lại không đủ vấn đề. Đúng rồi, ta nhớ được, ở chỗ này khe hở phía sau hắc ngục nhị trọng thiên phụ cận, giống như có một đầu đu chọc bọn thờ ảm mỏ khoáng mạch. Hạ Vinh suy nghĩ một chút nói, lần đầu tiên tới nơi đây, đối U Minh vực sâu còn chưa quen thuộc, còn mời cho tại hạ suy nghĩ một chút. Lâm Chết Vũ trầm ngâm hạ, không có lập tức bằng lòng. Gia hỏa này quá nhiệt tình, mặc dù không có cảm giác được nguy hiểm, nhưng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Quen thuộc ổn chữ đương đầu Lâm Chết Vũ, không có làm nhiều cân nhắc, liền nói khéo từ chối. Đạo hữu có lo lắng cũng thuộc về bình thường. Hạ Vinh cười cười, minh bạch trong lòng đối phương lo lắng. Không dối gạt đạo hữu, chịu vĩnh hằng mê vụ ảnh hưởng, nơi đây phong cấm chi lực không hiểu yếu bớt, phong ấn xuất hiện buông lỏng, bị phong cấm thông đạo xuất hiện lần nữa. Những thông đạo này bị phong ấn tháng năm dài đằng đẵng, đối diện hắc ngục trong hư không, hội tụ đại lượng sinh linh mạnh mẽ. Vì phòng ngừa hắc ngục bên trong sinh linh mạnh mẽ xông ra khe hở thông đạo, chúng ta triệu tập vô số cường giả, dự định tiến vào bên trong dọn sạch phụ cận sinh linh mạnh mẽ. Hạ Vinh vẻ mặt thành khẩn nói rằng, không phải nói, nơi này thông đạo là đơn hướng thông đạo a? Lâm Chết Vũ hiếu kỳ nói, lúc trước hắn theo một người tu sĩ khác trên thần, ngẫu nhiên nghe nói nơi này tồn tại một đầu thông hướng hắc ngục thất trọng thiên thông đạo, lại là đơn hướng thông đạo. Căn cứ Lâm Chết Vũ quan sát, dường như cũng không phải là tất cả thông đạo đều như thế. Nếu không, bốn phía cái này lít nha lít nhít, nếu như màu đen thủy triều quái dị hát trùng, liền sẽ không xuất hiện. Người chỉ, hẳn là những cái kia thông hướng hắc ngục tam trọng thiên trở lên thông đạo a. Tại U Minh vực sâu vẫn tồn tại như cũ, chỉnh thể phong cấm không có bị phá trừ trước đó, thông hướng hắc ngục tam trọng thiên trở lên thông đạo, xác thực đều là đơn hướng thông đạo. Mà thông hướng hắc ngục tam trọng thiên, cùng với tam trọng thiên phía dưới thông đạo, đều là song hướng thông đạo. Hạ Vinh giải thích nói, thì ra là thế. Lâm Chết Vũ nghe vậy, đối U Minh vực sâu có càng thâm nhập hiểu rõ. Lúc trước tên kia, mặc dù xuất thân không tệ tông môn, nhưng hiển nhiên, đối với chỗ này cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Lần này chúng ta hội tụ đại lượng đồng đạo, dự định liên thủ giết tiến hắc ngục bên trong, đạo hữu có thể có hứng thú cùng nhau đi tới. Hạ Vinh nhìn về phía Lâm Chết Vũ, lần nữa mời nói, mặc dù không biết lai lịch của đối phương, nhưng tóm lại là nhân tộc, thiên nhiên cùng hắc ngục bên trong sinh linh đứng ở mặt đối lập. Lần này hội tụ đại lượng cường giả, tán tu, nhiều đối phương một cái không nhiều. Chẳng biết lúc nào xuất phát. Lâm Chết Vũ hỏi, nhóm đầu tiên cường giả đã tiến vào, nhóm thứ hai cường giả 10 ngày sau xuất phát. Hiện tại thông đạo mới vừa vận mở ra, còn không phải quá mức ổn định, chờ hoàn toàn ổn định lại, liền có thể tự do xuất nhập. Hạ Vinh nói rằng, tốt, kia tính ta một người. 10 ngày sau, ta sẽ đến đây cùng các ngươi tụ hợp. Lâm Chết Vũ gật gật đầu đồng ý u chọc bọn phở ảm mỏ là hắc ngục bên trong sản phẩm. Nếu muốn tìm đến đại lượng u chọc bọn phở ảm mỏ, chỉ có thể tiến vào hắc ngục bên trong. Tiến khẳng định là một tiến, nhưng ổn thỏa lý do, khẳng định không thể bản thể đi vào. Cho dù đối thực lực của mình rất tự tin, mà dù sao là lần đầu tiên tiến vào hắc ngục, đối mặt một cái hoàn toàn xa lạ kinh khủng cấm địa, lại như thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Đây là tại hạ tín vật, 10 ngày sau đạo hữu năm tín vật này đến đây liền có thể. Hạ Vinh cười cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái khắc rõ uy phong lấm lấm màu đen cự long lệnh bài vèo bắn ra. Lâm Chết Vũ tiếp được lệnh bài, vừa cười vừa nói, chúng ta sau 10 ngày gặp lại, chờ mong cùng đạo hữu liên thủ. Hạ Vinh mỉm cười, thân hình lay nhẹ, đi vào màu đen trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Giết vào hắc ngục bên trong a. Khó trách U Minh trong thâm viên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, hóa ra là Chiến Thần Tông chủ động triệu tập đến. Lâm Chết Vũ đuốt đuốt Hạ Vinh tín vật, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, đem nó thu vào. Xem như tán tu, tự do là tự do, nhưng đối lập, không có cường đại con đường duy trì, khiến cho tin tức của hắn có chút bế tắc. Chiến Thần Tông triệu tập đều là cường giả, mặc dù có không ít là tán tu, cũng đều là tán tu bên trong cường giả. Nếu không tiến vào hắc ngục bên trong không khác tự tìm đường chết. Lâm Chết Vũ không có tận lực kinh doanh nhân mạch quan hệ, tại hắc nguyên trong thành còn tiếp xúc không đến cấp độ này cường giả. Bởi vậy, hắn chỗ thăm dò được đều là chút tin tức ngầm. Hắc ngục tầng 13 nơi này vậy mà phong cấm lấy một đầu, thông hướng hắc ngục tầng 13 thông đạo. Lâm Chết Vũ nhịn không được cảm thán. Biết được nơi này có một đầu thông hướng hắc ngục thất trọng thiên thông đạo, hắn cũng đã có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, không chỉ hắc ngục thất trọng thiên, nơi này phong cấm lấy rất nhiều thông hướng hắc ngục thông đạo, trong đó cường đại nhất lại là hắc ngục tầng 13. Hắc ngục, đến cùng là dạng gì địa phương? Lâm Chết Vũ trong lòng nỉ non, đối hắc ngục tràn ngập tò mò. Rất nhanh, hắn mỉm cười, bài trừ tạp niệm trong lòng, thân hình hơi chao đảo một cái, không có vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Tại lấy phân thân cùng Hạ Vinh bọn hắn cùng một chỗ giết vào hắc ngục trước, hắn dự định bốn phía thăm dò hạ u minh vực sâu, lấy đối với chỗ này có càng sâu hiểu rõ. Nếu không, hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, nếu là bị người bán, cũng còn không có kịp phản ứng. Chương 857, tiến vào, 1, chương 857, tiến vào, 1. Sau 10 ngày, một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong sương mù dày đặc nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng nơi xa cái kia đạo vắt ngang hư không cái khe to lớn màu trắng đuổi theo. Khe hở phía trước, Lâm Chích Vũ theo màu đen trong sương mù dày đặc đi ra. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, trên thân bám vào lấy quái dị hắc trùng toàn bộ chốc ra. Ầm ầm, thân hình lay nhẹ thoát ly mà ra, nắm đấm đột nhiên vung ra, chốc ra hắc trùng phốc hóa thành một biển. Bằng hữu lợi hại, dám trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng hắc triều công kích. Một đạo thanh sam thân ảnh theo trong sương mù dày đặc đi ra, khẽ cười nói. Trên người hắn lưu chuyển lên một tầng màu đen u mang hóa thành một tầng đặc thù bình chướng, làm cho này quái dị hắc trùng không cách nào phát hiện nam tử tồn tại. Đó là một loại tên là Ô Mộc Lưu Ly Châu đặc thù pháp bảo, loại pháp bảo này là nhằm vào hắc triều lợi tới, có thể làm cho tu sĩ tại hắc triều bên trong tự do hành động, mà không cần lo lắng kia dường như vô cùng vô tận quái dị hắc triều công kích. Lâm Chết Vũ nghe được, phát hiện cái đồ chơi này đặc quý, lại công dụng cực kỳ đơn nhất, cơ hồ chỉ có thể dùng để ứng phó hắc triều. Bởi vậy, hắn không có chút gì do dự, liền bỏ đi mua sắm Ô Mộc Lưu Ly Châu ý nghĩ. Dù sao, vẹn vẹn chỉ là phân thân mà thôi. Cho dù là tổn thất mấy ngàn, trên trăm đạo phân thân, cũng không sánh bằng đến kia Ô Mộc Lưu Ly Châu tới đáng tiền. Hơn nữa, bằng vào khi thiên đại pháp cũng đủ để ứng đối hắc triều. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là phân thân, nhưng bản thể đối mặt hắc triều lúc cũng không cách nào mượn nhờ bên trong vũ trụ hư không màng mỏng lực lượng. Bởi vậy, phân thân vận chuyển khi thiên đại pháp hiệu quả cũng không có so bản thể yếu đi nơi nào. Không có cách nào, Ô Mộc Lưu Ly Châu lúc trước chiến đấu bên trong hư hại, không có con dư thừa dự bị, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Chết Vũ cười cười, lộ ra một bộ không thể làm gì biểu lộ. Hắn cũng không thể nói chính mình có thủ đoạn ứng đối, lại đạo này phân thân không đáng tiền, không muốn vì đạo này phân thân mà hao phí món tiền khổng lồ mua sắm Ô Mộc Lưu Ly Châu a. Tại Hạ Trường Sinh giáo Châu Càng Quân, ứng chiến thần tông mời đến đây, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Châu Càng Quân mỉm cười, chủ động tự giới thiệu mình. Hắn nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này nam tử khôi ngô, đôi mắt bên trong tử quang lưu chuyển. Đó là cái người thú vị, tại Châu Càng Quân cảm giác bên trong, trên người đối phương dường như bao phủ một tầng mê vụ, thấy không rõ, nhìn không thấu. Đây là vận mệnh chi lực. Châu Càng Quân tâm bên trong khẽ nhúc nhích, bắt được một vệ đặc thù khí tức. Tiêu Vũ, tán tu một cái, đồng dạng là ứng chiến thần tông mời mà đến. Lâm Chết Vũ cười chắc tay. Tiêu đạo hữu nếu là muốn tiến vào hắc ngục, như thế đi vào sợ là có chút không ổn. Tại hắc ngục bên trong, không có Ô Mộc Lưu Ly Châu không thể được, bên trong vô biên bắt ngát hắc triều, liền đủ để cho ngươi nửa bước khó đi. Châu Càng Quân che giấu đi trong mắt dị sắc, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một quả Ô Mộc Lưu Ly Châu, tiện tay thả tới. Viên này Ô Mộc Lưu Ly Châu liền làm tại hạ mọi người, chờ ra hắc ngục sau, nhớ kỹ đưa ta liền có thể. Châu Càng Quân vừa cười vừa nói, vậy liền tạ qua đạo hữu. Lâm Chết Vũ thưởng thức xuống Ô Mộc Lưu Ly Châu, xác nhận không có vấn đề sau, liền mỉm cười nhận. Gia hỏa này xem xét chính là không thiếu tiền chủ, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, đã đối phương bằng lòng đối với hắn phóng thích thiện ý, vậy hắn thật cũng không tất yếu đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ là một quả Ô Mộc Lưu Ly Châu mà thôi, tính không được cái gì. Châu Càng Quân khoát tay áo, rất là tài đại khí thô bộ dáng. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, hướng nơi xa mà đi, những người khác đoán chừng đều sắp đến đủ, chúng ta cũng đi qua đi. Tốt. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, cùng Châu Càng Quân cùng một chỗ, hướng nơi xa mà đi. Phúc, xuyên qua một tầng màu đen đu mang, hai người tiến vào chiến thần tông sớm kiến tạo tốt trụ sở. Ngoài trụ sở bố trí trận pháp đặc biệt, đem toàn bộ trụ sở hoàn mỹ che lấp lên, tránh đi hắc triều cảm giác. Trận pháp này có chút ý tứ, Lâm Chết Vũ nhiều hứng thú đánh giá ngoài trụ sở trận pháp cấm chế. Nếu là có thể đem nó dung nhập khi thiên đại pháp bên trong, như vậy liền không cần lo lắng hắc triều công kích. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện rất khó đi đến thông. Chân chính cường đại cũng không phải là trận pháp cấm chế, mà là trận pháp cấm chế sử dụng những cái kia đặc thù vật liệu. Như Ô Mộc Lưu Ly Châu như vậy, ngoài trụ sở trận pháp sở dĩ có thể che đậy hắc triều cảm giác, chủ yếu dựa vào chính là một loại hắc ngục bên trong đặc hữu kỳ dị vật liệu, mà trận pháp cấm chế chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng mà thôi. Ha ha, Châu đạo hữu ngươi cũng tới. Thời mở tiếng cười truyền đến, một cái mặt chữ quốc nam tử đi ra, một thân rộng lớn áo bào đen, lộ ra rắn chắc lồng ngực, cầm trong tay trường đao màu đen, lớn cất bước hướng Châu Càng Quân, Lâm Chết Vũ đi tới. Vừa vặn có rảnh liền tới. Châu Càng Quân vừa cười vừa nói, vị đạo hữu này nhìn xem có chút lạ lẫm, dường như chưa bao giờ thấy qua. Cảnh Sương quay đầu nhìn về phía Lâm Chết Vũ, hiếu kỳ đánh giá, tại hạ Cảnh Sương, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tiêu Vũ, gặp qua Cảnh đạo hữu. Lâm Chết Vũ cười cười, hướng đối phương lên tiếng chào. Bình thường mà nói, nếu không phải tán tu, hoặc là sau lưng có cái cường đại tông môn thế lực, đều sẽ tự giới thiệu. Cái này tên là Cảnh Sương nam tử, vẹn vẹn chỉ là báo tính danh, đại khái là như Lâm Chết Vũ như vậy tán tu. Ba người ta chê cười lấy, hướng phía trước đi đến. Lúc này, trụ sở bên trong đã hội tụ trên trăm đạo thân ảnh. Mỗi một thân ảnh, khí tức đều cực kỳ cường đại, thực lực cơ hồ đều tại thiên tôn cảnh trung kỳ phía trên. Trong đó không thiếu thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có Lâm Chết Vũ tương đối đặc thù, hắn không chỉ là linh biến cảnh đỉnh phong, lại vẫn chỉ là một đạo phân thân. Châu đạo hữu, hảo hữu không thấy. Lần trước sự tình đa tạ, món pháp bảo này trả lại ngươi. Đa tạ Châu đạo hữu lần trước xuất thủ tương trợ. Cùng nhau đi tới, liên tiếp không ngừng có cường giả đi ra, hướng Châu Cảng Quân chào hỏi, biểu đạt cảm ơn. Đi tại Châu Cảng Quân bên người, Lâm Chết Vũ khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là giao thiệp rộng bác, bằng hữu khắp thiên hạ. Bất quá cũng có trách. Nhớ tới đối phương tiện tay liền cho mượn một quả ôm một lưu ly châu, hào phóng như vậy hào sảng bộ dáng, Lâm Chết Vũ cũng thì chẳng có gì lạ. Tại về sau tiếp xúc, giao lưu bên trong, rất nhanh, Lâm Chết Vũ đối Châu Cảng Quân có càng nhiều hiểu rõ. Châu Cảng Quân, ngoại hiệu nhỏ đa bảo đạo nhân. Phụ thân của hắn là trường sinh trong giáo, tiếng tăm lừng lẫy luyện khí tông sư, Châu Cảng Quân thứ không thiếu nhất chính là pháp bảo. Thêm nữa ra tay xa xỉ, yêu thích kết giao hảo hữu, bởi vậy có nhỏ đa bảo đạo nhân xưng hảo. Này người ánh mắt rất tốt, nhìn người rất chuẩn, kết giao bằng hữu đều có chỗ hơn người. Cho dù ngay từ đầu không có tiếng tăm gì, về sau cũng cuối cùng có thể quật khởi, bộc lộ tài năng. Đây cũng là vì sao, Cảnh Xương lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Chết Vũ, sẽ chủ động bắt chuyện, kết giao nguyên nhân. Huyết Hà đạo chủ, gia hỏa này vậy mà cũng tới. Cảnh Xương nhìn phía xa cái kia tản ra đáng sợ sát khí, thân mang một thân áo đỏ nữ tử, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Huyết Hà đạo chủ, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, theo Cảnh Xương ánh mắt nhìn lại. Đối với Huyết Hà đạo chủ, hắn cũng có nghe thấy. Huyết Hà đạo chủ tên là Đỏ Thắm Múa, là tuyệt mỹ nữ tử. Người này là cường đại tán tu, nhỏ yếu lúc không có tiếng tăm gì, dưới cơ duyên xảo hợp thu được nghịch thiên cơ duyên, liền từ này nhất phi trùng thiên. Quật khởi về sau, Đỏ Thắm Múa liền một đường giết chóc trưởng thành, một người một đao, giết ra uy danh hiển hách. Bởi vì lúc chiến đấu, đao ra nếu như huyết sắc trường hà tại cửu thiên mà hàng, uy thế kinh khủng đến cực điểm, bị nhiều chuyện người lấy Huyết Hà đạo chủ ngoại hiệu. Ân cô đương, đã lâu không gặp, lần trước thương thế không có gì đáng ngại đi. Châu Cảng Quân nhìn thấy Đỏ Thắm Múa, bị cười tiến lên bắt chuyện nói. Lâm Chết Vũ thấy thế, khoe miệng không khỏi có chút co lại, gia hỏa này giao thiệp không khỏi uyên bác đến quá mức đi. Nhìn, Châu Cảng Quân cùng cái kia Đỏ Thắm Múa còn có chút quen thuộc bộ dáng. Hắc hắc, ngươi không biết rõ a. Lúc trước, Châu đạo hữu truy cầu qua Ân đạo hữu, bất quá, Ân đạo hữu từ chối. Cảnh Xương nhỏ giọng cười hắc hắc, nói đến Châu Cảng Quân cùng Đỏ Thắm Múa lúc trước chuyện cũ. Có thể nói, Đỏ Thắm Múa có thể tại một đường huyết tinh giết chóc bên trong sống sót, ở trong đó, có không nhỏ Châu Cảng Quân công lao. Tiến vào Chiến Thần Tông trụ sở sau, Lâm Chết Vũ liền cùng Châu Cảng Quân tách ra. Châu Cảng Quân ở chỗ này có chút hoang nền, rất nhanh liền tại một đám thiên tài chen chúc hạ hướng nơi xa mà đi. Mà Lâm Chết Vũ thì là điệu thấp đặt mình vào ở trong đám người, cùng Cảnh Xương lăn lộn ở cùng nhau. Chương 857, tiến vào 2, chương 857, tiến vào 2, gia hỏa này cũng là tán tu, trao đổi đến, cho Lâm Chết Vũ cảm giác có chút hào sảng. Ngươi vậy mà không có gia nhập qua tán tu đồng minh. Cảnh Xương kinh ngạc trợn to mắt, nếu như nhìn dị loại giống như nhìn xem Lâm Chết Vũ. Tán tu đồng minh là tán tu tổ chức hỗ trợ tổ chức. Huyền biển đại lục ở bên trên tán tu số lượng rất nhiều, đại lượng tán tu cường giả vì có thể tốt hơn tu luyện, sinh hoạt, tự động tổ chức lên nguyên một đám tán tu đồng minh. Trong đó nổi danh nhất chính là Du Bảy Xã, Phật Sẽ, Kinh Hồng Minh cái này tam đại tán tu đồng minh. Gia nhập qua một cái tiểu nhân hội giúp nhau, bất quá, theo kỷ nguyên Tà Dương bên trong sau khi ra ngoài, liền đều liên lạc không được. Lâm Chết Vũ thuận miệng địa chuyện một câu nói. Tính toán đâu ra đấy, hắn mới đến Huyền Hải vực không bao lâu, trong đó, không phải tiến vào kỷ nguyên Tà Dương, chính là tại bế quan tu luyện. Hơn nữa, tại kỷ nguyên Tà Dương bên trong, hắn kết giao cho Sở Lan, Ba Hồng Mật, Vương Kỳ, chỉ giao cái loại này thế lực lớn xuất thân thiên kiêu. Lâm Chết Vũ đối cái gọi là tán tu đồng minh đã không có bao lớn nhu cầu. Bởi vậy, rời đi kỷ nguyên Tà Dương sau, hắn cũng không có từng sinh ra muốn gia nhập cái nào đó tán tu đồng minh ý nghĩ, cũng không có bao nhiêu tất yếu. Ách vậy các ngươi hội giúp nhau huynh đệ còn thật là xui xẻo. Lần này ta biết không ít đạo hữu cũng vẫn lạc tại kỷ nguyên Tà Dương bên trong, trong đó không thiếu thiên phú cường đại thiên tài. Kỷ nguyên Tà Dương coi là thật tàn khốc. Đáng tiếc ta lúc đương thời sự tình bỏ qua cái này trăm vạn năm vừa gặp cơ duyên. Cảnh Xương trong ánh mắt hiện lên một vẻ tiếc nuối. Hắn đối thiên phú của mình cực kỳ tự tin. Mặc dù chỉ là một cái tán tu, nhưng Cảnh Xương tự nhận là nếu là tiến vào kỷ nguyên Tà Dương lời nói, hắn tuyệt đối có thể tiến vào vạn tộc chiến trường. Nghe nói tại vạn tộc trên chiến trường, chỉ muốn chém giết dị tộc thiên tiêu, liền có thể thu được cường đại ban thưởng, có thể tăng lên tự thân nội tình. Đây là tán tu thiếu sót nhất. Không có cường đại đạo thống thế lực duy trì, tán tu rất khó tu luyện ra đầy đủ cường đại nội tình. Nghe nói hắc mục bên trong ẩn chứa mạnh đại cơ duyên, đến cùng là loại nào cơ duyên? Lâm Chết Vũ đem chủ đề một lần nữa kéo về, tò mò hỏi. Vừa mới hắn chính là hỏi vấn đề này, sau đó Cảnh Xương cảm thấy kỳ quái, cái gì cũng không biết là thế nào bị mời tới. Về sau, không hiểu thấu liền hàn huyên tới, Lâm Chết Vũ không có gia nhập cái khác tán tu đồng minh chuyện. A, ha ha, xé xa. Cảnh Xương cười ha ha một tiếng, nói tiếp về vừa mới chủ đề. Dưới tình huống bình thường, hắc mục là cặn bã, kinh khủng, lại ẩn chứa đáng sợ nguy cơ thế giới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ duyên có thể tìm ra. Nhưng, đây là dưới tình huống bình thường. Trong truyền thuyết, Vĩnh Hằng Mê Vụ là theo hắc mục tầng 20 thiên trở lên trong hư không phiêu đãng đi ra. Mỗi lần Vĩnh Hằng Mê Vụ quyết tán, liền đại biểu lấy hắc mục bên trong đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như không hiểu biến hóa. Loại này nghiêng trời lệch đất giống như kịch liệt biến hóa, thường thường nương theo lấy đủ loại cơ duyên. Cảnh Sương mỉm cười giải thích nói, đây cũng là vì sao Chiến Thần Tông triệu tập cường giả tới, giết vào hắc ngục bên trong, sẽ có nhiều cường giả như vậy hưởng ứng nguyên nhân. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là tiến vào bên trong chịu chết, nhưng không có người tu sĩ nào bằng lòng làm. Thì ra là thế. Lâm Chết Vũ giật mình gật đầu. Ngươi điều này cũng không biết, như vậy ngươi là vì cái gì mà đến? Cảnh Sương tò mò hỏi. Hắn phát hiện, cái này tên là Tiêu Vũ gia hỏa, đối hắc ngục so với hắn còn nhất khiếu bất thông. Cảnh Sương trước đó còn tưởng rằng, đối phương là nào đó cái tông môn thế lực đệ tử, cố ý ngụy trang thành tán tu. Bây giờ xem ra, gia hỏa này so với hắn còn muốn như cái tán tu. Ta là nghe nói, hắc ngục bên trong có thứ này, cho nên mới tới. Lâm Chết Vũ lấy ra một quả u chọc gọn thở ảm mỏ, vừa cười vừa nói. U chọc gọn thở ảm mỏ. Thứ này xác thực thưa thớt, nếu là cần đại lượng u chọc gọn thở ảm mỏ lời nói, chỉ có hắc ngục bên trong mới có. Cảnh Sương liếc mắt Lâm Chết Vũ trong tay u chọc gọn thở ảm mỏ, trong lòng hiện lên một vẻ hiếu kỳ. Dưới tình huống bình thường, bất luận tu luyện vẫn là tế luyện pháp bảo, u chọc gọn thở ảm mỏ chỉ cần chút ít liền có thể, rất ít gặp tới đối với nó có đại lượng nhu cầu. Bất quá, loại chuyện này dính đến đối phương tư ẩn, hắn cũng không tốt truy vấn mọi nguồn. Là Lưu Quang Thánh địa lạc một bụi, gia hỏa này thế nào cũng tới. Phút chốc, nơi xa chuyển đến một chút bạo động. Lâm Chết Vũ nghe vậy, nhiều hứng thú nhìn qua, thấy được một vệ thân ảnh quen thuộc. Lạc một bụi, gia hỏa này vậy mà cũng tới. Lâm Chết Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Nếu không phải bản thể bên kia thần sen là ấn, không có chút nào chấn động, hắn đều muốn hoài nghi, có phải hay không lạc mộng đuổi thôi diễn tới chính mình tung tích. Suy, cũng không kệ dầm nhìn xem chính mình đức hạnh gì, còn muốn truy cầu huyết hà đạo chủ. Cảnh Sương liếc mắt xa xa lạc mộng đuổi, khinh thường cười nhạo nói, cũng liền là có tỷ tỷ tốt, nếu không, cái này lạc mộng đuổi cái gì cũng không phải. Lấy đức hạnh, đoán chừng sớm cũng không biết chết tại cái nào góc. A, hắn cũng ưa thích đỏ thám vũ tiên tử. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, tò mò hỏi, đúng vậy a, ra mặt dày hồi lâu. Nếu không phải phía sau hắn có cái yêu nghiệt tỷ tỷ, đoán chừng sớm đã bị huyết hà đao chủ một đao chém. Cảnh Sương nhếch miệng, phút chốc mỉm cười. Ta nghe nói, gia hỏa này tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong ăn thiệt thòi lớn, bị người cho chém giết. Nếu không phải tỷ tỷ của hắn đem chân quý phục sinh cơ sẽ cho hắn, đã sớm hoàn toàn chết đi. Cảnh Sương vừa cười vừa nói, còn có việc này. Lâm Chết Vũ giả bộ kinh ngạc nói, hắc, chạm giết hắn vẫn là võ giả. Nghe nói tên kia cực kỳ không đơn giản, thực lực cường hãn vô cùng, lực áp kim ô tộc thần diễm, bóng đen thần đỉnh đêm ẩn, cùng Lạc U Lan Tam đại tiên tiêu liên thủ. Cảnh Sương trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi thán phục. Nếu không phải tin tức này là theo tán tu bên trong một cái thiên tiêu miệng bên trong chạy ra, là đối phương tận mắt chứng kiến, hắn đều muốn hoài nghi tin tức chân thực tính. Nhìn xem Cảnh Sương kia sợ hãi than vẻ mặt, một bên Lâm Chết Vũ lông mày không khỏi hơi nhíu. Nghe đối phương giảng thuật chính mình một cái khác áo lóc chuyện, loại cảm giác này còn thật là kỳ quái. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Chết Vũ còn tưởng rằng gặp được Hạ Vinh, bất quá, đối phương một mực chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, một sợi đặc thù chấn động từ đằng xa truyền đến. Tới, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi vào. Cảnh Sương thanh âm ngừng lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Mấy cái tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm tán tu, tất cả đều đứng dậy, Lâm Chết Vũ cùng bọn hắn cùng một chỗ, hướng khe hở thông đạo phương hướng đi đến. Phong cấm mở ra sau khi, sẽ duy trì 30 hơi thở thời gian, như muốn đi vào, mời nắm chặt thời gian. Trở ra liền không cách nào rời đi, cần sau 10 ngày, khe hở thông đạo mới có thể trọng mới mở ra. Bất luận ở bên trong tao ngộ như thế nào nguy hiểm, thậm chí vẫn lạc tại trong đó, đều cùng ta Chiến Thần Tông không quan hệ. Một gã Chiến Thần Tông cường giả quét mắt đám người, từ tốn nói. Rất nhanh, khe hở trong thông đạo truyền ra chấn động càng lúc càng lớn, từng đạo mịt mở tê tê tiếng vang truyền đến. Kia là hắc triều tiếng vang. Lâm Chết Vũ trước đó gặp phải những cái kia hắc triều, chính là lần trước khe hở thông đạo mở ra lúc dũng mãnh tiến ra. Ầm ầm. Phút chốc, một đạo năng lượng cường đại gợn sóng theo khe hở trong thông đạo truyền ra. Tất cả tu sĩ thân hình khẽ nhúc nhích, veo hướng khe hở thông đạo vào tới, không có vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Lâm xông vào khe hở trước thông đạo, Lâm Chết Vũ liếc mắt xa xa lạc mộng bụi. Gia hỏa này vậy mà cũng tiến vào. Lâm Chết Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn lạc mộng bụi một cái. Nhìn kỹ, hắn trong nháy mắt hiểu rõ, gia hỏa này tới đây vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân. Hắc ngục không giống với Kỷ Nguyên Tà Dương, mong muốn thu hoạch được Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong cơ duyên, cần bản thể tự mình đi vào. Tiến vào hắc ngục, chỉ cần phái ra phân thân liền có thể. Không chỉ lạc mộng bụi, Lâm Chết Vũ tự thân, Cảnh Sương, cùng Cảnh Sương giao hảo mấy cái tán tu, cũng đều là phân thân đến đây. Dù sao, hắc ngục thực sự quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền có thể vẫn lạc tại trong đó. Phân thân vẫn lạc, cũng chính là nguyên khí đại thương mà thôi. Hao phí đại lượng tài nguyên, thời gian, tinh lực, còn có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Bản thể vẫn lạc, liền không có bất kỳ cái gì có thể đường lùi. Không có bản thể phân thân, đem nếu như lục bình cũng dễ, không chỉ đã mất đi tiếp tục tu luyện tăng lên khả năng, phân thân số tuổi thọ còn có thể nhận ảnh hưởng to lớn. Phân thân liền phân thân a, như có cơ hội, thuận tay giải quyết. Lâm Chết Vũ thu hồi ánh mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chương 858, tìm kiếm, 1, chương 858, tìm kiếm, 1. Siêu, làm Lâm Chết Vũ bọn hắn xông vào khe hở thông đạo lúc, mấy đạo thân ảnh cũng từ đối diện bỏ ra. Lâm Chết Vũ tò mò liếc mắt, phát hiện đều là nhân loại, hẳn là bên trên một được chuẩn tiến vào cường giả. Đi ra mấy người kia, tựa hồ cũng thụ thương thế nghiêm trọng, nhìn có chút chật vật. Lâm Chết Vũ lườm bọn hắn một cái, liền không có vào khe hở thông đạo biến mất không thấy. Bành! Xuyên qua một đầu vặn bẹo thông đạo, Lâm Chết Vũ dẫm tại kiên cố đại địa bên trên. Hô hô, hát phong gào thét, cẩn thận nghe xong, hát phong bên trong truyền ra lít nha lít nhít tê tê tiếng vang, đây là từ lít nha lít nhít, dường như vô cùng vô tận quái dị hắc trùng hội tụ mà thành kinh khủng hắc phong. Tại khe hở thông đạo mở ra sát na, vô cùng vô tận hắc phong liền một mạch xông vào thông đạo, phóng tới đối diện thế giới. Biết hắc ngục bên trong nguy hiểm, không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Như thế quy mô thật là lớn hắc triều, không dám tưởng tượng, không có ôm một lưu ly châu lời nói sẽ chết được bao nhiêu thế thảm. Cảnh Xương nhìn xem kia dường như vô cùng vô tận hắc triều, trong ánh mắt tràn đầy hồi hộp cùng ngưng trọng. Ân, cũng chính là hải cốt không còn mà thôi. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói. Vừa mới ta nhìn thấy Thanh Hồng Tông Tiêu Tuyết Tình, người này thực lực vô cùng đáng sợ, liền nàng đều bị trọng thương không thể không lui ra ngoài, nhìn tới đây nguy hiểm so trong tưởng tượng đáng sợ a. Cảnh Xương bên cạnh nữ tử ngưng trọng nói rằng, nữ tử này tên là Trúc Suối Quân, không phải tán tu, mà là môn phái nhỏ đệ tử. Ta cũng nhìn thấy, bọn hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng còn tốt thành công rời đi. Những cái kia không hề rời đi, không biết có bao nhiêu đã vẫn lạc tại hắc ngục bên trong. Cảnh Xương quét mắt bốn phía, cảm khái nói rằng, trước mấy được chuẩn tiến vào, gặp phải cơ duyên sát suất cao hơn, nhưng tương ứng cần phải đối mặt nguy hiểm cũng càng thêm đáng sợ. Tiêu đạo hữu đợi chút nữa muốn cùng chúng ta cùng nhau hành động a. Cảnh Xương nhìn về phía Lâm Chết Vũ, lên tiếng mời nói. Không được, ta lần này chủ yếu là vì ưu chọc bọn phở ảm bỏ mà đến, liền không chậm trễ các vị cơ duyên. Lâm Chết Vũ cười cười nói khéo từ chối. Vậy được rồi, chúc đạo hữu hảo vận. Cảnh Xương, chúc Suối Quân bọn người hướng Lâm Chết Vũ chắc tay, bọn hắn thân hình lay nhẹ, không có vào hắc triều hội tụ thành hắc phong bên trong, trong nháy mắt không có thân ảnh, rất nhanh tiến vào tu sĩ top 5 top 3 làm bạn rời đi. Lâm Chết Vũ lơ đãng liếc mắt Lạc Ngộng Đuổi phương hướng, Lạc Ngộng Đuổi cùng Châu Càng Vân, Đỏ Thám Mua chờ Thiền Tiêu kết bạn cùng một chỗ. Thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, bây giờ không phải là hạ thủ cơ hội tốt, vẫn là thành thành thật thật tìm kiếm u chọc bọn phở ảm mỏ a sẽ ở chỗ nào. Lâm Chết Vũ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái u chọc bọn phở ảm mỏ. Đôi mắt của hắn nhắm lại, chỗ sâu trong con ngươi kim quang lưu chuyển, bắt đầu vận chuyển đại nhân quả thuật thôi diễn u chọc bọn phở ảm mỏ vị trí. Thật lâu, hô bấy nhiêu quả lớn, nếu là bản thể trước tới, thôi diễn kết quả sẽ càng thêm tinh chuẩn một chút. Lâm Chết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Dù sao chỉ là một đạo phân thân, ẩn chứa bản nguyên chân linh cực kỳ thưa thớt, chỉ có thể phát huy ra đại nhân quả thuật bộ phận uy lực. Mặc dù không thể thôi diễn ra ưu chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch vị trí cụ thể, nhưng có một chút là khẳng định, kia chính là chỗ này thật tồn tại có ưu chọc bọn phở ảm mỏ. Cái này ôm một lưu ly châu vẫn là dùng rất tốt, nếu là bản thể tiến tới, tốt nhất nhiều mua mấy quả dự bị. Lâm Chết Vũ nuốt ôm một lưu ly châu, thân hình hơi trao đảo một cái, không có vào hắc triều bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hô hô, đen nhánh thế giới bên trong, không có một tia sáng, ngoại trừ quái dị hắc trùng tê minh. Liền là quái dị hắc trùng hội tụ thành hắc phong gào thét. Đây là một cái tĩnh mịch thế giới, không có bất kỳ cái gì sinh khí thế giới. Lâm Chết Vũ di chuyển nhanh chóng lấy, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, ngoại trừ hắc triều vẫn là hắc triều. Cảnh Xương nâng lên cái gọi là cơ duyên, hắn liền ảnh đều không có nhìn thấy. Đột nhiên, một tiếng quái dị tiếng vang truyền đến. Lâm Chết Vũ trong lòng đột nhiên cảnh giác. Ầm ầm, thân hình của hắn đột nhiên lướt ngang, hữu quyền đột nhiên đánh ra, hướng hắc ám hư không đánh tới. Chỉ thấy một cái như ảo ảnh, không có có hình thể quái dị sinh linh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Chết Vũ vừa mới vị trí. Vâng. Lâm Chết Vũ nắm đấm vung ra, không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang bộc phát, cái kia đạo hư ảo sinh linh bóp méo hạ, phốc nổ tung lên. Rất yếu, ước chừng chỉ có thiên tôn cảnh sơ kỳ cấp độ Lâm Chết Vũ lường được hạ vậy chỉ trách dị sinh linh thực lực. Thực lực của đối phương không mạnh, nhưng lại cực kỳ am hiểu tiềm hành, ám sát, nếu không phải Lâm Chết Vũ cảm giác đủ cường đại, sớm đã bị đối phương tập kích bất ngờ đắc thủ. Hắn mặc dù chỉ là một đạo phân thân, không có tinh thần thiên nhãn, nhưng khi đó tu luyện ra võ đạo thiên nhãn lại vẫn là có thể dùng, phối hợp đại nhân quả thuật su cắt tị hung năng lực, đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tùy tiện gặp phải quái dị sinh linh, liền có như vậy thực lực cường đại, hắc ngục bên trong nguy hiểm không thể khinh thường. Lần sau vẫn là không nên lỗ mãng như thế, mặc dù phân thân không đáng tiền, nhưng nếu là đạo này phân thân vẫn lạc, liền cần lại đợi 10 ngày. Lâm Chết Vũ âm thầm lẩm bẩm câu, thân hình khẽ nhúc nhích, tiếp tục hướng trước đó thôi diễn đến một khu vực như vậy mà đi. Hắn dù sao chỉ là một đạo phân thân, thực lực không cách nào cùng bản thể so sánh. Gặp phải thiên tôn cảnh sơ kỳ quái vật, còn có thể tùy tiện giải quyết, nếu là gặp phải thiên tôn cảnh trung kỳ, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Bất quá cũng may, Lâm Chết Vũ tốc độ không kém, cho dù là đối mặt thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả, cũng có nhẹ nhõm chạy trốn. Siêu. Lâm Chết Vũ lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất tại hắc triều bên trong. Hắn thôi diễn đến u chọc bọn phở ảm mỏ vị trí chỗ ở, cách nơi này cực xa, lại là một khu vực lớn. Mong muốn tại lớn như vậy một phiến khu vực bên trong, tìm được u chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tại cái này nguy cơ trùng trùng hắc ngục bên trong. Ầm ầm. Lại đi về phía trước không bao xa, Lâm Chết Vũ dưới chân đại địa anh nổ tung, một cái nếu như nham thạch tạo thành cự trường đột nhiên cầm ra, hướng hắn đánh ra. Ngoa tạo. Lâm Chết Vũ đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, nhanh như vậy liền gặp đại gia hỏa. Thân hình của hắn trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng một phương hướng khác vào tới. Cự trường này khí tức cực kỳ khủng bố, đại nhân quả thuật su cắt tị hung năng lực, điên cuồng hướng hắn dự cảnh lấy. Cho dù là không có đại nhân quả thuật su cắt tị hung dự cảnh, Lâm Chết Vũ cũng có thể cảm giác được đối phương đáng sợ. Nói đùa, kia cố khí tức kinh khủng, tuyệt đối đã đạt đến thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ, căn bản không phải hắn đạo này phân thân có thể địch nổi. Dầm dầm dầm. Nhưng mà, bất luận Lâm Chết Vũ trốn nơi nào đi, đều có một đạo kinh khủng cự trường theo khắp mặt đất cầm ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ cô quản đại địa liền mọc ra một mảnh từ kinh khủng cự trường tạo thành quỷ dị rừng đá. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh khôi ngô theo bốn phương tám hướng bắn ra, phân biệt hướng phương hướng khác nhau mà tới. Đây đều là Lâm Chết Vũ phân thân. Hắn lần này tiến vào hắc ngục bên trong, không hề chỉ có một đạo phân thân, tổng cộng có 10 đạo phân thân. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều cự trưởng cầm ra, bất luận Lâm Chết Vũ như thế nào chạy trốn, đều trốn không thoát mảnh này quỷ dị cự trưởng rừng đá. U Minh trong thâm nguyên, nơi nào đó ẩn nấp vị trí, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh khôi ngô. Lâm Chết Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, chết. Trong lòng của hắn vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng cái này cũng chết được quá nhanh đi. Ít nhất cũng phải chờ hắn tìm được cú chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch vị trí lại nói a. Dù sao chỉ là phân thân, thực lực vẫn là yếu đi chút. Lâm Chết Vũ không nói lắc đầu, cũng không nổi giận nổi. Vẹn vẹn chỉ là phân thân mà thôi, hắn tổn thất nổi, chính là lần tiếp theo tiến vào, lại muốn chờ lâu thời gian 10 ngày. Chương 858, tìm kiếm 2, chương 858, tìm kiếm 2, xem ra lần sau tiến vào hắc ngục trung hậu, tốt nhất chỗ có phân thân đều tứ tán hành động, dạng này cũng sẽ không lần nữa xảy ra loại này duy nhất một lần hủy diệt sự tình. Nguyên bản Lâm Chết Vũ cảm thấy, 10 đạo phân thân cùng một chỗ hành động, nếu là gặp phải sinh linh mạnh mẽ, còn có thể liên thủ ứng phó. Nhưng không nghĩ tới, lần này vậy mà gặp khủng bố như vậy đại gia hỏa, trực tiếp hoàn toàn hủy diệt. Sinh linh thật là khủng bố. Lâm Chết Vũ trong đầu tránh qua phân thân vẫn lạc hình tượng. Kia kinh khủng tự trưởng, cơ hồ mỗi một cái đều nắm giữ so sánh thiên tôn cảnh đỉnh phong thực lực cường đại. Cái này còn không có gì, nhất khiến Lâm Chết Vũ cảm thấy hồi hộp, là bàn tay khổng lồ kia số lượng. Nếu không phải cự trưởng số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, bao phủ phương viên vạn dặm hư không, phân thân của hắn cũng không có khả năng toàn bộ hủy diệt ở trong đó. Khó trách Chiến Thần Tông không chính mình đi vào thăm dò, mà là triệu tập những cường giả khác cộng đồng thăm dò. Bên trong thực sự quá nguy hiểm, tỷ lệ tử vong quá cao. Lâm Chết Vũ không nói lắc đầu. Cũng chính là hắn, phân thân không đáng tiền, vẫn lạc 10 đạo phân thân, còn có hơn bạn nói phân thân dự bị lấy. Nếu là đổi thành tu sĩ khác, mỗi một đạo phân thân đều là bọn hắn hội tụ vô số tâm huyết thành quả, phân thân nếu là vẫn lạc lời nói, sợ là sẽ phải vô cùng đau lòng. Chỉ có thể chờ lần tiếp theo khe hở thông đạo mở ra. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lặng lặng chờ đợi lần tiếp theo khe hở thông đạo mở ra. Thời gian nhoáng một cái, 10 ngày trôi qua. Bành! Lâm Chết Vũ theo hắc triều bên trong đi ra, thân thể nhẹ nhàng rung động, đánh rơi xuống trên thân bám vào lấy lít nha lít nhít quái dị hắc trùng. Lần này, không có lần trước như vậy vật khí, gặp phải châu càng quân loại kia không thiếu tiền chủ. Phốc, xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng, Lâm Chết Vũ lần nữa đi tới Chiến Thần Tông trụ sở. A, Cảnh đạo hữu. Lâm Chết Vũ ánh mắt quét qua, thấy được người quen. Ách, ha ha, Tiêu đạo hữu. Cảnh Sương nhìn thấy Lâm Chết Vũ, có chút cười xấu hổ cười, suối quẩy, đi vào liền gặp đại gia hỏa, tổn thất một đạo cường đại phân thân. Tiêu đạo hữu ngươi thế nào? Phân thân của ngươi cũng vẫn lạc. Cảnh Sương đánh giá Lâm Chết Vũ hỏi. Đúng vậy a. Lâm Chết Vũ giống nhau bất đắc dĩ cười một tiếng, quá xui xẻo, đi vào liền gặp đại gia hỏa. Cái này hắc ngục đúng là mẹ nó nguy hiểm, cơ duyên cũng còn không thấy được cái bóng, liền tổn thất lao tử một đạo phân thân. Cảnh Sương nhịn không được nhả rãnh, trong lòng có chút thì đau. Hắn cũng không phải Lâm Chết Vũ, mỗi một đạo phân thân đều là hắn hao phí vô số tâm huyết, tinh lực tế luyện thành kết tinh. Không chỉ như thế, mỗi một đạo phân thân đều ẩn chứa hắn bộ phận bản nguyên chân linh. Phân thân vẫn lạc còn có thể lại tế luyện, nhưng bản nguyên chân linh tổn thất, mong muốn khôi phục lại liền vô cùng khó khăn. Mà Lâm Chết Vũ liền không có phương diện này phiền não. Phân thân của hắn bên trong ẩn chứa bản nguyên chân linh rất ít, tại nhục thân mông muội chân linh phối hợp xuống, chỉ cần chút ít bản nguyên chân linh liền có thể khống chế một đạo phân thân. Bởi vậy, cho dù là phân thân vẫn lạc, hắn cũng không thế nào đau lòng. Ở trong đó thật sự có cơ duyên. Lâm Chết Vũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, loại kia cô quản thế giới, những nơi đi qua ngoại trừ hắc triều chính là hắc triều, còn có sinh linh khủng bố, khó có thể tưởng tượng có cơ duyên gì tồn tại. Đương nhiên là có. Mặc dù chính ta không có nhìn thấy, nhưng ta xa xa thấy được tu sĩ khác chiến đấu, dường như chính là tại tranh đoạt cái nào đó cơ duyên. Cảnh Sương chắc chắn nói. A, ngươi là như thế nào xác định? Lâm Chết Vũ hiếu kỳ nói. Loại khí tức kia, loại kia cùng hắc ngục không hợp nhau khí tức. Cảnh Sương đôi mắt bên trong hiện lên một vệt lửa nóng. Mặc dù khoảng cách rất xa, vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác được cực kỳ yếu ớt khí tức, nhưng loại khí tức kia lại làm cho hắn nhịn không được điên cuồng. Có thể nói kỹ càng một chút. Lâm Chết Vũ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Phân thân của hắn vẫn lạc quá nhanh hơn, còn chưa kịp thế nào kiến thức hắc ngục, liền hạ tuyến, lại càng không cần phải nói kiến thức đến hắc ngục bên trong cơ duyên. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ có thể cảm giác được một vẻ yêu đất, nhưng lại vô cùng hấp dẫn người, nhưng người nhịn không được điên cuồng đặc thủ khí tức. Ngươi nếu muốn nghe ngóng, sợ là chỉ có những tên kia biết được. Cảnh Sương nhíu mày, ra hiệu lấy phía trước tụ tập cùng một chỗ các lớn thế lực cao cấp các tu sĩ. Xem như tán tu tự do là tự do, nhưng rất nhiều bí ẩn lại rất khó thu hoạch, đều lũng đoạn tại những đại thế lực kia trong tay. Cảnh Sương bất đắc dĩ nói rằng, lấy thiên phú của ngươi, gia nhập Trung Du trở lên thế lực hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, vì sao lại lựa chọn làm tán tu? Chờ đợi khe hở thông đạo mở ra thời điểm, Lâm Chết Vũ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tò mò hỏi: "Đi vào làm bia đỡ đạn, vì bọn họ bán mạng a?" Cảnh Sương lắc đầu bất đắc dĩ: "Chúng ta tán tu, hoặc là đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, hoặc là từ nhỏ gia nhập những tông môn kia, nếu không, rất khó chiếm được chân chính tín nhiệm cùng bồi dưỡng. Tu luyện giới vô cùng tàn khốc. Huyền Hải vực mênh mông vô biên, thứ không thiếu nhất chính là phổ thông thiên tài, thiếu chính là cao cấp nhất yêu nghiệt thiên tài. Tài nguyên tu luyện là có hạn. Cảnh Sương thiên phú mặc dù không tệ, nhưng như hắn thiên phú như vậy tư chất người tu hành lại có là. Những cái kia cường đại tông môn, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài." Chắc chắn sẽ không dùng có hạn tài nguyên tu luyện, đến lại lực bồi dưỡng cảnh xương cái loại này nửa đường đầu nhập vào gia tu. Cũng là, nếu là gia nhập những cái kia tiểu nhân tông môn, còn không bằng chính chúng ta đi thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Lâm Chết Vũ tán đồng gật đầu. Đúng rồi, Trúc Suối Quân bọn hắn đâu, còn ở bên trong a? Lâm Chết Vũ quét mắt một vòng, không có nhìn thấy Trúc Suối Quân bọn người. Bọn hắn trốn qua một kiếp. Cảnh Xương thở phào tiếp tục, cười khổ nói, ta bộc hậu, tốc độ chậm một bước, tám. Cảnh Xương nhìn chung quanh mắt bốn phía, Trúc Suối Quân bọn hắn chưa từng xuất hiện, hẳn là còn sống, cũng không biết có hay không tìm được cơ duyên. Lần này đi bảo, ta sẽ theo lấy bọn hắn lưu lại tin tức cùng bọn hắn tụ hợp, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ a? Cảnh Xương nhìn về phía Lâm Chết Vũ nói, không được, ưu chọc bọn phở ảm mỏ đối ta có tác dụng lớn. Lần trước đi bảo, mặc dù vẫn lạc, nhưng vẫn là tìm được một chút tung tích, vận khí tốt, nói không chừng lần này có thể thuận lợi tìm được ưu chọc bọn phở ảm mỏ. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, vậy liền chúc đạo hữu hảo vận. Cảnh Xương vừa cười vừa nói, hai người tán gẫu, cũng không lâu lắm, khe hở thông đạo phong cấm lần nữa mở ra. Lần này đến đây tu sĩ, so với lần trước còn nhiều hơn, có không ít là bên trên một nhóm tu sĩ, phân thân vẫn lạc sau lại phái phân thân đến đây. Trong đó, Lâm Chết Vũ còn chứng kiến mấy người quen, tại Kỷ Nguyên Tản trong Dương có qua gặp mặt một lần, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Bành, xuyên qua quen thuộc khe hở thông đạo, giẫm tại cô quặng mà kiên cố đại địa bên trên. Ầm ầm. Lần này, vừa mới tiến đến, liền có một đạo kinh khủng hắc mang từ đằng xa phong tới, hướng Lâm Chết Vũ phía sau bọn họ khe hở thông đạo đánh tới. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhíu lại, thân hình lay nhẹ, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Đây là một cái đại gia hỏa, vẹn vẹn tản ra khí tức, liền làm hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Loại này đại gia hỏa, vẫn là giao cho phía ngoài Chiến Thần Tông cường giả đối phó. A Lâm Chết Vũ thân hình lay nhẹ, không có vào hắc triều bên trong, trong nháy mắt không có thân ảnh. Lần này, không có Châu Cảng Quân như thế không thiếu tiền chủ xuất hiện, Lâm Chết Vũ chỉ có thể dựa vào tự thân ngăn kháng. Bất quá cũng chính là nhiều hao tổn chút năng lượng chuyện, vấn đề không lớn. So sánh với hắc triều, như lần trước gặp phải loại kia sinh linh khủng bố, mới là Lâm Chết Vũ kiên kỵ nhất. Chính là chỗ này Lâm Chết Vũ lại một lần nữa đi tới trước đó nơi ngã xuống. Đôi mắt của hắn nhắm lại, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Phía trước một khu vực như vậy cực kỳ nguy hiểm, không biết rõ cái kia kinh khủng đại gia hỏa còn ở đó hay không. Lý do an toàn, vẫn là đi vòng qua ổ tỏa. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, mấy đạo thân ảnh từ trên người hắn bắn ra, hóa thành một đạo nói thân thể khôi ngô. Siêu siêu siêu, 10 đạo phân thân đồng thời bắn ra, lách qua phía trước nguy hiểm khu vực, tứ tán ra, tìm kiếm vũ chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch chỗ. Lần này, Lâm Chết Vũ không cầu có thể mang theo ra vũ chọc bọn phở ảm mỏ, chỉ cần có thể tìm được vũ chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch chỗ liền có thể. Chương 859, vũ chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch, 1, chương 859, vũ chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch, 1. Hắc ngục tính nguy hiểm, so Lâm Chết Vũ trong tưởng tượng còn cao hơn được nhiều. Nếu là hắc ngục nhất trọng thiên lời nói, bên trong nguy hiểm, Lâm Chết Vũ phân thân có lẽ còn có thể tùy tiện ứng phó. Nhưng, nơi này là hắc ngục nhị trọng thiên. Hắc ngục nhị trọng thiên bên trong nguy cơ trùng trùng, không có thiên tôn cảnh hậu kỳ trở lên thực lực, ở bên trong cơ hồ nửa bước khó đi. Hưu, trong hư không tăm tối, một cây dữ tợn dài nhỏ xúc tu lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị bùng đến. Lâm Chết Vũ trợn to mắt, cảm giác được nguy hiểm sát na liền muốn tránh đi, nhưng mà, không còn kịp rồi. Dù sao chỉ là phân thân, bất luận là tốc độ hay là cảm giác, đều khó khăn lắm chỉ có thiên tôn cảnh trung kỳ tả hữu cấp độ. Đối mặt tốc độ này nhanh đến mức khó mà tin nổi một kích, hắn tránh không khỏi. Phốc. Xúc tu phốc không có vào Lâm Chết Vũ thân thể, một cỗ kinh khủng ăn mòn chi lực lan tràn ra, thân thể khôi ngô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, bụng nát, qua trong dây lát hóa thành bụi bặm. TTT, hắc ngục bên trong, vô biên bát ngát hắc triều rung động, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Lâm Chết Vũ trên thân bám vào lấy lít nha lít nhít quái dị hắc trùng, theo hắc triều bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua. Phút chốc, thân thể của hắn có chút dừng lại, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Lại tổn thất một đạo phân thân, chỉ còn lại 4 đạo phân thân theo tiến vào hắc ngục, đến bây giờ vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, Lâm Chết Vũ liền tổn thất lục đạo phân thân. Không thể không nói, tỷ lệ tử vong quả thực có chút cao. Chủ yếu là, Lâm Chết Vũ phân thân thực lực có chút yếu đi, cùng bản thể so sánh, thực lực sai biệt cực lớn. Lần này, Chiến Thần Tông mời cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên tôn cảnh hậu kỳ, thậm chí thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả. Trước đó Hạ Vinh sở dĩ sẽ mời Lâm Chết Vũ, là bởi vì thấy được cái kia thực lực cường đại, cảm thấy lấy hắn thực lực, đủ để tại hắc ngục bên trong tự vệ. Hạ Vinh đoán được, Lâm Chết Vũ có thể sẽ phái phân thân tiến đến mạo hiểm. Nhưng hắn không có đoán được là, Lâm Chết Vũ phân thân, cùng bản thể thực lực chênh lệch to lớn như thế. Bình thường tu sĩ nếu là tế luyện phân thân lời nói, bình thường sẽ tế luyện một hai cố mạnh nhất phân thân, thực lực cho dù so bản thể yếu, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Mà Lâm Chết Vũ, phân thân của hắn đều là dùng võ người tích huyết trùng sinh thiên phú thần thông ngưng tụ ra, không có trải qua cấp độ càng sâu tế luyện, ngưng tụ phân thân có thể nói thô ráp vô cùng. Lại thêm, phân thân không có bên trong vũ trụ hư không cùng tinh thần thiên nhãn, thiếu đi mạnh nhất hai đại thủ đoạn. Loại tình huống này, phân thân thực lực có thể khó khăn lắm đạt tới thiên tôn cảnh trung kỳ cũng đã cực kỳ khó khăn. Muốn phải mạnh hơn một chút, liền cần Lâm Chết Vũ hao tốn thời gian, tinh lực, bảo vận, đem phân thân lại tế luyện một lần mới được. Phương thức như vậy không thích hợp Lâm Chết Vũ. Nhờ vào tự thân nguyên lực dị năng, thực lực của hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Khả năng phân thân còn không có tế luyện đến có thể so với bản thể giống như cường đại, bản thể thực lực lại có lớn bay vào mạnh. Bản thể thực lực bay vào sau, ngưng tụ ra phân thân thực lực cũng có thể được tăng lên. Kể từ đó, trước đó vất vả hao tốn thời gian, tinh lực, bảo vật tế luyện phân thân, chẳng phải là uổng phí công phu. Cùng nó lãng phí những thời giờ kia, tinh lực cùng bảo vật, còn không bằng chuyên tâm tăng thực lực lên. Thực lực tăng lên, ngưng tụ ra phân thân, thực lực có thể cùng nhau đạt được tăng lên. Phân thân của ta vẫn là quá yếu. Đối với hắc ngục bên trong tình huống, đã có thô sơ giản lược hiểu rõ, lần tiếp theo, có lẽ có thể trực tiếp nhường bản thể tiến đến Lâm Chích Vũ đôi mắt trùng kim quang lưu chuyển, cảm giác thôi phát tới cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí hướng thôi diễn ra một khu vực như vậy mau chóng đuổi theo. Xuy, phút chốc, hắc ám hư không xuỷ vỡ ra một đạo nhỏ không thể thấy khe hở bằng tốc độ kinh người lan tràn, như là giữ tận huyết buồn đại khẩu, hướng Lâm Chích Vũ lan tràn mà đi. Không tốt. Lâm Chích Vũ đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, tốc độ đột nhiên tiêu thăng, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Xuy xuy xuy, trong hư không khe hở, giống như mạng nhện lan tràn, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ hư không, đem Lâm Chích Vũ vây khốn trong đó. Lại chết một đạo phân thân một chỗ khác khu vực, Lâm Chích Vũ đôi mắt khẽ híp một cái, cảm giác được phân thân vẫn lạc. 10 đạo phân thân, bây giờ chỉ còn lại 3 đạo. Có lẽ là khổ tận cam lai nguyên nhân. Liên tục vẫn lạc 7 đạo phân thân sau, kế tiếp còn sót lại 3 đạo phân thân, mặc dù vẫn như cũ liên tiếp không ngừng gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng đều hữu kinh vô hiểm trốn qua một kiếp. Thời gian nhoáng một cái, sau 3 ngày, 3 đạo phân thân phân biệt đã tới thôi diễn ra một khu vực như vậy không cùng vị trí. Mặc dù đã tới vị trí, nhưng tìm kiếm được cụ thể khoáng mạch vị trí, vẫn như cũng là cái cự đại công trình. Hắc ngục bên trong quy tắc vô cùng hỗn loạn, đại đạo quy tắc cùng hỗn độn hoàn toàn khác biệt, thêm nữa Lâm Chích Vũ vẹn vẹn chỉ là phân thân đến đây nguyên nhân. Hắn thôi diễn ra u chọc vọn phở ảm mỏ khoáng mạch vị trí cực kỳ mơ hồ, là một mảnh vô cùng to lớn phạm vi khu vực. 3 đạo phân thân cẩn thận từng ly từng tí tìm đòi. 2 ngày sau, có một đạo phân thân vẫn lạc. Lại qua một ngày, lại có một đạo phân thân vẫn lạc. 10 ngày kỳ hạn còn chưa đi qua, lần tiếp theo khe hở thông đạo phong cấm còn không có mở ra, Lâm Chích Vũ 10 đạo phân thân liền vẫn lạc đến chỉ còn lại một đạo. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hắc ngục bên trong nguy hiểm, không chỉ đến từ các loại quỷ dị mà cường đại quỷ dị sinh linh, còn bắt nguồn từ kia kinh khủng thiên hai. Loại kia kinh khủng thai hại, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị thôn phệ. Nơi này căn bản cũng không thích hợp sinh linh sinh hoạt. Lâm Chích Vũ hết sức tò mò, hắc ngục bên trong sinh tồn những cái kia quỷ dị sinh linh, là như thế nào tại cái này cô quặng mà tràn đầy kinh khủng thai hại thế giới bên trong sinh tồn được. Trong ngay mắt, lại một lần khe hở thông đạo phong cấm mở ra ngày. A, lại là ngươi. Chiến thần tông chủ sở, phong thủ võ giả nhìn thấy Lâm Chích Vũ, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Hắn liên tục 3 lần nhìn người nọ. Lúc bình thường, cái này cho thấy đối phương 2 lần trước tiến vào phân thân, đều đã vất lạc. Đúng vậy a, ta lại tới. Lâm Chích Vũ cười hô. Trước đây không lâu, cuối cùng một đạo phân thân cũng vất lạc, rất không may, không thể tìm được cú chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch chỗ. Không chỉ không thể tìm được khoáng mạch, ngay cả cái gọi là cơ duyên cũng không thể gặp phải. Hắc ngục bên trong cơ duyên xuất hiện vị trí hẳn là có đặc thù quy luật. Như Lâm Chích Vũ dạng này tùy tiện tìm phương hướng xung loạn, rất khó gặp được cái gọi là cơ duyên. Phương thức tốt nhất là cùng tại những đại thế lực kia xuất thân cường giả đằng sau. Bất quá, Lâm Chích Vũ đối những cơ duyên kia không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn bây giờ muốn nhất là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Mà Lâm Chích Vũ lại không nghĩ là nhanh như thế đột phá thiên tuấn cảnh. Hắn mong muốn lợi dụng linh biến cảnh cấp độ, tối đại hóa tăng lên chân linh tiềm lực, là ngày sau con đường đánh xuống vô cùng cơ sở vững chắc. Bởi vậy, duy nhất phương thức đó chính là thông qua tăng lên bên trong vũ trụ hư không, sau đó lợi dụng bên trong vũ trụ hư không trả lại, tăng lên nhục thân thể phách. Hắc ngục bên trong tràn đầy đáng sợ nguy cơ, đạo hưu tốt nhất lượng sức mà đi, như chuyện không thể làm lời nói, kịp thời thu tay lại cũng là lựa chọn tốt. Phong thủ chiến thần tông tu sĩ hảo tâm nhắc nhở một câu. Cái này nhìn thô mỏ hắn tử, phẩm tính dường như cũng không tệ lắm. Nhiều cảm ơn đạo hưu nhắc nhở, đây là một lần cuối cùng thử, nếu như mất bại, kia cũng không sao. Lâm Chích Vũ cười chắp tay, hướng bên trong đi đến. Đây đúng là một lần cuối cùng. Lần này, Lâm Chích Vũ trực tiếp xuất động bản thể. Trải qua 2 lần trước sơ bộ thăm dò, hắn đối hắc ngục bên trong nguy hiểm có càng sâu hiểu rõ. Chương 859, u chọc vọn phở ảm mỏ khoáng mạch 2, chương 859, u chọc vọn phở ảm mỏ khoáng mạch 2, chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận, lấy bản thể thực lực cùng cường đại bảo mệnh năng lực, sống sót hoàn toàn không có vấn đề. Không có chờ bao lâu, rất nhanh, khe hở thông đạo phong cấm liền mở ra. Bành! Xuyên qua khe hở thông đạo, giẫm tại quen thuộc cô quạng kiên cố đại địa bên trên, Lâm Chích Vũ trên thân bao phủ một tầng u mang, mãnh liệt hắc triều cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Lần này tiến đến dù sao cũng là bản thể, từ không thể không cẩn thận. Lâm Chích Vũ hao phí món tiền khổng lồ mua 50 quả ôm một lưu ly châu dự bị. Cái đồ chơi này đắt vô cùng, cho dù là lấy hắn bây giờ thân ra đều cảm giác có chút thì đau. Bất quá vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Có ôm một lưu ly châu sau, Lâm Chích Vũ liền có thể sử dụng bên trong vũ trụ hư không màng mỏng ẩn giấu tự thân, tối đại hóa phát huy ra khi thiên đại pháp uy lực. Cái này khiến hắn tại hắc ngục bên trong tính an toàn lại lên một cái lớn bậc thang. Siêu, Lâm Chích Vũ thân hình khẽ nhúc đích, hướng trước đó định vị một khu vực như vậy mà đi. Thân xác của hắn khẽ nhúc đích, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. 2 lần trước, hướng cái phương hướng này chỉ có hắn một người, mà lần này lại có không ít tu sĩ cũng hướng phương hướng này tới. Trong đó có mấy cái, xem hắn thực lực, khí tức, hiện nhiên là xuất thân tự tục thế lực cường đại. Bọn hắn chính là lợi dụng vật kia, tìm kiếm cơ duyên chỗ a. Lâm Chích Vũ đôi mắt nhắm lại, tinh thần tiên nhãn mở ra, nhiều hứng thú nhìn xem bên trong một cái trong tay nam tử, cùng loại la bàn trạng pháp bảo. Kiện pháp bảo kia dường như có thể kiểm chắc tới đặc thù năng lượng ba động, từ đó tìm được cơ duyên có khả năng xuất hiện nhất vị trí. Liếc mắt, Lâm Chích Vũ liền thu hồi ánh mắt. Hắn tiến vào hắc ngục hàng đầu mục tiêu là thu hoạch được u chọc vọn phở ảm mỏ, lớn mạnh bên trong vũ trụ hư không. Tiếp theo, mới là tìm kiếm cái gọi là cơ duyên. Siêu, Lâm Chiết Vũ tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền đem mấy cái kia tu sĩ hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Lần này toàn lực thôi động khi thiên đại pháp hạng, hắn không tiếp tục gặp được bất kỳ lần nào hắc ngục sinh linh công kích. Đồng thời, bằng vào cường đại tinh thần thiên nhãn, Lâm Chiết Vũ luôn có thể sớm cảm giác được hắc ngục thiên thai xuất hiện vị trí, cũng sớm tránh đi. Vẫn chưa được hắc ngục bên trong đại đạo quy tắc cùng hỗn độn hoàn toàn khác biệt, nơi này nhân quả, vận mệnh, thời gian lại đều dường như là hỗn loạn vô tự, đại nhân quả thuật ở chỗ này nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong kim quang thu lại, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Đi vào trước đó thôi diễn ra một khu vực như vậy sau, hắn không có vội vã thảm thức lục soát, mà là trước dùng đại nhân quả thuật một lần nữa thôi diễn một lần. Nhưng mà, đạt được kết quả cũng không phải là rất lý tưởng, cũng vẹn vẹn chỉ là rút nhỏ chút phạm vi mà thôi. Thu nhỏ phạm vi còn cực kỳ có hạn. Bởi vì hắc ngục bên trong nhân quả, vận mệnh, thời gian, thậm chí không gian, vậy mà đều là hỗn loạn, vô tự, phá thành mảnh nhỏ. Thế giới này, mười phần không thích hợp. Trước đó phân thân lúc đi vào, còn cảm giác đến không phải rất rõ ràng, lần này bản thể tiến đến, Lâm Chiết Vũ trong nháy mắt đã nhận ra hắc ngục quỷ dị cũng không thích hợp. Hắc ngục đến cùng là như thế nào tạo thành, tại sao lại quỷ dị như vậy? Lâm Chiết Vũ đối hắc ngục càng thêm tò mò. Hỗn độn sự mênh mông, vô biên băng ác, tràn ngập vô số bí ẩn chưa có lời đáp. Theo Lâm Chiết Vũ thực lực tăng lên, gặp phải bí ẩn chưa có lời đáp không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thở phào một hơi, đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng nơi xa tiếp tục mà đi. Mặc dù lần này thôi diễn không có thể thu được đến lý tưởng kết quả, nhưng vẫn là rút nhỏ một chút phạm vi. Bước vào thu nhỏ sau phạm vi vòng, Lâm Chiết Vũ tìm chỗ tương đối an toàn vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, trên trăm đạo phân thân theo thân thể của hắn bên trong đi ra, hướng bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, ba ngày, 10 ngày, 16 ngày trôi qua. Phân thân thực lực, dù sao cùng bản thể chênh lệch rất xa, lại không có bản thể cường đại như vậy thủ đoạn. Lâm Chiết Vũ phái đi ra phân thân, bằng tốc độ kinh người tiêu hao, cơ hồ mỗi ngày đều có hơn 10 đạo phân thân vẫn lạc. Bất quá, hắn cũng lơ đễnh. Dạng này phân thân, hắn có là, vốn là sung làm tiêu hao thành phẩm dùng. Tại vẫn lạc mấy trăm đạo phân thân sau, rốt cục tìm tới. Lâm Chiết Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ thích thú. Hạ Vinh không có lừa hắn, nơi này quả nhiên tồn tại u chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch, vẫn là đầu không nhỏ khoáng mạch. Siêu, Lâm Chiết Vũ thân hình lay nhẹ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng tìm được đầu kia khoáng mạch vị trí mà đi. Hắc ngục bên trong, nơi nào đó tĩnh mịch đại địa bên trên, hở ra mấy vạn mét cao lớn ngọn núi lớn. Sơn phong kéo dài không dứt, tạo thành khổng lồ dãy núi nhóm. TTT, lít nha lít nhít TT tiếng vang bên tai không dứt, vô cùng vô tận quái dị tại dãy núi trong đám xuyên tới xuyên lui, như là cần cù nhỏ ong mật. Như nhìn kỹ lại, những này hắc trùng nắm giữ cực kỳ minh sát phân công, nếu như ong mật giống như, tại mảnh này kéo dài không dứt dãy núi nhóm bên trên cấu trúc lấy đặc thù xảo huyệt. Chính là chỗ này rung động hắc triều bên trong, một đạo thân thể khôi ngô đi ra. Lâm Chiết Vũ nhìn xem kia kéo dài không dứt dãy núi, cùng kia dường như vô cùng vô tận quái dị hắc trùng, trong lòng nhịn không được cảm khái. Không nghĩ tới, hắn tìm kiếm u chọc bọn thờ ám mỏ, đúng là hắc triều đặc thù sản phẩm. Mảnh này kéo dài không dứt dãy núi nhóm, là quái dị hắc trùng xảo huyệt chỗ, vô số quái dị hắc trùng bài tiết ra thần bí vật chất, cuối cùng ngưng tụ thành đặc thù u chọc bọn thờ ám mỏ. Chỉ là như u chọc bọn thờ ám mỏ vẹn vẹn quái dị hắc trùng sản phẩm, như vậy, ta trước đó dùng đại nhân quả thuật thôi diễn, tại sao lại dẫn phát phản vệ? Là bởi vì hắc ngục nguyên nhân a. Lâm Chiết Vũ nhíu mày, nhớ tới trước đó thôi diễn lúc đưa tới phản vệ. Hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại tìm không ra cụ thể không thích hợp chỗ. Khẽ lắc đầu, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Vô luận như thế nào, trước thôn phệ đủ nhiều u chọc bọn phở ám mỏ, đem thực lực tăng lên lại nói. Lâm Chiết Vũ không có tùy tiện xâm nhập. Đôi mắt của hắn nhắm lại, tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, cẩn thận quan sát lấy phía trước dãy núi. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ con ngươi có hơi hơi co lại, nơi này cất giấu thật nhiều đại gia hỏa. Dãy núi trong đám quái dị hắc trùng, thực lực đều cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không phải bình thường quái dị hắc trùng chỗ có thể sánh được. Trong đó, thậm chí có đại lượng thiên tôn cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong khí tức quái dị hắc trùng tồn tại. Nếu là không cẩn thận lâm vào trong đó, sợ là trong chớp mắt liền bị gặm nuốt đến hải cốt không còn. Bên trong vũ trụ hư không khí tức quá mức rõ ràng, cẩn thận là hơn, vẫn là thu liễm. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, đem bên trong vũ trụ hư không co vào trở lại thân thể chỗ sâu, hoàn mỹ thu liễm khí tức, không dám có chút bại lộ. Ô một lưu ly châu mặc dù hữu dụng, nhưng không nhất định có thể giấu giếm được những cái kia cường đại quái dị hắc trùng cảm giác. Lâm Chiết Vũ vòng quanh kéo dài không dứt dây nuôi nhóm, tỉ mỉ dò xét một lần. Sau đó, lúc này mới lựa chọn một chỗ, không có quá nhiều cường đại quái dị hắc trùng khu vực. Ha ha, thật nhiều ưu chọc gọn giờ ảm mỏ. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng không đủ thế giới chi trùng tồn vệ. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hưng phấn. Lặng yên chui vào ưu chọc gọn giờ ảm mỏ khoáng mạch, cảm thụ được kéo dài không dứt ưu chọc gọn giờ ảm mỏ khoáng mạch khí tức. Bên trong vũ trụ sâu trong hư không, thế giới chi trùng chuyển ra mãnh liệt chấn động. Vì phòng ngừa khí tức tiết lộ, bị cường đại quái dị hắc trùng cảm giác được, Lâm Chiết Vũ không thể không toàn lực áp chế thế giới chi trùng dị động. Kế tiếp chính là toàn lực luyện hóa ưu chọc gọn giờ ảm mỏ. Lâm Chiết Vũ bàn tay lớn vồ một cái, ưu chọc gọn giờ ảm mỏ trong nháy mắt thiếu một bộ phận, bị hắn thu nhập bên trong hư không vũ trụ. Chương 860, cơ duyên hiện, 1, chương 860, cơ duyên hiện, 1, oanh. Đại lượng u chọc bọn phở ảm mỏ đầu nhập thế giới chi trùng sát na, Lâm Chiết Vũ trong cảm giác vũ trụ hư không chấn động mạnh một cái, thế giới chi trùng biến thành như là như lỗ đen vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Lâm Chiết Vũ còn là lần đầu tiên thu hoạch được nhiều như vậy u chọc vòn vở ả mỏ. Trước đó, hắn bình thường một năm có thể sưu tập tới mấy chục khỏa liền xem như không tệ thu hoạch. Mà lần này, Lâm Chiết Vũ duy nhất một lần thôn vệ, hàng ngàn hàng vạn khỏa còn chưa hết. Nhưng, cái này cũng mang đến hạnh phúc phiền não. Cái kia chính là, duy nhất một lần thôn vệ u chọc vòn vở ả mỏ nhiều, Lâm Chiết Vũ màu cảm giác, thế giới chi chủng luyện hóa u chọc vòn vở ả mỏ tốc độ là như vậy chậm. Thế giới chi chủng điên cuồng xoay tròn lấy, bên trong vũ trụ hư không tùy theo rất nhỏ rung động. Lâm Chiết Vũ cảm thấy nhàn nhạt chướng bụng cảm giác truyền ra, dường như thế giới chi chủng lập tức ăn quá no đồng dạng. Hô, Lâm Chiết Vũ khẽ nhả chọc khí, khẽ lắc đầu, từ bỏ tiếp tục thu lấy u chọc vòn vở ả mỏ, cho thế giới chi chủng thôn phệ ý nghĩ. Dựa theo hiện tại luyện hóa tiến độ, ít nhất cũng phải chừng 10 ngày thời gian mới có thể đem thôn phệ u chọc vòn vở ả mỏ hoàn toàn tiêu hóa. Nếu như thế, vậy liền thừa dịp trong khoảng thời gian này nhìn xem, nhường những cường giả kia nhóm truy tìm cơ duyên đến cùng là cái gì. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, 10 đạo phân thân theo thân thể bên trong đi ra. Luyện hóa u chọc vòn vở ả mỏ thời điểm, bản thể của hắn không thích hợp xuất động, nhưng phân thân, hắn có là, cho dù là vẫn lạc, cũng sẽ không đau lòng bị. Siêu, từng đạo phân thân bắn ra, không có vào mảnh liệt hắc triều bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những này quái dị hắc trùng đến cùng là thứ đồ gì? Đây là hắc ngục bên trong dựng dục ra đặc thù sinh linh, vẫn là Lâm Chiết Vũ nhìn xem trong hư không dũng động, dường như vô cùng vô tận quái dị hắc trùng, trong lòng âm thầm trầm tư. Loại này quái dị hắc trùng cực kỳ không đơn giản, bằng không hắn trước đó hùng đại nhân quả thuật tôi diễn lúc, tuyệt không nên lọt vào như vậy phản vệ. Ở trong đó, có lẽ ẩn giấu đi bí ẩn gì? Trầm ngâm một lát, Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu. Bất luận ẩn giấu đi như thế nào bí ẩn, đều không phải là hắn nên quan tâm, hắn hôm nay, khoảng cách cấp độ này còn kém xa lắm. Loại này quái dị hắc trùng không chỉ có riêng chỉ ở hắc ngục nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tồn tại. Theo Lâm Chiết Vũ biết, dường như hắc ngục trước tầng 10 đều có quái dị hắc trùng thân ảnh. Về phần tầng 10 về sau, cũng không phải là Lâm Chiết Vũ chỗ có thể biết được. Làm một tán tu, hắn còn tiếp xúc không đến như vậy bí ẩn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khe hở ngoài thông đạo phong cấm vẫn như cũ cách mỗi 10 ngày liền sẽ mở ra một lần, mỗi lần đều có đại lượng cường giả chạy đến. U minh trong thâm uyên, thông hướng hắc ngục khe hở thông đạo rất nhiều, không hề chỉ có Lâm Chiết Vũ tiến vào kia một đầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phong cấm bắt đầu buông lỏng. Thời gian dần qua, Lâm Chiết Vũ trước đó nghe nói, thông hướng hắc ngục thất trọng thiên thông đạo cũng mở ra. Bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lâm Chiết Vũ tiến vào hắc ngục nhị trọng thiên sau, liền không còn có từng đi ra ngoài. Hắc ngục nhị trọng thiên bên trong bất luận đại đạo quy tắc hay là năng lượng, đều cùng hỗn độn hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, căn bản không chiếm được năng lượng bổ sung. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ rời đi, đến ngoại giới bổ sung năng lượng, đồng thời khôi phục lại kịch chiến sau thương thế. Lâm Chiết Vũ thì không có cái nhu cầu này. Chỉ nếu có thể lượng, cho dù là hắc ngục bên trong hoàn toàn khác biệt năng lượng, cũng có thể bị nguyên lực lợi dụng. Tại tiến đến trước, hắn thậm chí còn ở bên trong hư không vũ trụ, chứa đựng đầy dự bị năng lượng. Hắn thứ không thiếu nhất, liền là năng lượng. Trong nháy mắt, hơn một tháng đi qua. Phốc, liên miên bất tuyệt trong dãy núi, một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, thật lớn một bộ phận ngọn núi phốc biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình động tĩnh cực nhỏ, cũng không có gây nên quá nhiều quái dị hắc trùng chú ý, lại vẫn là 10 đạo phân thân. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, cảm giác được 10 đạo phân thân đồng thời bất lạc. Kia 10 đạo phân thân lẫn nhau ở giữa cách xa nhau không bao xa, đột nhiên tao ngộ kinh khủng thiên tai, bị đồng thời lan đến gần. Hắc ngục thật sự là quá nguy hiểm, hắc ngục nhị trọng thiên, thiên tôn cảnh hậu kỳ phía dưới tu sĩ tiến đến, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cũng chính là Lâm Chiết Vũ phân thân số lượng nhiều, nhiều đến có thể làm thành pháo hôi tử vong. Nếu không, hắn căn bản sẽ không nhường phân thân ra ngoài bốn phía lắc lư. Siêu, Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lại có 10 đạo phân thân theo thân thể bên trong đi ra, không có vào trong hư không tăm tối biến mất không thấy gì nữa. Hơn một tháng đi qua, hắn phái ra đại lượng phân thân, vậy mà vẫn như cũ không thể tìm được cái gọi là cơ duyên. Cũng may, Lâm Chiết Vũ thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Một lần nữa phái ra 10 đạo phân thân sau, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, đổi một chỗ khác gần nấp địa phương khoanh chân ngồi xuống. Nơi này dù sao cũng là hắc triều hang ổ, trong đó chiếm cứ số lượng nhiều tới dọa người cường đại quái dị hắc trùng, không thể kìm được Lâm Chiết Vũ không chú ý cẩn thận một chút. Nếu không, nếu là không cẩn thận bại lộ khí tức, cho dù là lấy hắn đem tu di giới tử giới tu luyện tới viên mãn tốc độ kinh người, sợ là đều muốn tẩy sạch một lớp ra khả năng đào thoát. Hơn một canh giờ sau, Lâm Chiết Vũ một lần nữa phái ra phân thân, lần nữa đi tới vừa mới phân thân vẫn lạc khu vực phụ cận. Vừa mới bộc phát thiên thai quá mức đông nhiên, quá mức lặng yên không một tiếng động. Lâm Chiết Vũ còn chưa kịp phản ứng, thậm chí không thể cảm giác tinh tường gặp cái gì, phân thân liền hoàn toàn chết đi. Bởi vậy, hắn cố ý phái ba đạo phân thân đến đây, muốn nhìn một chút vừa mới đến cùng là tao nộ kinh khủng bực nào thiên thai. Đây rốt cuộc là thứ độ gì? Lâm Chiết Vũ trợn to mắt, nhìn xem chỗ xa xa lóe ra một sợi màu lam u mang. Hắc ám hư không đã xảy ra không hiểu và mẹo, như là mặt biển giống như rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng chết xạ ra quỷ dị màu lam u mang. Hắc ngục bên trong tứ ngược lấy, dường như vô cùng vô tận hắc trùng, chỉ muốn tới gần một khu vực như vậy, liền sẽ trong chớp mắt bốc hơi, hóa thành năng lượng cơ bản nhất hạt, liền cho tàn đều không thể còn lại. Lâm Chiết Vũ trước đó kia 10 đạo phân thân, chính là như vậy lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Nhân loại vẫn là quá mức nhỏ bé. Lâm Chiết Vũ nhìn xem vô số quái dị hắc trùng sát na bốc hơi, hóa thành năng lượng cơ bản nhất hạt, trong lòng nhịn không được sinh ra không hiểu cảm khái. Dù hắn cùng nhau đi tới, không ngừng mạnh lên, theo nhỏ yếu phàm nhân, từng bước một quật khởi thành có thể so với thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng đối mặt mênh mông vô biên hỗn độn, Lâm Chiết Vũ vẫn như cũ 10 phần nhỏ bé. Trước mắt cái này làm cho người sợn hết cả gai ốc kinh khủng thiên thai, Lâm Chết Vũ cảm giác, cho dù là bản thể tới, sợ là đều muốn lộ xuống một lớp da. Siêu, siêu siêu siêu, ngay tại Lâm Chết Vũ cảm thụ được thiên thai kinh khủng, cảm thán tự thân nhỏ bé lúc. Phút chốc, mấy đạo năng lượng ba động từ đằng xa chuyển đến. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, hướng bên kia nhìn sang. Những người này tốc độ nhanh như vậy, là phát hiện gì rồi a? Lâm Chết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, cấp tốc đi theo. Hắn truy tìm hồi lâu không có kết quả cơ duyên, hôm nay có lẽ có thể gặp được. Hơn nửa canh giờ sau, ánh mắt dấu Lâm Chết Vũ nhìn về phía trước đen như mực hư không, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Hắn, mất dấu. Đạo này thân thể dù sao chỉ là một đạo phân thân, dám can đảm tiến vào nơi này, cơ hồ đều là thiên tôn cảnh hậu kỳ, thậm chí thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Chết Vũ nương tựa theo tu di giới tử giới cường đại tạo nghệ, đi sát đằng sau hơn nửa canh giờ, vẫn như cũ mất dấu. Bọn hắn đi hướng đó. Lâm Chết Vũ khẽ cau mày, nhìn xem hắc hư không mênh mông, cũng không biết nên đi cái hướng kia tiếp tục đi tới. Một đường mà đến, vừa mới những người kia cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, thỉnh thoảng sẽ biến hóa phương hướng. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt kim quang đột ngột lưu chuyển. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu. Không được. Hắc ngục bên trong nhân quả, vận mệnh, thời không đều là hỗn loạn, căn bản thôi diễn không ra vừa mới những người kia đi hướng. Siêu, siêu siêu, ngay tại Lâm Chết Vũ do dự thời điểm, mấy đạo thân ảnh khôi ngô theo phương hướng khác nhau phong tới. Chương 860, cơ duyên hiện 2, chương 860, cơ duyên hiện 2, đây đều là Lâm Chết Vũ phân thân. Tại phát hiện vừa mới những bóng người kia sau, hắn liền nhường tất cả phân thân hướng bên này mà đến, là chính là, nếu là đạo này phân thân mất dấu, cái khác phân thân khả năng đang trên đường tới phát hiện vừa mới những người kia thân ảnh. Chỉ tiếc, Lâm Chết Vũ kế hoạch cũng không thành công, vừa mới những người kia cũng không có từ cái khác phân thân phụ cận trải qua. Tiếp tục tìm kiếm a, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp lại tu sĩ khác. Lâm Chết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, mấy đạo phân thân phân biệt hướng phương hướng khác nhau vào tới, không có vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Vừa vặn giống có người theo chúng ta. Mấy đạo thân ảnh theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong đó bên tay trái nam tử thanh niên tử tôn nói, hẳn là một cái tán tu, nếu là có thể cùng lên, là hắn số phận, chỉ tiếc, hắn mất dấu. Nam tử phía trước, người mặc tu thân tử sắc váy dài nữ tử thản nhiên nói, nàng nhìn về phía bên cạnh thanh tú nữ tử, ý, còn không có xác định vị trí cụ thể à? Không có. Hắc ngục bên trong đại đạo, quy tắc đều là hỗn loạn, cần chờ ổn định lại sau, mới có thể định vị tới vị trí cụ thể. Hiện tại, còn không có hoàn toàn ổn định lại. Tiêu thanh âm nhẹ nói, ân. Đại gia theo sát, cẩn thận đề phòng bốn phía. Tử sắc váy dài nữ tử nhắc nhở. Mất dấu những tu sĩ kia sau, Lâm Chết Vũ phái ra càng nhiều phân thân bên ngoài hoạt động. Hoạt động phân thân nhiều, vẫn là tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bất quá, hắn có là phân thân, cũng là không cần lo lắng phân thân không đủ dùng. Nếu là phân thân tiêu hao sạch, lại tiêu hao điểm nguyên lực ngưng tụ chính là. Hắc ngục bên trong mặc dù nguy hiểm điểm, nhưng chỉ cần đủ rất cẩn thận lời nói, vẫn là chỗ không tệ bế quan tu luyện chi địa. Lâm Chết Vũ đại mộng tiên thu quyết mới vẹn vẹn tu luyện tới tầng thứ 3, đang dễ dàng dùng đến để thăng đại mộng tiên thu quyết. Rất nhanh, lại sau 3 ngày, liên miên bất tuyệt trong dãy núi, một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, lại có hơn 10 đạo phân thân theo Lâm Chết Vũ thân thể bên trong đi ra, hướng phương hướng khác nhau vào tới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chết Vũ lặng yên tại liên miên trong dãy núi di động tới, ngẫu nhiên đưa tay chộp một cái, vọt tới bộ phận đu chọc vòn phở ảm mỏ tiến vào bên trong trong hư không vũ trụ chữa tổn. Đang chờ đợi thế giới chi trùng tiêu hóa đu chọc vòn phở ảm mỏ đồng thời, hắn cũng đang lặng lẽ thu lấy đu chọc vòn phở ảm mỏ, chứa đựng tới bên trong trong hư không vũ trụ. Bởi vì lo lắng bị hắc triều bên trong cường đại tồn tại phát giác, Lâm Chết Vũ không dám làm quá rõ ràng, mỗi lần đều chỉ thôn vệ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bộ phận đu chọc vòn phở ảm mỏ. Tốc độ mặc dù chậm chút, nhưng thắng ở an toàn. Ầm ầm. Bên trong trong hư không vũ trụ, truyền ra trận trận oanh minh. Lâm Chết Vũ một bên tu lấy đu chọc vòn phở ảm mỏ tiến vào bên trong trong hư không vũ trụ, một bên áp chế bên trong trong hư không vũ trụ động tĩnh. Theo thôn phệ đu chọc vòn phở ảm mỏ càng ngày càng nhiều, thế giới chi trùng bắt đầu không ngừng bành trướng, co vào, đen nhánh như là lỗ đen vòng xoáy bên trong, phun ra ra một cỗ thần bí mà cường đại năng lượng bản nguyên. Cỗ năng lượng này thẩm thấu tiến mỗi một tấc trong hư không, toàn bộ bên trong vũ trụ hư không bắt đầu kịch liệt biến hóa. Bên trong vũ trụ hư không đang lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ, biến càng thêm ổn định, cường đại, vốn là cực kỳ khổng lồ không gian, lần nữa bắt đầu quyết trương. Cùng lúc đó, Lâm Chết Vũ nhục thân thể phách cũng theo bên trong vũ trụ hư không cường đại mà đạt được trả lại. Vốn đã cực kỳ cường hãn nhục thân thể phách, lần nữa bắt đầu chậm rãi tăng lên. Ầm ầm. Mênh mông năng lượng không ngừng tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, bổ sung nhục thân thể phách thuế biến cần có năng lượng. Ngay tại Lâm Chết Vũ một bên thu lấy u chọc bọn giờ vừa cảm thụ bên trong vũ trụ hư không chậm chạp thuế biến tăng lên lúc, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, đột ngột hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Ân, tìm tới. Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, tâm thần bên trong hiện ra, phân thân bên kia nhìn thấy hình tượng. Hắn phái đi ra đại lượng phân thân, rốt cục gặp được hắc ngục bên trong cái gọi là cơ duyên. Quả nhiên như cảnh xương lời nói như vậy, chỉ cần cảm giác được kia cố đặc thù khí tức, liền có thể biết được, đó chính là cơ duyên chỗ. Cố khí tức này Lâm Chết Vũ trong lòng bị phân thân bên kia cảm giác được khí tức rung động. Hắn là lần đầu tiên cảm giác được loại này đặc thù khí tức. Nhưng cảm giác được cố khí tức này sát na, tâm thần bên trong vậy mà nhịn không được hiện ra một cố không hiểu điên cuồng, một cố liều lĩnh, hướng cố khí tức kia phóng đi điên cuồng. Cho dù là bản thể, tâm thần cũng nhịn không được sinh ra một chút gợn sóng. Bất quá rất nhanh, liền bị Lâm Chết Vũ ép xuống. Ở trong đó đến cùng có cái gì? Lâm Chết Vũ đè xuống tâm thần gợn sóng, nhịn không được sinh ra một tia hiếu kỳ. Siêu siêu siêu, Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, lại có trên trăm đạo phân thân đi ra, không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Phân thân của hắn thực lực quá yếu, vì lấy phòng ngừa bám nhất, vẫn là phải thêm ra điểm phân thân tiến về cho thỏa đáng. Thật vất vả tìm được cái gọi là cơ duyên, hắn cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Hắc Mục Nhị Trọng Thiên, trong hư không tăm tối, đột ngột nổi lên một tia kỳ dị lưu quang. Lưu quang rung động, dần dần quyết tán, như là một tầng hơi nước, tại trong hư không tăm tối nhộn nhạo lên. Cố khí tức này, cảm thụ được nơi xa truyền đến khí tức thần bí, Lâm Chiết Vũ phân thân còn lâu mới có được bản thể bình tĩnh như vậy. Cho dù là điên cuồng áp chế tâm thần bên trong gợn sóng, vẫn như cũng nhịn không được chịu cố khí tức kia hấp dẫn, mong muốn liều lĩnh hướng phía trước phóng đi. Siêu, suy suy, bành. Ngay tại Lâm Chiết Vũ phân thân thất thần sát na, từng đợt năng lượng cường đại chấn động theo bốn phương tám hướng truyền đến. Không chỉ hắn cảm giác được kia cố khí tức thần bí, Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên bên trong bản thổ sinh linh cũng cảm giác được cố khí tức kia. Chỉ một thoáng, từng đầu ẩn giấu trong bóng đêm sinh linh khủng bố, nhao nhao bạo phát ra khí tức kinh khủng, tinh thần phấn chấn hơi thở truyền đến phương hướng vào tới. Giết vào Hắc Ngục thì ra là thế, đây chính là Hạ Vinh nói tới giết vào Hắc Ngục a. Lâm Chiết Vũ âm thầm nỉ non. Trước đó, trong lòng của hắn còn có chút kỳ quái, cứ như vậy thả tu sĩ khác tiến đến, bọn hắn thật sẽ vì Chiến Thần Tông quét sạch Hắc Ngục bên trong sinh linh mạnh mẽ. Lâm Chiết Vũ chính mình tiến đến, đều là lo liệu lấy có thể không xảy ra chiến đấu, liền tốt nhất tránh khỏi nguyên tắc, căn bản sẽ không chủ động đi chém giết Hắc Ngục sinh linh mạnh mẽ. Kia là ông cụ thắc cổ, chán sống. Mà bây giờ, Lâm Chiết Vũ minh bạch, Hắc Ngục bên trong xuất hiện không hiểu cơ duyên, không chỉ hấp dẫn lấy trong hỗn độn cường giả, cũng giống nhau hấp dẫn lấy Hắc Ngục bên trong sinh linh mạnh mẽ. Mong muốn cướp đoạt cơ duyên, đoán chừng phải đi qua một phen máu tanh chém giết, tranh đoạt. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đã tới, lại há có thể bỏ lỡ. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, vèo hướng nơi xa bỏ tới. Suy, nhưng mà, vừa xông ra không bao xa, biến có một cỗ cường đại khí tức hướng hắn đánh tới. Phốc. Vô hình lưỡi đao theo Lâm Chiết Vũ trên thân xẹt qua, làm nói phân thân phốc nổ tung, trong chốc lát bị cắt chém thành vô số khối nhỏ. Phân thân của hắn, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này cảm giác được phân thân bên kia động tĩnh, Lâm Chiết Vũ khẽ miệng không khỏi kéo ra. Mặc dù một mực đem phân thân xem như pháo hôi sử dụng, nhưng phân thân nhanh như vậy liền bị lật bỏ, vẫn như cũng nhường hắn nhất thời có chút im lặng. Bên trong đến cùng cất giấu cơ duyên gì, vậy mà dẫn xuất nhiều như vậy cường đại Hắc Ngục sinh linh. Lâm Chiết Vũ trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Vừa mới ra tay với hắn Hắc Ngục sinh linh, hắn thực lực tuyệt đối đạt đến Thiên Tôn cảnh đỉnh phong cấp độ. Lại còn không phải bình thường Thiên Tôn cảnh đỉnh phong, ở trong hỗn độn, đủ để sánh vai Thiên Tôn cảnh đỉnh phong cấp độ thiên tài cường giả. Nếu không phải bản thể ngay tại thôn phệ, tiêu hóa u chọc gọn gở ám mỏ, Lâm Chiết Vũ đều không nhịn được muốn đuổi đi qua nhìn một chút. Nhanh hơn, chờ ta chứa đựng đủ đầy đủ lũ chọc vòn giờ ảm mỏ, liền có thể rời đi nơi này. Lâm Chiết Vũ mắt nhìn bên trong hư không vũ trụ nổi lơ lửng đại lượng u chọc vòn giờ ảm mỏ. Mặc dù thế giới chi trùng tiêu hóa tốc độ chậm hơi chậm, nhưng lại không trở ngại hắn trước đem u chọc vòn giờ ảm mỏ chứa đựng vào bên trong hư không vũ trụ. Trải qua trong khoảng thời gian này chậm rãi sưu tập, Lâm Chiết Vũ xem chừng, hẳn là không sai biệt lắm hài lòng thế giới chi trùng yêu cầu. Chỉ là vì càng thêm ổn thỏa chút, hắn quyết định lại nhiều chứa đựng một chút lấy phòng ngừa vạn nhất. Chương 861, cơ hội 1. Chương 861, cơ hội 1. Dầm dầm dầm. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát, bay đến hắc ám hư không rung động không thôi. Tương đạo sinh linh mạnh mẽ từ trong bóng tối đi ra, hướng phía nơi xa kia tản ra thần bí, mê người điên cuồng khí tức lưu quang vào tới. Loại kia khí tức thần bí, đối tất cả sinh linh, bất luận là đến từ hỗn độn, vẫn là hắc ngục bên trong dựng dục ra sinh linh, đều có được không có gì sánh kịp chí mạng lực hấp dẫn. Siêu siêu siêu, đạo này khí tức xuất hiện, không chỉ đưa tới đại lượng hắc ngục sinh linh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, giống nhau theo bốn phương tám hướng phóng tới. Những này đều là đến từ hỗn độn tu sĩ nhân tộc. Ầm ầm. Còn không có tiến vào kia thần bí chi địa, đến từ hỗn độn tu sĩ nhân tộc liền cùng hắc ngục bên trong sinh linh khủng bố chiến đấu. Năng lượng ba động khủng bố, quét sạch toàn bộ hư không. Tại cỗ này năng lượng ba động khủng bố hạ, cho dù là làm cho người nghe mà biến sắc hắc triều, cũng nhao nhao nhân diệt, hóa thành cho bụi. Dầm dầm dầm. Song phương vừa chiến đấu, một bên hướng kia tản ra mê người điên cuồng khí tức thần bí chi địa mau chóng đuổi theo. Trước hết nhất cảm giác được kia thần bí chi địa phân thân đã vỡ lạc, bất quá Lâm Chiết Vũ còn có rất nhiều phân thân cách nơi này không xa. Tại phân thân vẫn là trước, những cái kia phân thân cũng đã hướng phía nơi này chạy đến. Nhưng mà, từng đạo sinh linh đáng sợ từ trong bóng tối đi ra, Lâm Chiết Vũ phân thân tại những sinh linh này bên trong, là lộ ra như vậy nhỏ yếu, bất lực. Còn không có đến chỗ kia thần bí chi địa phụ cận, liền lại có năm đạo phân thân vẫn lạc. Làm đạo thứ 6 phân thân lần nữa tới trước đó vị trí lúc, biến mất. Lâm Chiết Vũ dừng lại thân hình, nhìn phía xa dần dần tiêu tán thần bí quang huy, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn đã mau chóng hướng phía bên này chạy đến, thậm chí có rất nhiều phân thân vẫn lạc tại trên đường. Nhưng, vẫn như cũ không thể gặp phải. Cơ duyên xuất hiện thoáng qua liền mất, bỏ qua cũng chỉ có thể lại tìm kiếm kế tiếp cơ duyên. A, chậm một bước. Nơi xa, một đạo tu sĩ nhìn xem tức sắp biến mất kia sợi quang huy, trên mặt hiện ra một vẻ than thở. Không, chờ ta một chút a. Càng xa xôi, truyền ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân hình vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng kia cơ hồ tiêu tán quang huy phương hướng mà tới. Càng nhiều thì là đã ngừng lại thân hình, trên mặt hiện ra một vẻ đăm tiếc. Những tu sĩ này đều là như Lâm Chiết Vũ như vậy, không thể gặp phải. Dầm dầm, phút chốc, một đạo huyết sắc trường hà theo trong hư không trào lên mà ra, một vệt đao mang bạch phá hắc ám, huyết sắc đao mang chiếu rọi hư không. Ngao giống, giữ tận tiếng gầm gừ truyền ra, một đầu khổng lồ sinh linh khủng bố từ trong bóng tối lộ ra hiện ra. Huyết sắc đao mang theo trên thân phách chạm mà qua, trong nháy mắt đem nó phách chạm thành hai nửa. Huyết Hà đạo chủ, nàng cũng chậm một bước. Bốn phía tu sĩ nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại, thấy được một vệ huyết hồng sắc yểu điệu thân ảnh. Nguyên bản bọn hắn không thể gặp phải lần này cơ duyên, cảm giác có chút đáng tiếc, nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Nhưng tại nhìn thấy đỏ thắm múa cũng không thể gặp phải sau, tâm tình lập tức biến tốt lên rất nhiều. Lạc Mộc Bụi, Lâm Chết Vũ hướng Huyết Hà đạo chủ phương hướng nhìn lại, ánh mắt của hắn theo đỏ thắm múa trên thân đảo qua, rơi vào xa xa cái kia đạo tuấn tú công tử trên thân. Tiến đến Hắc Ngục lâu như vậy, Lâm Chết Vũ còn là lần đầu tiên gặp phải Lạc Mộc Bụi. Xem ra tiến vào Hắc Ngục sau, Lạc Mộng Bụi liền một mực đi theo đỏ thảm múa sau lưng. Về phần Châu Càng Quân cũng là không có nhìn thấy. Cũng là Châu Càng Quân mặc dù đối đỏ thảm múa có ý tứ, nhưng một thân nhìn cũng không phải là Lạc Mộng Bụi như vậy không muốn thể diện tính tình. Không cùng tại đỏ thảm múa bên cạnh cũng là chẳng có gì lạ. Ân cô nương không cần đáng tiếc, chỉ là một chỗ cơ duyên chi địa mà thôi, có ta ở đây, rất nhanh liền có thể lại tìm được chỗ tiếp theo. Lạc Mộng Bụi khẽ cười nói, chớ cùng lấy ta. Đỏ thắm múa nhàn nhạt lườm Lạc Mộng Bụi một cái, dưới chân bộ pháp phóng ra, hóa thành một vệt hồng mang biến mất không thấy gì nữa. Ân cô nương cần gì phải khách khí như thế đâu. Tại hạ một mảnh chân thành chi tâm, Nhật Nguyệt chứng giám Lạc Mộng Bụi nói, cũng đi theo. Bên cạnh hắn, đi theo một đám cường giả, theo hai người biến mất, những cường giả kia cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình, không có nhìn tu sĩ khác một cái. Gia hỏa này, da mặt thật dày. Có tu sĩ nhịn không được bình luận. Nhỏ giọng một chút, tên kia lòng dạ hẹp hòi thật sự, khóe mắt ngay tất báo, chớ để cho hắn nghe được. Tu sĩ đồng bạn nhỏ giọng dặn dò, bọn hắn là tán tu, có thể không thể trêu vào đối phương. Hơn nữa, Lạc Mộng Bụi cũng không phải bình thường Lưu Quang Thánh Địa đệ tử, hắn là Lưu Quang Thánh Địa thiên tài, sau lưng còn đứng lấy một cái càng thêm kinh tài tuyệt diễm Lạc U Lan. Nghe bốn phía tu sĩ nghị luận, Lâm Chết Vũ liếc mắt Lạc Mộng Bụi bọn người biến mất phương hướng, cũng đi theo rời đi. Cơ duyên chi địa đã biến mất, tiếp tục chờ đợi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về phần Lạc Mộng Bụi, chỉ dựa vào phân thân là không làm gì được đối phương, cần bản thể ra tay mới được. Theo cơ duyên chi xuất hiện tới biến mất, ước chừng nửa nén hương thời gian. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, tính toán vừa mới chỗ kia cơ duyên chi địa thời gian duy trì. Mặc dù chỗ kia cơ duyên chi địa biến mất, nhưng trước đó tiến vào bên trong tu sĩ lại chưa hề đi ra. Lâm Chết Vũ hết sức tò mò, bên trong đến cùng có cái gì? Khẽ lắc đầu, đè xuống trong lòng đáng tiếc, Lâm Chết Vũ lần nữa tìm kiếm khắp nơi lên. Vẹn vẹn chỉ là phân thân mà thôi, chủ yếu nhất là thu thập tin tức tương quan, vốn cũng không hy vọng xa vời có thể theo cơ duyên chi địa bên trong được cái gì thu hoạch. Bởi vậy, cho dù là bỏ qua, cũng vẹn vẹn chỉ là có chút rất nhỏ tiếc hận. Bỏ qua một lần cơ duyên chi địa, Lâm Chết Vũ lần nữa như trước đó như vậy, tiếp tục nhường phân thân tìm kiếm khắp nơi cơ duyên chi địa. Nhìn có thể hay không có cơ hội tiến vào nhìn xem bên trong tình huống cụ thể. Về phần bản thể thì tiếp tục ở mảnh này liên miên bất tuyệt trong dãy núi cầu lấy, lặng lẽ thôn phệ lấy u chọc gọn thở ảm mỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại hơn 3 tháng đi qua. Cái này hơn 3 tháng đến, Lâm Chết Vũ phân thân lại phát hiện một chỗ cơ duyên chi địa. Bất quá lần này còn chưa chạy tới phụ cận, cơ duyên chi địa liền biến mất. Nên rời đi, Lâm Chết Vũ nhìn chằm chằm liên miên bất tuyệt dãy núi nhóm, quay người hướng nơi xa lặng yên rời đi. Cầu tại dãy núi này trong khoảng thời gian này, mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng hắn lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Liên dường như dãy núi này trong đám ẩn giấu đi một loại nào đó đại khủng bố đồng dạng. Bây giờ dự trữ đủ u chọc vòn thở ám mỏ, rốt cục có thể rời đi, chuyển sang nơi khác tiêu hóa u chọc vòn thở ám mỏ. Lâm Chết Vũ âm thầm nghĩ ngợi, muốn không nên rời đi hắc ngục, đi ra bên ngoài chậm rãi thốt vệ tiêu hóa u chọc vòn thở ám mỏ. Nhưng trong đầu lại nhịn không được hiện lên cơ duyên chi địa hình tượng, kia khí tức thần bí tràn đầy lực hút vô hình, nếu là không tiến vào nhìn luôn cảm giác có chút không cam lòng. Không đội mà rời đi, ít nhất phải kiến thức hạ cái gọi là cơ duyên chi địa bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Lâm Chết Vũ đè xuống ý nghĩ rời đi, thân hình khẽ nhúc nhích, rời xa kia phiến nguy hiểm dãy núi nhóm. Một lần nữa tìm chỗ tương đối địa phương an toàn, Lâm Chết Vũ bắt đầu chuyên tâm luyện hóa u chọc vòn thở ảm mỏ. Không có dãy núi trong đám, cường đại quái dị hắc trùng uy hiếp, hắn không cần lại lo lắng bên trong vũ trụ hư không khí tức tiết lộ. Đối với bình thường hắc triều, tổ một lưu ly châu cũng đủ để che lại Lâm Chết Vũ trên thân bên trong vũ trụ hư không khí tức. Tổ một lưu ly châu phối hợp khi thiên đại pháp hoàn toàn có thể làm cho Lâm Chết Vũ hoàn mỹ ẩn giấu tự thân, không cần lo lắng hắc ngục bên trong sinh linh khủng bố công kích. Hắn chỉ cần tránh né, khả năng đống nhiên buộc phát hắc ngục thiên thai liền có thể tu luyện không tuyến nguyệt. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, hơn 2 năm đi qua. Hắc ngục bên trong, nơi nào đó cô quạng đại lục ở bên trên, nơi này không có một mảng cỏ, loạn thạch đá lởm chởm. Một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức tản ra, nhìn dường như một khối không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, hình người hòn đá. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh theo Lâm Chết Vũ thân thể bên trong đi ra, không có vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chương 861, cơ hội 2, chương 861, cơ hội 2, hơn 2 năm qua, Lâm Chết Vũ vẫn như cũ không ngừng đại lượng phái ra phân thân, tìm kiếm cơ duyên chi địa. Tại không ngừng nỗ lực dưới, thật đúng là nhường hắn gặp không thua 10 lần. Đáng tiếc, cơ duyên chi địa vừa xuất hiện, liền sẽ hấp dẫn đến đại lượng hắc ngục bên trong sinh linh mạnh mẽ. Mỗi lần, Lâm Chết Vũ phân thân luôn luôn không kịp tiến vào bên trong, liền bị hắc ngục bên trong sinh linh mạnh mẽ chém giết. Vừa mới phân thân của hắn lại phát hiện một chỗ cơ duyên chi địa, giống nhau, không thể tiến vào bên trong liền vẫn lạc. Đối với cái này, Lâm Chết Vũ đã thành thói quen. Phân thân chỉ là pháo hôi mà thôi, vẫn lạc lại nhiều cũng không đau lòng. Mặc dù một mực không thể thành công tiến vào cơ duyên chi địa, nhưng tìm kiếm được cơ duyên chi có thêm, sưu tập đến tin tức tương quan nhiều, tích lũy kinh nghiệm nhiều, Lâm Chiết Vũ tìm kiếm nơi cực xa hiệu suất càng ngày càng cao. Cho dù hắc ngục bên trong nhân quả, thời không, vận mệnh các loại đại đạo đều là hỗn loạn, nhưng không có nghĩa là đại nhân quả thuật hoàn toàn không có tác dụng. Nếu không, lúc trước hắn cũng liền không cách nào lợi dụng đại nhân quả thuật tôi diễn tới, ú chọc bọn phở ảm mỏ khoáng mạch khả năng tồn tại phạm vi khu vực. Lâm Chiết Vũ bây giờ đã có thể thôi diễn tới, cơ duyên chi địa khả năng xuất hiện mơ hồ phạm vi. Sau đó, lại phái ra đại lượng phân thân tiến về, bao trùm thức tìm kiếm. Tìm kiếm cơ duyên chi địa xác suất thành công có thể nói là chỉ số thức tiêu thăng. Mặc dù phân thân nhỏ yếu, nhưng chỉ cần vận khí đủ tốt, luôn có mèo mù gặp cá gián thời điểm, cơ duyên chi địa trùng hợp xuất hiện tại phân thân phụ cận. Đến lúc đó, phân thân thực lực yếu hơn nữa, tiến vào cơ duyên chi địa hoàn toàn không là vấn đề. Hồ Lâm Chiết Vũ thật dài thoải mái ngụm trọc khí, năng lượng bàng bạc tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, khí tức trên thân lần nữa khôi phục đỉnh phong. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, góp nhặt nguyên lực đạt đến hơn 4 vạn đơn vị. Ân, không nhiều. Mong muốn đem đại mộng thiên thu quyết thứ 3, tầng thứ 4 tu luyện tới viên mãn, hơn 4 vạn đơn vị còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Lâm Chiết Vũ không vội mà tu luyện môn công pháp này. Những này nguyên lực hắn dự định trước góp nhặt lấy, lưu lại chờ đạt được chỉ giao bằng lòng môn kia bí pháp sau, dùng tới tu luyện môn kia bí pháp. Thần sen lạc cấn uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bị hắn tạm thời phong ấn lại mà thôi. Lâm Chiết Vũ cảm giác còn có chút không đủ bảo hiểm, dự định đem chỉ giao bằng lòng môn kia bí pháp tu luyện tới viên mãn sau, cũng sẽ dung nhập vận mệnh xiển xích bên trong, tăng thêm một bước vận mệnh xiển xích uy lực. Đương nhiên, giải quyết Kim Ô tộc uy hiếp, ngoại trừ thanh trừ thần sen lạc cấn bên ngoài, còn có một cái khác phương thức. Cái kia chính là tăng lên thực lực bản thân. Lâm Chiết Vũ liếc mắt bên trong vũ trụ hư không. Ầm ầm. Bên trong vũ trụ hư không điên cuồng chấn động, lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ quyết trường, biến càng thêm vững chắc, cường đại. Thế giới chi chủng càng thêm cường đại, Lâm Chiết Vũ nhìn xem bên trong vũ trụ sâu trong hư không thế giới chi chủng, cảm giác tản ra càng thêm khí tức cường đại, trong ánh mắt không có thích thú. Ngược lại, nổi lên một vẻ ngưng trọng. Hắn bản nguyên chân linh đứng ở thế giới chi chủng phía trên thân bắn ra từng đạo vận mệnh xiển xích, không đi vào trong hư không vũ trụ. Leng keng, keng lang lang, trận trận thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh truyền ra. Thế giới chi chủng phụ cận hư không, loan thoan có thể gặp tới từng sợi mịt mờ kim mang hiện hiện. Đây là Lâm Chiết Vũ lợi dụng mệnh vận xiển xích, dệt thành một cái cường đại phong cấm, gia cố thế giới chi chủng phụ cận hư không. Thế giới chi chủng đối nội vũ trụ hư không áp lực càng thêm cường đại. Lâm Chiết Vũ nhìn phía dưới không ngừng xoay tròn lấy thế giới chi chủng, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển. Hắn đặt vào, là một đầu không giống với truyền thống, hiếm có, thậm chí khả năng theo không có người đi qua con đường. Bên trong vũ trụ hư không, dù sao cũng là lấy nục thân làm cơ sở tạo dựng ra đặc thù hư không. Lâm Chiết Vũ nguyên lai tưởng rằng, theo bên trong vũ trụ hư không cùng nục thân đặc thù liên hệ, hai người ở giữa có thể đồng bộ tăng lên, lẫn nhau bổ sung. Nhưng, khi thế giới chi chủng cường đại tới trình độ nhất định, phiền toái bắt đầu xuất hiện. Không phải bên trong vũ trụ hư không áp chế không nổi thế giới chi chủng, mà là ta bản nguyên chân linh có chút không cách nào hoàn toàn chưởng khống, càng thêm cường đại thế giới chi chủng. Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, phát hiện vấn đề căn nguyên chỗ. Hắn bên trong vũ trụ hư không, dù sao không phải chân chính tiểu thế giới hình thức ban đầu. Khổng lồ bên trong vũ trụ hư không bị hắn áp xúc tới nhục thân bên trong, không cách nào như là chân chính tiểu thế giới hình thức ban đầu như vậy, hoàn toàn tiếp nhận thế giới chi chủng áp lực. Bởi vậy, cần hắn bản nguyên chân linh chưởng khống, ước thúc thế giới chi chủng lực lượng. Bây giờ, đại lượng tôn vệ u chọc bọn phở ảm mọ sau, thế giới chi chủng biến càng thêm cường đại. Lâm Chiết Vũ đối thế giới chi chủng trưởng không bắt đầu biến yếu, không cách nào hoàn toàn ước thúc thế giới chi chủng lực lượng. Dẫn đến thế giới chi chủng năng lượng tràn lan, tác động đến bên trong vũ trụ hư không, đem áp lực chuyển tới toàn bộ bên trong vũ trụ hư không bên trên. Bằng vào ta bây giờ bản nguyên chân linh phụ chi nhục thân mông muội chân linh, lại còn không cách nào trưởng không lấy càng thêm cường đại thế giới chi chủng. Khó trách liệt không cự thú như vậy dị bẩm thiên phú sinh linh, đều không có lựa chọn như ta như vậy, tại thể nội mở ra chân chính tiểu thế giới. Mong muốn tại thể nội mở ra một cái chân chính tiểu thế giới, cần vô cùng cường đại bản nguyên chân linh mới có thể làm được. Lâm Chiết Vũ hơi xúc động, hắn đạp vào con đường này mặc dù rất mạnh, nhưng cũng vô cùng gian nan. Liệt không cự thú mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng lại cũng không phải chân chính dựng dục ra hoàn chỉnh tiểu thế giới. Chủ yếu là bởi vì làm như vậy thực sự quá khó khăn, gần như không có khả năng làm được. Đối với cái này, Lâm Chiết Vũ thật không có quá mức lo lắng. Phương diện này vấn đề, hắn sớm có quy hoạch. Linh biến cảnh cấp độ là bản nguyên chân linh đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng tăng lên một cái cấp độ. Tại linh biến cảnh cấp độ, cảm ngộ đại đạo quy tắc càng nhiều, mượn nhờ càng nhiều đại đạo bản nguyên tẩy luyện chân linh, bản nguyên chân linh liền có thể càng thêm cường đại. Lâm Chiết Vũ ngưng lại linh biến cảnh cấp độ, chậm chạp không muốn đột phá tới thiên tôn cảnh, không phải là vì tận khả năng tăng lên bản nguyên chân linh, cứ tận khả năng tăng lên bản nguyên chân linh tiềm lực a. Ầm ầm. Thế giới chi chủng vẫn tại không ngừng thôn vệ lấy u chọc bọn phở ảm mỏ, theo thôn vệ u chọc bọn phở ảm mỏ càng ngày càng nhiều, thế giới chi chủng khí tức càng thêm cường đại. Tràn lan ra năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hơn 2 năm đi qua, đã luyện hóa ước chừng 1 phần 10 u chọc bọn phở ảm mỏ dự trữ. Xa còn lâu mới có được đạt tới thế giới chi chủng có khả năng thôn vệ cực hạn. Phải nhanh một chút đem tăng lên bản nguyên chân linh đưa vào danh sách quan trọng. Nhìn xem không ngừng tăng lên thế giới chi chủng, Lâm Chiết Vũ sinh ra một chút cảm giác cấp bách. Trong vòng vũ trụ hư không cùng hắn nhục thân thể phách cường đại, tạm thời còn có thể chịu được thế giới chi chủng tràn lan ra năng lượng. Nhưng hiện tại mới thôn vệ ước chừng 1/10 u chọc gọn phở ảm mỏ dự trữ mà thôi. Theo thôn vệ u chọc gọn phở ảm mỏ càng ngày càng nhiều, thế giới chi chủng càng thêm cường đại. Thế giới chi chủng tràn lan ra năng lượng, rất nhanh liền sẽ vượt qua bên trong vũ trụ hư không cùng hắn nhục thân tiếp nhận cực hạn. Như lại không nhanh chóng tăng lên bản nguyên chân linh cường độ, tăng lớn đối thế giới chi trùng ước thúc, cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ thế giới chi trùng tăng lên. Trong thời gian ngắn còn không có vấn đề, có lẽ có thể chống đến hoàn toàn thôn vệ u chọc bọn phở ảm mỏ lâm chết vũ cảm thụ được thế giới chi trùng bên trong tình huống, âm thầm phỏng đoán. Đang lúc hắn không ngừng thôn vệ u chọc bọn phở ảm mỏ, cẩn thận cảm thụ được thế giới chi trùng biến hóa lúc. Phút chốc, lâm chết vũ đột nhiên mở mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía xa xa phương hướng. Lần này, thôi diễn đến cơ duyên chi địa vậy mà liền tại phụ cận. Lâm chết vũ có chút ngoài ý muốn. Bên trong vũ trụ sâu trong hư không, thế giới chi trùng khẽ run lên, đình chỉ u chọc bọn phở ảm mỏ thôn vệ. Lâm chết vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội khó được, thật vất vả có cơ duyên chi xuất hiện tại phụ cận, có thể nào tùy tiện bỏ lỡ. Chương 862, cơ duyên chi địa, 1, chương 862, cơ duyên chi địa, 1. Trong hư không tăm tối, một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh chóng nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cùng lúc đó, thỉnh thoảng có một đạo phân thân theo trong cơ thể của hắn bắn ra, hướng những phương hướng khác vào tới. Lâm Chiết Vũ cảm giác thôi phát tới cực hạn, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, không ngừng thi triển đại nhân quả thuật thôi diễn cơ duyên chi địa vị trí. Mặc dù chỉ có thể thôi diễn tới mơ hồ phạm vi khu vực, nhưng đang không ngừng loại trừ sai lầm đáp án, không ngừng thi triển phía dưới, còn có thể còn lại phạm vi nhỏ. Như thế cơ hội khó được, vừa bạn xuất hiện tại chính mình bản thể phụ cận, Lâm Chiết Vũ có thể sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Hắn đối kia cái gọi là cơ duyên chi địa, sớm liền hiếu kỳ đã lâu. Ngay tại phiến khu vực này phụ cận, hy vọng đừng bỏ qua. Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, cường đại cảm giác không ngừng tìm kiếm bốn phía hư không. Khi hắn dùng đại nhân quả thuật thôi diễn tới cơ duyên chi địa đại khái vị trí lúc, liền biểu thị cơ duyên chi địa đã xuất hiện. Nếu không, lấy hắc ngục bên trong hỗn loạn đại đạo bản nguyên, dù hắn tại đại nhân quả thuật bên trên tạo nghệ lại kinh người, cũng không có khả năng sớm thôi diễn tới. Mà cơ duyên chi địa xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Lâm Chiết Vũ mặc dù thôi diễn ra đại khái phạm vi, nhưng phạm vi lại to đến có chút vượt quá tưởng tượng. Cũng không phải là mỗi lần thôi diễn ra đại khái phạm vi, cuối cùng hắn đều có thể tìm được cơ duyên chi địa. Rất nhiều lần đều là còn không có tìm được cơ duyên chi địa, cơ duyên chi địa cũng đã biến mất. Siêu, phút chốc, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng phía một phương hướng khác vọt tới. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, cũng đi theo. Nhìn thấy tu sĩ khác liền dễ làm, những này xuất từ đại tông môn tu sĩ, có thủ đoạn đặc thù có thể tìm được cơ duyên chi địa vị trí. Chỉ cần đi theo phía sau bọn họ, cũng không cần phí tâm phí lực đi thám thức tìm đòi. Ầm ầm. Theo Lâm Chiết Vũ không ngừng tiến lên, phía trước bắt đầu xuất hiện năng lượng cường đại chấn động, kia là hắc ngục bên trong sinh linh mạnh mẽ bộc phát ra khí tức. Hiển nhiên, những cái kia sinh linh mạnh mẽ cũng cảm giác được cơ duyên chi địa, nhao nhao theo ẩn dấu bên trong nhiệt thân, hướng cơ duyên chi địa tiến đến. Lại sau một lúc lâu, Lâm Chiết Vũ rốt cục cảm giác được một sợi nhàn nhạt, nhưng lại cực kỳ thần bí, mê người điên cuồng đặc thù khí tức. Đôi mắt của hắn hơi sáng, tìm tới. Lâm Chiết Vũ thân hình lay nhẹ, tốc độ trong nháy mắt bộc phát, vượt qua phía trước kia mấy đạo tu sĩ, hướng cảm giác được phương hướng kích bắn đi. Hơn 30 hô hấp sau, Lâm Chiết Vũ rốt cục thấy được xa xa trong hư không, lóe ra tử sắc ánh sáng nhạt. Kia cố khí tức thần bí càng thêm mạnh mẽ, dường như nắm giữ đặc thù ma lực, mê người trầm luân. Dù là Lâm Chiết Vũ tự kiềm chế bản nguyên chân linh cường đại, tâm thần bên trong cũng nhịn không được nổi lên tầng tầng mãnh liệt cơn sóng. Hô Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đôi mắt bên trong nổi lên một tia huyết hồng. Theo không ngừng tới gần, hắn phát hiện, không chỉ tâm thần bên trong nổi lên cơn sóng, ngay cả trong lòng cũng nhịn không được bốc lên sát ý cảm nhận được bốn phía bộc phát ra, hắc ngục sinh linh đặc hữu khí tức cường đại, cỗ này sát ý liền khống chế không nổi mong muốn bộc phát ra. Liên dường như gặp không trung che trời cựu địch, hận không thể giết chi cho thống khoái. Cơ duyên này chi địa đến cùng thứ độ gì, vậy mà đối tu sĩ tâm thần có cường đại như vậy ảnh hưởng. Lâm Chiết Vũ cưỡng ép áp chế xuất thủ xúc động, cảm giác sâu sắc cơ duyên chi địa quỷ dị. Trước đó tìm được cơ duyên chi địa đều là phân thân, còn chưa kịp tới gần, liền vẫn lạc tại hắc ngục bên trong sinh linh mạnh mẽ trong tay, bởi vậy cảm thụ được không phải rất rõ ràng. Lần này bản thể xuất động, đi tới cơ duyên chi địa phụ cận, Lâm Chiết Vũ khắc sâu cảm nhận được cơ duyên chi địa thần bí, quỷ dị. Không chỉ là bọn hắn những này đến từ hỗn độn tu sĩ nhận lấy ảnh hưởng, ngay cả hắc ngục bên trong sinh linh cũng nhận ảnh hưởng. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ khi thiên đại pháp đủ cường đại, bốn phía có chút điên cuồng hắc ngục sinh linh, sớm liền trực tiếp ra tay với hắn. Oanh long long long. Sau lưng truyền đến kịch liệt oanh minh, chính là Lâm Chiết Vũ vừa mới đi theo mấy cái kia tu sĩ, cùng hắc ngục bên trong sinh linh đã xảy ra kịch chiến đưa đến. Bọn hắn cũng nhận cơ duyên chi địa tản ra khí tức ảnh hưởng. Siêu, Lâm Chiết Vũ nhanh chóng theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, tâm thần bên trong không ngừng nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng lại không đủ để ảnh hưởng hắn hành động. Bằng vào cường đại liễm tức thủ đoạn, hắn không có gây nên bất kỳ hắc ngục sinh linh chú ý rất nhanh, Lâm Chiết Vũ liền lặng yên không một tiếng động đi tới cơ duyên chi địa phía trước. Trải qua trước đó trì hoãn, cơ duyên chi địa đã bắt đầu tiêu tán, trong bóng tối thần bí quang huy dần dần thu lại. Bất quá, Lâm Chiết Vũ đuổi kịp. Ta ngược lại muốn xem, trong này đến cùng cất giấu cái gì đặc thù cơ duyên. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, phất không có vào cơ duyên chi địa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Ngao giống. Vừa mới đi vào cơ duyên chi địa bên trong, Lâm Chiết Vũ còn đến không kịp cẩn thận điều tra tình huống bên trong, liền cảm giác được đáng sợ năng lượng ba động. Tương đạo giữ tợn mà cường đại hắc ngục sinh linh, cùng tu sĩ nhân tộc hỗn chiến thành một đoàn. Giết vào hắc ngục, à, thật đúng là giết vào hắc ngục. Lâm Chiết Vũ quét mắt bốn phía hỗn loạn chiến trường, hoàn toàn hiểu được lúc trước Hạ Vinh lời nói. Chiến trường chân chính, căn bản không phải tại hắc ngục, mà là hắc ngục bên trong cơ duyên chi địa. Nơi này mới là Hạ Vinh bọn hắn tiến vào hắc ngục sau, cùng hắc ngục sinh linh ở giữa chiến trường chân chính. Hô trong này, loại kia không hiểu ảnh hưởng càng thêm cường đại, nếu là tâm thần không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định tu sĩ, tiến vào nơi này, rất nhanh liền sẽ biến thành giết chóc khối lỗi. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, ngăn chặn tâm thần bên trong gợn sóng. Hắn không có vội vã ra tay, mà là lặng yên ẩn tàng lại tự thân khí tức, quan sát đến chỗ này thần bí cơ duyên chi địa. Nơi này rất đặc thù, toàn bộ hư không nhìn vô cùng thần kỳ, lộng lẫy lưu quang tràn ngập toàn bộ hư không, nhìn rất là mê muyễn. Toàn bộ trong hư không trống rỗng, ngoại trừ trong chém giết tu sĩ cùng hắc ngục sinh linh, không nhìn thấy những vật khác tồn tại. Nơi này đại đạo quy tắc, Lâm Chết Vũ đôi mắt có chút nheo lại, cẩn thận cảm giác trong hư không tràn ngập đại đạo quy tắc. Nơi này đại đạo quy tắc không thích hợp, rất không thích hợp. Không giống với hắc ngục bên trong hỗn loạn đại đạo quy tắc, cơ duyên chi địa bên trong đại đạo quy tắc là bình thường, có thứ tự. Chợt nhìn, cùng trong hỗn độn đại đạo quy tắc cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng cẩn thận cảm giác liền sẽ phát hiện, nơi này đại đạo quy tắc không thích hợp, cùng trong hỗn độn đại đạo quy tắc tồn tại cực là bản chất khác biệt. Lại còn có như thế đặc thù đại đạo quy tắc tồn tại. Lâm Chết Vũ cẩn thận cảm giác một phen, trong ánh mắt ngạc nhiên càng thêm nồng đậm. Thực sự thật bất khả tư nghị, nơi này đến cùng là địa phương nào? Lâm Chết Vũ trong lòng càng thêm nghi ngờ, đối hắc ngục, đối cơ duyên chi địa sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Đồng thời hắn cũng hoàn toàn minh bạch, tiến vào nơi đây các cường giả, chỗ truy tìm cơ duyên đến cùng là cái gì. Khó trách nhiều như vậy thế lực lớn cường giả nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào hắc ngục bên trong cùng nó bên trong sinh linh khủng bố chém giết, truy tìm kia đặc thù cơ duyên. Cơ duyên chi địa bên trong đại đạo quy tắc cực kỳ đặc thù. Ở chỗ này tu luyện, cẩn thận lĩnh hội nơi này đặc thù đại đạo quy tắc, mặc dù đối trong thời gian ngắn, thực lực tăng lên không có quá lớn trợ giúp, nhưng đối tu sĩ ngày sau con đường mang đến ảnh hưởng cùng trợ giúp chính là to lớn. Như vậy, bọn hắn lại vì sao cùng hắc ngục bên trong sinh linh chém giết? Lâm Chết Vũ nhìn về phía đang cùng hắc ngục sinh linh chém giết tu sĩ, hắn cũng không cho rằng chỉ có chính mình có thể đè xuống loại kia đặc thù khí tức đối tự thân ảnh hưởng, cũng sẽ không cho là những đại thế lực kia xuất thân tu sĩ không có cường đại có thể ẩn giấu tự thân pháp bảo. Tán tu lời nói, có lẽ là không có cách nào, chỉ có thể cùng hắc ngục sinh linh chém giết chiến đấu. Chương 862 cơ duyên chi địa 2. Chương 862 cơ duyên chi địa 2. Nhưng những đại thế lực kia xuất thân cường giả tuyệt đối có thủ đoạn có thể an nhiên ở nơi này bế quan linh hội. Nhưng mà Lâm Chết Vũ lại không nhìn thấy bất luận là một tu sĩ nào lặng yên che giấu an tĩnh cảm ngộ nơi đây đặc thù đại đạo bản nguyên. Lâm Chết Vũ đôi mắt có chút nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi kim quang lưu chuyển, tinh thần thiên nhãn trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngay tại chiến đấu phát sinh, ở trong đó hẳn là có cái gì hắn không biết chuyện. Ầm ầm, rất nhanh, cách đó không xa một cái tu sĩ oanh nổ tung lên, vẫn lạc tại một đầu cường đại hắc ngục sinh linh trong tay. Lâm Chết Vũ quay đầu nhìn lên, đôi mắt không khỏi có chút nheo lại. Hắn phát hiện, tại tu sĩ kia vẫn lạc sát na, một cỗ không hiểu năng lượng theo tu sĩ thể nội chạy xuôi mà ra, dung nhập đầu kia hắc ngục sinh trong linh thể. Thú vị, Lâm Chết Vũ mỉm cười, hắn hiểu quy tắc của nơi này. Cơ duyên chi địa bên trong, bất luận là hỗn độn tu sĩ chém giết hắc ngục sinh linh, vẫn là hắc ngục sinh linh chém giết hỗn độn tu sĩ, đều có thể cướp đoạt đối phương thể nội đặc thù nào đó năng lượng. Về phần là cái gì, Lâm Chết Vũ không thể phân biệt ra được. Lấy cảnh giới của hắn, kiến thức còn không cách nào phân biệt ra kia là vật gì. Nhưng đối tự thân có chỗ tốt kia là khẳng định. Tu sĩ ở giữa chém giết chiến đấu, hẳn là không dùng. Hắc ngục bên trong sinh linh ở giữa chém giết chiến đấu cũng hẳn là vô dụng. Lâm Chết Vũ âm thầm phỏng đoán, hắn quét mắt hỗn loạn chiến trường, trong này tu sĩ cùng hắc ngục sinh linh số lượng so với hắn trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Rất nhanh, Lâm Chết Vũ liền minh bạch vì sao. Ầm ầm, chỉ thấy xa xa trong hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, lại có mới tu sĩ cùng hắc ngục sinh linh từ đó bắn ra. Hiển nhiên, Lâm Chết Vũ trước đó nhìn thấy chỉ là cơ duyên chi địa một cái nhập khẩu mà thôi. Cùng một cái cơ duyên chi địa tồn tại nhiều cái nhập khẩu, nhưng về phần chung có bao nhiêu cơ duyên chi địa, Lâm Chết Vũ cũng không rõ ràng. Hắn đạt được tin tức, còn không cách nào suy đoán ra đáp án này. Làm thật thú vị địa phương. Lâm Chết Vũ mỉm cười, thân hình đột ngột biến mất. Ầm ầm, Lâm Chết Vũ đột nhiên xuất hiện ở gần nhất hắc ngục sinh linh bên cạnh, đại diệt thần quyền đột nhiên oanh ra, trong nháy mắt oanh bạo đầu kia hắc ngục sinh linh. Cơ duyên chi địa bên trong hắc ngục sinh linh số lượng xa xa nhiều hơn tu sĩ số lượng, dù sao nơi này là hắc ngục, là bọn hắn sân nhà. Nhưng cũng không phải là tất cả hắc ngục sinh linh thực lực đều rất mạnh, thiên tôn cảnh đỉnh phong chỉ là số ít, đa số là thiên tôn cảnh trung kỳ, hậu kỳ thực lực. Lấy Lâm Chết Vũ thực lực hôm nay, đối diện với mấy cái này hắc ngục sinh linh, quả thực như là hổ vào bầy dê, đại sát tứ phương. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Chết Vũ tốc độ cực nhanh, nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh. Thân hình của hắn trong hư không di chuyển nhanh chóng lấy, đại diện thần quyền vung ra, mỗi lần đều có thể vanh bạo một đầu cường đại hắc ngục sinh linh. A, đạo hữu quá mức a, ta đều nhanh muốn chém giết tên kia. Một người tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem đang cùng chính mình chém giết hắc ngục sinh linh anh nổ tung, trên mặt nổi lên một chút giận dữ. Ầm ầm, nhưng mà khi hắn nhìn thấy lại có một đầu cường đại hắc ngục sinh linh tại Lâm Chết Vũ dưới nắm tay nổ tung, cái cổ không khỏi có hơi hơi co lại, không còn dám có bất kỳ ngôn ngữ. Thật là khủng khiếp gia hỏa, cái loại này thiên tài tại sao lại tiến vào nơi này cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên? Nên tu sĩ nhịn không được oán thầm. Huyền Hải vực các lớn đỉnh cấp trong thế lực cơ hồ đều nắm giữ lấy đặc thù cơ duyên chi địa, so với nơi này càng thêm an toàn, đại đạo bản nguyên càng thêm nồng đậm. Bởi vậy, mặc dù tới đây thế lực lớn thiên tài không ít, nhưng chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài lại một cái đều không có. Lâm Chết Vũ không để ý đến vừa mới tu sĩ kia vô năng của nộ. Tiến vào nơi đây, có thể hay không chém giết hắc ngục sinh linh, có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên, đều bằng bản sự. Bị hắn đoạt, chỉ có thể nói thực lực đối phương không đủ, số phận không tốt. Loại cảm giác này, đồ tốt a. Lâm Chết Vũ cẩn thận thể nộ lấy, chém giết hắc ngục sinh linh sau, kia cố đặc thù năng lượng tan nhập thể nội sau biến hóa. Hắn phát hiện, theo cố năng lượng kia dung nhập, thân thể của mình, chân linh, dường như đang phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Cơ duyên chi địa bên trong, kia đặc thù đại đạo bản nguyên, tại trong cảm nhận của hắn càng thêm rõ ràng lên. Khó trách tu sĩ khác giết lên hắc ngục sinh linh đến, như thế điên cuồng, cho dù là không có thu được cơ duyên chi địa ảnh hưởng, đoán chừng cũng biết giết đỏ cả mắt. Cảm nhận được chém giết hắc ngục sinh linh sau, lấy được kia năng lượng thần bí mang tới chỗ tốt sau, Lâm Chiết Vũ giết đến càng thêm khởi kình. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ điên cuồng giết chóc lấy, cơ hồ tất cả hắc ngục sinh linh đều không thể kháng trụ hắn một quyền oanh bất tử, vậy thì hai quyền, ba quyền. Ầm ầm ầm ầm. Từng tôn cường đại hắc ngục sinh linh vẫn lạc tại Lâm Chiết Vũ trong tay. Tại hắn điên cuồng giết chóc phía dưới, động tĩnh bên này trong nháy mắt đưa tới tu sĩ khác cùng hắc ngục sinh linh chú ý giống. Ngao giống. Đại lượng hắc ngục sinh linh gầm thét, hướng Lâm Chiết Vũ bên này phóng tới. Trong chớp mắt hắn liền bị lít nha lít nhít hắc ngục sinh linh chỗ vây quanh. Đối với cái này, Lâm Chiết Vũ trong lòng cũng không sợ hãi. Ầm ầm. Một cái to lớn giữ tợn bàn tay oanh kích ở trên người hắn, lại ngay cả Lâm Chiết Vũ làn da đều không thể phá bỡ. Lâm Chiết Vũ thân hình lay nhẹ, trở tay một quyền, trong nháy mắt liền đem đầu kia đánh lén hắc ngục sinh linh oanh bạo. Thật hung tàn ra hỏa. Nơi xa, có tu sĩ oanh sát giao chiến hắc ngục sinh linh sau, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Chiết Vũ phương hướng, thật sâu bị đối phương kia thực lực cường hãn khiếp sợ đến. Gia hỏa này, thật mạnh. Như thế thực lực, cho dù là những cái kia đỉnh cấp trong thế lực đạo tử, thánh nữ cấp thiên tài, sợ cũng chính là như vậy đi. Người này là ai, thực lực thế này vậy mà lại xuất hiện ở đây? Càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tới Lâm Chiết Vũ bên kia động tĩnh. Bọn hắn rất là hiếu kỳ, vì sao cái loại này thiên tiêu sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, lại không có tu sĩ khác tiến lên. Đa số tu sĩ đều là chú ý hạ Lâm Chiết Vũ bên kia động tĩnh sau, liền lại đầu nhập vào chém giết bên trong. Tại cơ duyên chi địa bên trong thời gian có hạn, có thể không có thời gian lãng phí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Chiết Vũ giết đến hưng khởi, giết đến điên cuồng, hắn rất lâu không có như vậy bùng ra tất cả, thỏa thích chém giết chiến đấu. Duy nhất có thể tiếp chính là, nơi này hắc ngục sinh linh thực lực đều quá yếu, chém giết đã dậy chưa thành tựu quá lớn cảm giác. Tại Lâm Chiết Vũ điên cuồng giết chóc, hắn thậm chí nhớ không rõ, vẫn lạc tại trong tay mình hắc ngục sinh linh có bao nhiêu. Ngược lại, phu cận hắc ngục sinh linh cơ hồ đều bị hắn thanh không. Phu cận tu sĩ thấy không tranh nổi Lâm Chiết Vũ, nhao nhao cách xa nơi này. Ân. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ thân hình hơi ngừng lại, quay bạo phía trước đầu kia hắc ngục sinh linh sau, không khỏi ngừng lại. Một loại đặc thù cảm giác đánh tới. Đã đến giờ, muốn rời đi. Lâm Chiết Vũ trong lòng sinh ra một loại minh ngộ, hắn tiến vào nơi đây đã đến giờ. Theo cơ duyên chi địa nhập khẩu tiến vào nơi đây sau, cũng không thể một mực trệ lưu tại nơi này. Lâm Chiết Vũ thân hình nhanh chóng mơ hồ, cơ hồ tại hắn cảm giác được dị dạng sát na, thân hình tựa như cùng như ảo ảnh tiêu tán. Không chỉ hắn, trước đó cùng nhau tiến vào tu sĩ, hắc ngục sinh linh cũng dần dần tiêu tán, cách mở máy duyên chi địa. Trong hư không tam tối, một đạo khôi ngô thân hình lặng yên không một tiếng động nổi lên. Ta hiện ra cường đại cảm giác tràn ngập ra, Lâm Chiết Vũ cảm giác xuống bốn phía. Nơi này cũng không phải là trước đó cơ duyên chi địa nhập khẩu vị trí, bất quá khoảng cách chỗ kia nhập khẩu cũng không phải quá mức xa xôi. Xem ra, bị truyền tống ra cơ duyên chi địa sau, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện khi tiến vào lối vào phụ cận. Tại cơ duyên chi địa bên trong, chém giết hắc ngục sinh linh, lại có thể thu hoạch được như vậy chỗ tốt, khi chân thần kỳ. Hồi tưởng cơ duyên chi địa bên trong kinh lịch, Lâm Chiết Vũ không khỏi cảm thán. Hắn không phải lần đầu tiên chém giết hắc ngục sinh linh, nhưng trước đó đều không thể thu hoạch được mảy may chỗ tốt, chỉ có tại cơ duyên chi địa bên trong mới có. Chương 863, Đại đạo chi hư, 1, chương 863, Đại đạo chi hư, 1. A. Rời đi cơ duyên chi địa, đưa thân vào trong hư không tăm tối, Lâm Chiết Vũ không khỏi khẽ gì một tiếng. Hắn phát hiện có chút khác biệt, cảm giác được thế giới không giống như vậy. Nguyên bản, tại trong cảm nhận của hắn, hắc ngục bên trong đại đạo bản nguyên hỗn loạn không cần, hoàn toàn không cách nào nắm lấy, lĩnh hội. Mà bây giờ, hoàn toàn khác nhau. Lâm Chiết Vũ cảm giác được, dấu ở cái này hỗn loạn không cần đại đạo bản nguyên bên trong có thứ tự đại đạo bản nguyên. Mặc dù cực kỳ mịt mờ, không thể cảm giác, khó mà nắm lấy, nhưng kia lại là chân chính hắc ngục đặc hữu đại đạo bản nguyên. Thì ra là thế. Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt càng phát sáng rỡ. Lúc trước hắn luôn cảm giác hắc ngục có chút không đúng, hỗn loạn như thế đại đạo bản nguyên là như thế nào dựng dục ra như vậy sinh linh mạnh mẽ. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắc ngục bản thân đại đạo bản nguyên cũng không hỗn loạn, chỉ là Lâm Chiết Vũ cái loại này ngoại lai sinh linh đủ khả năng cảm giác được đại đạo bản nguyên là hỗn loạn mà thôi. Trải qua cơ duyên chi địa bên trong giết chóc, theo hắc ngục sinh linh trên thân cướp đoạt không hiểu năng lượng thần bí sau, Lâm Chiết Vũ lúc này mới có thể cảm giác được hắc ngục chân chính đại đạo bản nguyên. Ta tại cơ duyên chi địa bên trong cảm giác được, có khác với hỗn độn đại đạo đặc thù bản nguyên, dường như chính là hắc ngục cùng hỗn độn đại đạo giao hòa mà thành. Lâm Chiết Vũ ánh mắt thâm thúy, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, cẩn thận hồi tưởng đến tại cơ duyên chi địa bên trong kinh lịch. Thời gian dần qua, hắn làm rõ một đầu rõ ràng mạch lạc. Cái này hắc ngục đến cùng là địa phương nào, hỗn độn mặt khác à, vẫn là hắc ngục sinh linh tiến vào hỗn độn sau, cảm giác được hỗn độn đại đạo, cũng biết như ta mới vào nhập hắc ngục lúc, cảm giác được như vậy hỗn loạn không cách nào nắm lấy a. Tới cơ duyên chi địa bên trong đi một lượt, hiểu Lâm Chiết Vũ rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng nhiều thêm càng nhiều nghi hoặc. Khẽ lắc đầu, tạm thời đem trong lòng tạm tự bài trừ. Hắc ngục dính đến hỗn độn cấp độ càng sâu huyền bí, Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay lẫn vào trong đó còn có chút còn quá sớm. Cơ duyên này chi địa có chút ý tứ, có cơ hội có thể nhiều hơn tham dự hạ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, thân hình lay nhẹ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp, hắn không còn như trước đó như vậy, chờ tại một nơi bế quan tu luyện, mà là bốn phía đi lại. Lâm Chiết Vũ phái ra đại lượng vân thân bốn phía tìm kiếm, không ngừng vận chuyển đại nhân quả thuật bí pháp thôi diễn. Từng tiến vào cơ duyên chi địa sau, sưu tập tới càng nhiều tin tức hơn, khiến cho hắn thôi diễn xác suất chúng đề cao rất nhiều. Nhưng mong muốn tìm được cơ duyên chi địa nhập khẩu vẫn như cũ không dễ dàng. Chỉ có cơ duyên chi địa nhập khẩu xuất hiện, lại Lâm Chiết Vũ vừa vặn có phân thân khoảng cách nhập khẩu không phải quá mức xa xôi dưới tình huống, mới có thể thông qua đại nhân quả thuật thôi diễn xác định đại khái phạm vi. Bởi vậy, cơ duyên chi địa nhập khẩu tìm kiếm rất khó, cần tìm vận may. Thời gian nhoáng một cái, lại hơn 2 năm đi qua. Ngao giống, phanh phanh, ầm ầm ầm ầm. Cơ duyên chi địa bên trong, Lâm Chiết Vũ lần nữa mở ra điên cuồng giết chóc. Từng tiến vào một lần cơ duyên chi địa, sưu tập tới càng nhiều tin tức tương quan, có càng sâu nhân quả vận mệnh gút mắc sau, Lâm Chiết Vũ thôi diễn cơ duyên chi địa nhập khẩu xác suất chúng tăng lên rất nhiều. 2 năm qua, hắn chọn vẹn gặp hơn 100 lần cơ duyên chi địa nhập khẩu, cùng lúc trước so sánh, chọn vẹn tăng lên gấp 10. Bất quá phần lớn đều là phân thân gặp phải, lấy phân thân thực lực, cho dù là tiến vào không nhiều làm ý nghĩa. Về phần bản thể, mặc dù gặp phải cơ duyên chi địa nhập khẩu số lần thiếu, nhưng không chịu nổi cơ hồ mỗi lần gặp phải đều có thể thành công đi vào. Thời gian hơn 2 năm, Lâm Chiết Vũ lại tuần tự tiến vào 15 lần. Lần này chính là lần thứ 15. Oanh! Lại là đấm ra một quyền, một đầu khổng lồ như là sơn nhạc sinh linh cùng bố, oanh sụp đổ. Hô trướng, dám cướp ta. Ách! Ha ha ha, đạo hữu tùy ý, tùy ý. Đang liên thủ săn giết hắc ngục sinh linh tu sĩ, thấy săn giết hắc ngục sinh linh bị cướp, đang muốn nổi giận. Nhưng nhìn thấy đối phương là Lâm Chiết Vũ, trong nháy mắt thu hồi vẻ giận dữ, mặt cười đón lấy. Hơn 2 năm qua, Lâm Chiết Vũ nhiều lần tiến vào cơ duyên chi địa, điên cuồng giết chóc hắc ngục bên trong sinh linh mạnh mẽ, giết ra uy danh hiển hách. Rất nhiều tu sĩ đều biết, chỗ này khu vực cơ duyên chi địa tới một cái cường đại mà hung tàn mãnh nhân. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ lườm bọn hắn một cái, khẽ bước cằm, thân hình lay nhẹ, lách mình phóng tới bên kia hắc ngục sinh linh, đấm ra một quyền, lại oanh bạo một đầu cường đại hắc ngục sinh linh. Thật mạnh. Chân thực tên đáng sợ. Nhìn rất là lạ lẫm, các ngươi nhưng có ai biết hắn? Bốn phía tu sĩ khẽ khẽ bàn luận lên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lần nữa đắm chìm trong giết chóc bên trong. Ngao giống. Rầm rầm rầm. Lâm Chiết Vũ điên cuồng giết chóc lấy, không chút kiêng kỵ bộc phát thực lực cường đại. Rầm rầm, phút chốc, một đạo huyết mang từ đằng xa bắn ra, huyết sắc đao mang phách trảm mà ra, kinh khủng sát ý ngưng thực hóa thành một đầu ngập trời huyết sắc, từ trên 9 tầng trời chút xuống. Đỏ thắm múa. Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú lườm bên kia một cái. Cơ duyên chi địa rất lớn, thậm chí khả năng không chỉ một cái. Lại, cho dù là tiến vào cùng một cái cơ duyên chi địa, nếu không phải đồng thời tiến vào lời nói, cũng không cách nào gặp nhau. Hơn 2 năm qua, tiến vào cơ duyên chi địa nhiều lần như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải đỏ thắm múa. Đỏ thắm múa, như vậy, cái kia lạc mộng bụi hẳn là cũng tiến đến đi. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, ánh mắt qua lại tại đỏ thắm múa phụ cận tìm kiếm lấy. Trước đó nhìn thấy đỏ thắm múa lúc, lạc mộng bụi còn như là thuốc cao da cho giống như đi theo phía sau đối phương. Gia hỏa này thực lực không mạnh, nhưng da mặt lại cực dày. Ban đầu ở kỷ nguyên tà dương lúc, vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh đỉnh phong thực lực. Có thể là vì tiến vào kỷ nguyên tà dương, cố ý áp chế thực lực, áp chế thời gian rất lâu nguyên nhân, lạc mộng bụi sau khi ra ngoài, liền liên tiếp đột phá, bây giờ đã là thiên tôn cảnh trung kỳ thực lực. Nhưng ở chỗ này vẫn như cũng không đáng chú ý, nếu không phải lạc mộng bụi đi theo phía sau kia mấy cường giả, gia hỏa này sớm cũng không biết vẫn lạc tại cái kia góc. Hắc, quả nhiên tiến đến. Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia cười lạnh. Ầm ầm. Tiện tay đấm ra một quyền, oanh bạo một đầu cường đại hắc ngục sinh linh. Lâm Chiết Vũ thân hình lay nhẹ, liền hướng lạc mộng bụi phương hướng mau chóng đuổi theo. Dưới tình huống bình thường, hắn không muốn cùng người kết thủ, nhưng nếu là kết thủ, Lâm Chiết Vũ là thủ rất dai. A. Lâm Chiết Vũ vừa mới hướng bên kia mau chóng đuổi theo, hắn liền nhịn không được khẽ gi một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, đỏ thắm múa dường như đang hướng hắn bên này mà đến. Tại hạ đỏ thắm múa, có việc cùng đạo hữu thương lượng, có thể mượn bước một lần. Đỏ thắm múa thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, không khỏi thân hình hơi ngừng lại, dừng lại thân hình. Ngoại trừ muốn biết đỏ thắm múa tìm mục đích của mình bên ngoài, càng là bởi vì Lạc Mộng Đuổi cũng đi theo đỏ thắm múa cùng một chỗ hướng tới bên này. Không cần Lâm Chiết Vũ chủ động đi tìm, Lạc Mộng Đuổi chính mình đến đây tìm chết. Tiểu Vũ, không biết đạo hữu có chuyện gì quan trọng. Lâm Chiết Vũ mỉm cười nhìn về phía đỏ thắm múa, tò mò hỏi. Hắn không biết đỏ thắm múa, chỉ biết là có nhân vật này, nhưng lại cùng đối phương không hề có quen biết gì. Đỏ thắm múa không hiểu thấu tìm tới, không biết là mục đích gì. Nghe nói chỗ này hắc ngục tiến đến một cái thực lực kinh người cường giả, bây giờ rốt cục nhìn thấy. Nghe danh không bằng gặp mặt, đạo hữu thực lực, tưởng thật đến, làm cho người sợ hai thán phục. Đỏ thắm múa khẽ cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ hân thượng. Phàm tục bên trong nữ tử, còn bộ mạnh, lại càng không cần phải nói trong tu luyện người. Đỏ thắm múa chính mình bản chính là thiên tài, thực lực cường hãn vô cùng, bởi vậy, cũng chỉ có chân chính tiên tiêu cường giả mới có thể nhập mắt của nàng. Chương 863, Đại đạo chi khư 2, chương 863, Đại đạo chi khư 2, như Lạc Mộng Đuổi loại kia, dựa vào tỉ tỉ mình, mặc dù có chút thiên phú, nhưng đỏ thắm múa là trướng mắt. Thấy đỏ thắm múa trên mặt hiện ra thưởng thức vẻ mặt, Lạc Mộng Đuổi sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Hắn trầm mặt, ánh mắt che lấp, đôi mắt nhắm lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Chiết Vũ. "Đều nói không muốn đi theo ta, nếu không ta liền không khách khí. Ta cùng Tiêu đạo hữu có chuyện quan trọng thương lượng, còn mời rời đi." Đỏ thắm múa liếc mắt cùng lên đến Lạc Mộng Đuổi, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Nàng rất chán ghét ra hỏa này, nhưng trở ngại Lưu Quang Thánh Địa cùng Lạc Mộng Đuổi tỷ tỷ Lạc U Lan, đỏ thắm múa lại không thể xuất thủ. "Ân cô nương không cần tìm hắn người tương trợ. Ta biết mục đích của ngươi, không phải liền là muốn tìm đồng bạn, cộng đồng mở ra thông hướng tầng tiếp theo đại đạo chi khư a. Chỉ cần ngươi bằng lòng cùng ta, không cần phải nói đại đạo chi khư, cho dù là lên nguyên hải ta đều có biện pháp để ngươi đi vào. Như thế nào? Lạc Mộng đuổi che lấp nhìn Lâm Chiết Vũ một cái, nghiêng đầu, bị cười đối Đỏ Thắm Múa nói rằng: "Lan, đừng ép ta độc thủ." Đỏ Thắm Múa đôi mắt bên trong dũng động nồng đậm sát ý, lạnh lùng nhìn xem Lạc Mộng. "Tốt tốt tốt, một ngày nào đó, ngươi sẽ chủ động đi cầu ta. Cho dù là Châu Càng Quân, đều không thể hài lòng yêu cầu của ngươi, muốn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi làm được." Lạc Mộng đuổi đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hàn ý, chợt ha ha vừa cười vừa nói. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, lùi ra một khoảng cách. Lạc Mộng đuổi biết được Đỏ Thắm Múa tính cách, biết đối phương lộ ra như vậy vẻ mặt sau, là thật sẽ độc thủ. Bởi vậy, hắn không thể không chủ động đối lui, nhưng cũng không hề rời đi. Lâm Chiết Vũ ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem, không có vội vã độc thủ. Ngược lại chỉ cần Đỏ Thắm Múa tại cái này, Lạc Mộng đuổi cũng sẽ không chính mình rời đi, muốn chém giết đối phương, đừng quá mức dễ dàng. Lâm Chiết Vũ càng tò mò hơn, là Đỏ Thắm Múa mục đích. Đại đạo chi khư, lên Nguyên Hải. Hai địa phương này, vừa nghe là biết hiểu, là không tầm thường cơ duyên bí cảnh. Nếu không phải Lạc Mộng đuổi nhắc lên, Lâm Chiết Vũ thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ầm ầm, Lâm Chiết Vũ đột nhiên ra tay, oanh bạo đến gần Hắc Ngục cường giả. Cùng lúc đó, Đỏ Thắm Múa đôi mắt bên trong cũng đông nhiên bộc phát ra kinh khủng sát ý, huyết hà ngập trời, huyết sát đao mang sát na nở rộ. Có thật hay không danh phó kỳ thực, không hổ là huyết hà đạo chủ, thực lực quả nhiên cường hãn. Lâm Chiết Vũ mỉm cười tán thưởng. Đỏ Thắm Múa bộc phát ra thực lực 10 phần kinh khủng, một cái tán tu có thể tu luyện tới trình độ như vậy, có thể nói là vô cùng kinh diễm. Lâm Chiết Vũ cẩn thận suy tư hạ, xác nhận không có tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong gặp qua Đỏ Thắm Múa. Lấy Đỏ Thắm Múa thực lực, tức liền bởi vì tán tu duyên cớ, góp nhặt nội tình không bằng thần diễm, Lạc U Lan chi lưu, nhưng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Như vậy thiên tài, nếu là tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương lời nói, Lâm Chiết Vũ tuyệt đối sẽ không quên. Có thể cần muốn ta giúp ngươi tiêu diệt hắn. Chờ Đỏ Thắm Múa chém giết bốn phía Hắc Ngục cường giả, Lâm Chiết Vũ lúc này mới hơi mở miệng cười. Đỏ Thắm Múa nghe vậy hơi sửng sở, đối Lâm Chiết Vũ lời nói cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng đột ngột. Nàng nhịn không được nhìn nhiều Lâm Chiết Vũ một cái, trong lòng nhịn không được suy nghĩ, đây cũng là bị chính mình mị lực hấp dẫn tu sĩ. Nhiều cảm ơn đạo hữu ý tốt, việc này chính ta liền có thể giải quyết. Người này xuất thân từ Lưu Quang Thánh Địa, tỷ tỷ Lạc U Lan là Lưu Quang Thánh Địa gần trăm vạn năm đến nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nếu là giết hắn có thể không tiện bàn giao. Đỏ Thắm Múa khẽ lắc đầu, từ tốn nói. Lâm Chiết Vũ nghe vậy khẽ bước cảm, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, mà là tò mò hỏi, không biết đạo hữu tìm tại hạ chuyện gì. Nơi đây chỉ là cạn tầng đại đạo chi khư, mặc dù có thể chém giết Hắc Ngục cường giả đạt được lợi ích, nhưng hiệu suất quá thấp. Đạo hữu có thể có hứng thú tiến về tầng tiếp theo đại đạo chi khư. Đỏ Thắm Múa nói ra mục đích của chuyến này. Đại đạo chi khư, nguyên tới đây liền gọi là đại đạo chi khư. Mặc dù đối cái gọi là đại đạo chi khư vô cùng hiếu kỳ, nhưng Lâm Chiết Vũ trên mặt lại ung dung thản nhiên. Lông mày của hắn trao lên nói, đạo hữu biết như thế nào đi vào. Chúng ta đã tìm được hư không yếu kém tiết điểm, nhưng mong muốn anh mở hư không tiết điểm, tiến vào đại đạo chi khư tầng tiếp theo, cần phải mượn càng nhiều đạo hữu lực lượng. Đỏ Thắm Múa nói, vì sao tìm tới ta? Lâm Chiết Vũ hỏi. Đỏ Thắm Múa không phải hắn, có cực lớn giao thiệp, cho dù là ở chỗ này, cũng có rất nhiều quen biết đạo hữu. Theo lý thuyết, không nên tìm tới hắn mới đúng. Thực lực của bọn hắn không đủ. Muốn phá vỡ hư không thiết điểm, cần tập 4 vị thiên tôn cảnh đỉnh phong đạo hữu chi lực, mượn nhờ trận pháp mới có thể phá vỡ. Trước đó chúng ta tìm đạo hữu khác thử qua, bất quá thất bại. Đỏ Thắm Múa thản nhiên nói. Nàng trước đó liền tìm 3 vị thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, liên thủ thử mấy lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Cùng là thiên tôn cảnh đỉnh phong, thực lực chênh lệch cũng là cực kỳ kinh người. Thiên tôn cảnh đỉnh phong yêu nghiệt thiên tiêu, cùng bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ ở giữa, thực lực cách khoảng cách cực lớn. Như Đỏ Thắm Múa tự thân, muốn chém giết bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong, quả thực như là giết gà giết chó giống như nhẹ nhõm. Bởi vậy, Đỏ Thắm Múa liền đem trước thất bại nguyên nhân, đổ cho liên thủ tu sĩ thực lực quá yếu nguyên nhân. Tầng tiếp theo đại đạo chi khư a có thể. Lâm Chiết Vũ mỉm cười gật gật đầu. Đỏ Thắm Múa tại tu luyện giới thanh danh vẫn có chút không tệ. Lại, nàng cùng mình không oán không cừu, dưới tình huống bình thường, không cần thiết lập ván cục đối phó chính mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Lâm Chiết Vũ dùng đại nhân quả thuật thôi diễn hạ, cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là tín vật của ta, ra đại đạo chi khư sau, đạo hữu có thể mượn tín vật này liên hệ ta. Đỏ Thắm Múa tiện tay vung lên, một cái lớn chừng bàn tay huyết sắc trường đao bắn về phía Lâm Chiết Vũ. Lâm Chiết Vũ theo tay nắm lấy thưởng thức xuống, Đỏ Thắm Múa tín vật vẫn có chút có phong cách. Đặt thành ước định sau, Đỏ Thắm Múa trên thân huyết quang đại trán, kinh khủng huyết sắc trường hà theo trên thân dâng lên, vung lên huyết sắc trường đao liền giết ra ngoài. Ta cảnh báo ngươi, khoảng cách Đỏ Thắm Múa xa một chút, nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đỏ Thắm Múa sau khi rời đi, một tiếng băng lãnh thanh âm truyền đến. Lạc Mộng Đùi đứng ở đằng xa, ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào Lâm Chiết Vũ, đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm ánh mắt. Nếu không như thế nào? Lâm Chiết Vũ mỉm cười nhìn về phía hắn. Như thế nào? A, ngươi cũng đã biết. Ách Lạc Mộng Đùi nói được nửa câu, thanh âm liền đột nhiên chỉ trệ. Tầm mắt của hắn mơ hồ sát na, vừa mới còn đứng ở đằng xa cái kia đạo khôi ngô thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người hắn. Tốc độ này, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, giết hắn. Kinh khủng hàn ý theo Lạc Mộng Đùi trên thân dâng lên. Thân hình của hắn nhanh chóng lui nhanh, đồng thời hoảng sợ gầm thét lên. Nhưng mà, ầm ầm, Lạc Mộng Đùi hoảng sợ kêu cứu thần niệm truyền ra sát na, Lâm Chiết Vũ năm đấm cũng rơi vào trên người hắn. Oanh một tiếng, tại Lạc Mộng đùi đoán độc, không cam lòng trong ánh mắt, thân thể của hắn oanh nổ thành một đoàn huyết vụ, thần hình câu diện. "Công tử, đại nhân." Lúc này, bảo hộ Lạc Mộng đùi mấy cái kia tu sĩ mới phản ứng được, kinh hô, hướng Lâm Chết Vũ giết tới đây. Thật yếu a, Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, thân hình như là như ảo ảnh tiêu tán. Ngay sau đó, tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, bảo hộ Lạc Mộng đùi mấy cái kia tu sĩ còn không có kịp phản ứng, thân thể liền liên tiếp bị Lâm Chết Vũ nắm đấm vây bạo. Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. "Ân." Cảm giác được động tĩnh bên này, xa xa đỏ thắm múa ngạc nhiên trông lại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương thật xuất thủ, đây cũng quá mãng. Gia hỏa này không sợ Lưu Quang Thánh Địa, không sợ Lạc Cú Lan trả thù đi. Chương 864, Hắc Ngục 1, chương 864, Hắc Ngục 1. Huyền Hải vực. Lưu Quang trong thánh địa, nơi nào đó rộng lớn trong cung điện. Oanh. Trong cung điện, đột ngột bộc phát ra một cỗ uy thế kinh khủng. "Tặc tử ngươi dám?" Lạc Mộng đuổi đôi mắt bên trong bắn ra kinh khủng sát ý, phân thân của hắn chết tại một cái không hiểu thấu gia hỏa trên tay. "Mộ Thông." Lạc Mộng đuổi thanh âm băng lãnh, tại trống trải trong cung điện quân quẩn. Vừa dứt tiếng sát na, một người đàn ông tuổi trung niên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong cung điện. "Có thuộc hạ." Nam tử trung niên chắp tay nói, "Ta ra lệnh ngươi tiến về U Minh vực sâu, cho ta tìm được gia hỏa này, đem hắn mang đến cho ta." Lạc Mộng đùi lạnh lùng nói. Ngón tay của hắn vào hư không bên trong một chút, câu xiết làm ra một bộ sinh động như thật hình tượng bên trong, thậm chí mô phỏng ra đối phương khí tức. "Là, đại nhân." Mộ toàn thân hình lay nhẹ, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Lạc Mộng đùi ánh mắt che lấp, hồi tưởng đến phân thân trước khi chết kinh nghiệm hình tượng, thần sắc của hắn rất là khó coi. Nếu không phải là mình thực lực không đủ, hắn thậm chí đều dự định thân tự sát đi. Bất quá, Lạc Mộng đùi có tự mình hiểu lấy, biết mình thực lực không phải đối thủ của đối phương. Tên kia thủ đoạn Lạc Mộng đùi đôi mắt phút chốc nheo lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Tên kia tổng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Lạc Mộng trần tâm bên trong đột ngột hiện lên một thân ảnh, kia là một đạo thân ảnh khôi ngô. Vũ Triết, khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc. Lạc Mộng đùi rốt cuộc biết tại sao lại cảm thấy quen thuộc, người này cùng lúc trước Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong cái kia Vũ Triết cực kỳ tương tự. Giống nhau thực lực cường đại, giống nhau am hiểu quyền pháp, giống nhau tu luyện võ đạo, giống nhau nhục thân thể phách cực kỳ cường đại. Nếu không phải thực lực của người kia xa mạnh hơn xa Vũ Triết hoạch, Lạc Mộng đùi cũng nhịn không được sẽ cho rằng hai người là cùng một người. Hai người này chẳng lẽ xuất từ cùng một cái thế lực? Lạc Mộng đùi nhịn không được suy đoán. Cái suy đoán này có chút thật trùng hợp. Dưới tình huống bình thường, Lạc Mộng đùi sẽ không hướng phương diện này suy đoán. Nhưng nếu không phải là như thế lời nói, hắn không nghĩ ra vì sao đối phương sẽ như vậy không hiểu thấu đối với mình ra tay bắt. Cho dù chính mình thả vài câu ngoan thoại, nhưng không phải không có tới sinh tử đại thủ trình độ, không đến mức không hiểu thấu hạ sát thủ mới đúng. Chính mình gần nhất đều không có treo chọc đến cái gì cường đại gia hỏa. Nghĩ đến cái này, Lạc Mộng đùi sắc mặt bắt đầu biến có chút khó coi. Kim Ô tộc cùng bóng đen thần đỉnh coi là thật phế vật. Thời gian dài như vậy đi qua, đều không thể giải quyết tên kia. Lạc Mộng đùi nguyên lai tưởng rằng rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương sau, đối phương nhảy nhót không được bao lâu. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy, vẫn không có nghe được đối phương vẫn lạc tin tức. Trước đó, cái kia tên là Vũ Triết gia hỏa, liền là xuất hiện ở Hắc Nguyên Thành, mà bây giờ, một tên khác xuất hiện ở U Minh vực sâu, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Hai người này khẳng định có quan hệ. Mặc kệ có quan hệ hay không, trước bắt lại thẩm vấn một phen lại nói. Ầm ầm. Đại đạo chi khư bên trong, Lâm Triết Vũ đấm ra một quyền, tùy tiện liền oanh bạo phía trước Hắc Ngục sinh linh. Lấy thực lực của hắn, đối phó những này Hắc Ngục sinh linh quả thực có chút ức hiếp người. Hắc Ngục nhị trọng thiên sinh linh vẫn còn có chút yếu đi. Thích hợp nhất Lâm Triết Vũ thực lực, nhưng thật ra là Hắc Ngục tam trọng thiên bên trong hình thành đại đạo chi khư. Bất quá, U Minh trong thâm uyên, thông hướng Hắc Ngục tam trọng thiên thông đạo phong cấm còn chưa mở ra. Không, chuẩn xác điểm nói, Lâm Triết Vũ thậm chí đều không rõ ràng, U Minh trong thâm uyên có hay không tồn tại thông hướng Hắc Ngục tam trọng thiên thông đạo. U Minh trong thâm uyên xuất hiện Hắc Ngục thông đạo, tựa hồ là ngẫu nhiên, cũng không phải là từ 1 đến 13 chủng thiên thông đạo đều có. Lâm Triết Vũ trước mắt biết, cũng chỉ có Hắc Ngục nhị trọng thiên, thất trọng thiên, tầng 13 thông đạo tồn tại. Cái khác, hắn liền không rõ ràng lắm. Lâm Triết Vũ còn cố ý nghe qua, cũng không có nghe nói có thông hướng Hắc Ngục tam trọng thiên thông đạo xuất hiện. Ngược lại là, nghe nói gần nhất có thông hướng Hắc Ngục nhất trọng thiên thông đạo phong cấm cũng mở ra. Rất nhiều tự biết thực lực không đủ tu sĩ, rời đi nhị trọng thiên, liên chiến Hắc Ngục nhất trọng thiên. Lưu lại, đều là đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin cường giả. Muốn rời đi lại chém giết mười mấy đầu Hắc Ngục sinh linh, Lâm Triết Vũ ngừng lại. Thân thể của hắn bắt đầu biến mơ hồ, như là như ảo ảnh phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không tăm tối, một đạo thân ảnh khôi ngô quỷ dị nổi lên. Lâm Triết Vũ quét mắt bốn phía hư không, cảnh giác cảm giác xuống bốn phía, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Đại đạo chi khư. Tầng tiếp theo Lâm Triết Vũ đuốt đuốt huyết sắc tiểu đao, nhiều hứng thú nỉ non. Đây là lần thứ nhất hắn nghe nói cơ duyên chi địa danh tự. Tiến vào nơi này tán tu, đều là hướng về phía cơ duyên chi tồn tại, nhưng không cần phải nói tán tu, thậm chí rất nhiều đại thế lực xuất thân tu sĩ cũng không biết cơ duyên chi địa chân chính tên. Nếu không, Lâm Triết Vũ đã sớm nghe nói qua đại đạo chi khư cái tên này. Cái tên này đến cùng ý vị như thế nào? Tầng tiếp theo bên trong lại ẩn chứa cơ duyên gì? Lâm Triết Vũ đối đại đạo chi khư càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, thông qua trong tay huyết sắc tiểu đao, cho đỏ thắm múa truyền đạo tín hơi thở. Sau đó, tại nguyên chỗ chờ đợi đối phương hồi phục. Đỏ thắm múa so với hắn chế một bước tiến vào cơ duyên chi địa, bây giờ còn chưa đi ra. Bất quá rất nhanh, không có chờ quá lâu, đỏ thắm múa liền đáp lại. Lâm Triết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, lần theo huyết sắc tiểu đao chỉ dẫn, hướng đỏ thắm múa phương hướng mau chóng đuổi theo. ngươi thế nào đống nhiên đối Lạc Mộng Bụi xuất thủ? Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ, Đỏ Thắm Múa liền hơi cao mày, nhịn không được hỏi. Lạc Mộng Bụi xuất thân cực kỳ bất phàm, sau lưng còn đứng lấy đáng sợ tiên tiêu cường giả Lạc Cú Lan. Cứ như vậy ra tay chém giết Lạc Mộng Bụi một đạo phân thân, chuyện có chút phiền phức. Giúp ngươi giải quyết phiền toái. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói. Đỏ Thắm Múa thần sắc đọc lại, lạnh lùng lườm Lâm Chiết Vũ một cái, tức giận nói rằng, xen vào việc của người khác. Không sao, cho dù là có phiền toái, Lạc Mộng Bụi cũng chỉ sẽ đến tìm ta, sẽ không dính dấp đến ngươi. Lâm Chiết Vũ không quan trọng đối bay, nợ quá nhiều không lo. Hắn cùng Lạc Mộng Bụi quan hệ vốn là không chết không thôi quan hệ, không kém như thế một đạo phân thân. Lạc Mộng Bụi tới nếu là bản thể, Lâm Chiết Vũ liền bản thể đều chạm. Mặc dù không biết do ngươi có cái gì ỷ bảo, nhưng ngươi tốt nhất cẩn thận là hơn. Lạc U Lan cảnh giới áp chế ở Thiên Tôn cảnh đỉnh phong rất lâu, lấy thiên phú của nàng, lần này đột phá giới chủ cảnh sau, thực lực sẽ có kinh người bay bọn. Tại cấp giới chủ cường giả bên trong, sợ là đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lấy Lạc U Lan đối đệ của nàng sủng ái, kế tiếp ngươi có phiền toái, phiền toái còn không nhỏ. Đỏ Thắm Múa từ tốn nói, nếu không phải kiêng kỵ tại Lạc U Lan, làm gì Lâm Chiết Vũ ra tay, chính nàng đã sớm động thủ. Nói rằng đại đạo chi khư a, Lâm Chiết Vũ không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, cười nói sang chuyện khác, ngoại trừ chúng ta, người đều đến đông đủ a. Còn không có. Muốn phá vỡ cạn tầng hư không thiết điểm, cần có thể so với cấp giới chủ cấp độ lực lượng mới được. Cho dù là mượn nhờ trận pháp kia, cũng cần 4 vị thiên tôn cảnh đỉnh phong chí cường giả liên thủ mới có thể bộc phát ra cực hạn một kích. Ta đã liên hệ cái khác 2 vị đạo hữu, nhiều nhất 3 ngày, bọn hắn liền sẽ đến. Chương 864, Hắc Ngục 2, chương 864, Hắc Ngục 2, Đỏ Thắm Múa đưa tay phải ra, ngón tay vẻ nhẹ, một sợi hồng mang bắn về phía Lâm Chiết Vũ, đây là tứ cực chu thiên trận pháp, ngươi chưa quen thuộc trở xuống. 3 ngày. Vậy liền đợi chút đi. Lâm Chiết Vũ theo tay nắm lấy phóng tới huyết mang, thần thức dò vào trong đó điều tra lên. Cảnh giới càng cao, hai cái đại cảnh giới ở giữa hồng câu càng thêm kinh người. Thiên tôn cảnh đỉnh phong cùng giới chủ cảnh ở giữa, liền cách một đạo cự đại vô biên hồng câu. Cho dù là đạo tổ tổ đỉnh bên trong yêu nghiệt thiên tiêu, có thể tại thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ, liền có thể không tá trợ pháp bảo, ngoại vật, bộc phát ra cấp giới chủ ý lực, cũng đều phượng mao lân giác. Bởi vậy, Đỏ Thắm Múa xuất ra cái này, có thể làm cho thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, bộc phát ra cấp giới chủ cấp độ lực lượng trận pháp, cũng không phải cái gì bình thường trận pháp. Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú tra nhìn. Đỏ Thắm Múa thấy thế, nắm lấy huyết sắc trường đao, yên lặng đứng ở một bên hộ pháp. Thời gian nhoáng một cái, qua nửa ngày. Hô quả nhiên là vô cùng tinh diệu trận pháp. Lâm Chiết Vũ lấy lại tinh thần, nhịn không được tán thán nói. Hắn tại trên trận pháp, vốn là có lây không tệ tạo nghệ, lại thêm, Đỏ Thắm Múa cho ra, cũng không phải toàn bộ trận pháp. Cái loại này trận pháp cường đại, Đỏ Thắm Múa đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy cho ra đi. Nàng cho ra, chỉ là Lâm Chiết Vũ chỗ kia trận nhãn tương quan trận pháp vận chuyển quy tích, tin tức mà thôi. Bất quá dù vậy, cũng làm cho Lâm Chiết Vũ thu hoạch tương đối khá. Người tham ngộ đầy đủ. Đỏ Thắm Múa chống lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng cho ra mặc dù không phải hoàn chỉnh trận pháp, chỉ là tương quan trận nhãn vận chuyển, phối hợp chi thuật, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội. Cái loại này nội tính, quả thực có chút kinh người. Phối hợp cũng không có vấn đề. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói. Đỏ Thắm Múa đè xuống trong lòng kinh ngạc, khẽ bước cằm. Có thể nói cho ta một chút đại đạo chi khư à? Ta còn là lần đầu tiên biết đại đạo chi khư có tầng tiếp theo. Lâm Chiết Vũ cười cười nói. Đâu chỉ đại đạo chi khư tầng tiếp theo, liền đại đạo chi khư cái tên này hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Ân. Đỏ Thắm Múa khẽ bước cằm. Ta cũng không có từng tiến vào tầng tiếp theo đại đạo chi khư. Bất quá, đại đạo chi khư tầng tiếp theo là tuyệt đối tồn tại. Tin tức này là Châu Càng Quân nói cho ta biết. Nghe được Châu Càng Quân, Lâm Chiết Vũ giật mình. Nếu là hắn, kia hẳn không có vấn đề. Châu đạo hữu lần này cũng cùng một chỗ a? Lâm Chiết Vũ hỏi. Đỏ Thắm Múa lông mày trao lên thản nhiên nói, thực lực của hắn quá yếu Lâm Chiết Vũ. Tốt à, quả thật có chút yếu. Châu Càng Quân thực lực mặc dù không tệ, nhưng đó là cùng phổ thông tu sĩ so, cùng Đỏ Thắm Múa cái loại này tiên tài so, quả thật có chút yếu đi. Châu Càng Quân tiên phú ở chỗ luyện khí, người này nắm giữ cường đại luyện khí thiên phú. Đại đạo chi khư tầng tiếp theo là dạng gì? Bên trong cũng có hắc ngục sinh linh tồn tại a? Lâm Chiết Vũ cười cười, tiếp tục hỏi. Không có. Bất quá, bên trong có so hắc ngục sinh linh đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Đỏ Thắm Múa nói, đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, trên thân dâng lên một cỗ cường đại chiến ý a. Lâm Chiết Vũ thấy thế, lập tức hứng thú, đối thủ như thế nào? Đã từng tiên tài. Đỏ Thắm Múa từ tốn nói, vẫn lạc tại lịch sử Trường Hà bên trong tuyệt thế thiên tiêu. Huyền Hải vực thiên tài. Lâm Chiết Vũ hỏi. Không phải, là toàn bộ hỗn độn thiên tài. Đỏ Thắm Múa đôi mắt bên trong chiến ý dâng cao, có thể cùng toàn bộ hỗn độn đã từng tuyệt thế thiên tài giao thủ, đối với nàng mà nói, là một cái đáng để mong chờ chuyện. A. Lâm Chiết Vũ hơi sững sờ, không hiểu hỏi, vì sao đã từng vẫn lạc thiên tài sẽ xuất hiện tại đại đạo chi khư tầng tiếp theo? Ngươi có biết, nơi đó vì sao được gọi là đại đạo chi khư? Đỏ Thắm Múa đôi mắt bên trong chiến ý thu lại, từ tốn nói, còn mời đạo hữu giải thích nghi hoặc. Ngươi cũng cảm giác được, đại đạo chi khư bên trong kia khác hẳn với hỗn độn đại đạo bản nguyên đi. Đỏ Thắm Múa hỏi. Ân, ở trong đó đại đạo bản nguyên sát thực rất là thù. Chợt nhìn, cùng hỗn độn đại đạo giống nhau, nhưng cẩn thận cảm giác lại có thể phát hiện, dấu ở chỗ sâu nhất, bản chất chỗ khác biệt. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía Đỏ Thắm Múa, chờ đợi đối phương đoạn dưới. Đại đạo chi khư, khư người, phế tích cũng. Toàn bộ hỗn độn mênh mông vô biên, tồn tại vô số tuế nguyệt. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hỗn độn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó cũng đang không ngừng diễn hóa thành. Bên trong đại đạo bản nguyên nguồn gốc từ hỗn độn, đều đã từng ở trong hỗn độn xuất hiện qua, nhưng lại bị hỗn độn chỗ vứt bỏ. Có thể nói, bên trong đại đạo bản nguyên đều là hỗn độn chỗ vứt bỏ đại đạo bản nguyên. Đỏ Thắm Múa chậm rãi nói rằng, là Lâm Chiết Vũ giảng thuật liên quan tới đại đạo chi khư bí mật. Cái loại này bí mật, căn bản không phải phổ thông tu sĩ chỗ có thể biết được, cũng không biết nàng là từ đâu xem ra. Có lẽ, cũng cùng Châu Càng Quân có quan hệ cũng khó nói. Mỗi một cái đã từng ở trong hỗn độn xuất hiện qua tuyệt thế thiên tài, đều tại đại đạo bên trong lưu lại hoặc sâu, hoặc cạn là cấn. Đại đạo chi khư đặc thù hoàn cảnh, kích hoạt lên trong đó là cấn, khiến cho ngày xưa thiên kiêu có thể tái hiện. Đỏ Thắm Múa nói rằng, thì ra là thế. Lâm Chiết Vũ nhịn không được sợ hãi thán nói, không nghĩ tới, đại đạo chi khư là như thế này hình thành. Phút chốc, thần sắc của hắn khẽ nhúc đích, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Vậy cái này Hắc Ngục Lâm Chiết Vũ có chút kinh nghi bất định hỏi. Như đại đạo chi khư bên trong, khác hẳn với hỗn độn đại đạo bản nguyên, là đã từng ở trong hỗn độn xuất hiện qua, lại bị vứt bỏ đại đạo bản nguyên. Như vậy, cái này Hắc Ngục có chút ý tứ. Mặt ngoài, tại hỗn loạn vô tự đại đạo bản nguyên phía dưới, Hắc Ngục chân chính đại đạo bản nguyên, chính là từ kia khác hẳn với hỗn độn đại đạo bản nguyên tạo thành. Hắc Ngục Đỏ Thắm Múa đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ vẻ phức tạp, ta tại một chỗ cổ lão trong di tích, thấy qua ghi chép liên quan. Ở đằng kia cổ lão ghi chép bên trong, hỗn độn xuất hiện qua 33 thứ tịch quyển toàn bộ hỗn độn mỗi một cái góc kinh khủng hạo kiếp. Ở đằng kia chờ kinh khủng hạo kiếp phía dưới, sinh linh tận diệt, vạn vật đều im lặng, hết thảy tất cả đều đem quay về tại hỗn độn, không còn tồn tại. Mỗi trải qua một lần quét sạch toàn bộ hỗn độn kinh khủng hạo kiếp, Hắc Ngục liền sẽ thêm ra nhất trọng thiên Đỏ Thắm Múa trong ánh mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Lúc trước nhìn thấy cái này ghi chép lúc, tinh thần của nàng nhận lấy to lớn rung động. Nói cách khác, Hắc Ngục là hạo kiếp trước hỗn độn biến thành mà thành. Lâm Chiết Vũ nhịn không được hỏi. Như thế, Hắc Ngục há không phải liền là hỗn độn cái trước phiên bản, mỗi một lần hủy diệt hạo kiếp chính là phiên bản mở lại. Như vậy, đại đạo chi khư tầng tiếp theo xuất hiện thiên tài, chẳng phải là cái trước hỗn độn phiên bản bên trong đản sinh thiên tài. Lâm Chiết Vũ trong lòng, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy đoán. Khả năng Đỏ Thắm Múa khẽ lắc đầu, chỗ kia ghi chép quá xa xưa, không biết người nào lưu lại, tính chân thực không cách nào khảo chứng, ngươi vẹn vẹn làm hiểu liền có thể. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi, Hắc Ngục lại là như vậy hình thành. Lâm Chiết Vũ cảm thán, chợt lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, phía trên nhưng còn có ghi chép, bao lâu sẽ xuất hiện một lần quét sạch toàn bộ hỗn độn kinh khủng hạo kiếp? Lần trước hủy diệt hạo kiếp, cách nay bao lâu? Không có. Chỗ kia di tích quá mức cổ xưa, lưu lại ghi chép là không trọn vẹn, ta cũng chỉ là nửa được nửa đoán suy đoán ra tương quan nội dung. Đỏ Thắm Múa cảm thấy tiếc hận, phía trên kia ghi chép hung ác nhiều hỗn độn bí ẩn, đáng tiếc đa số đều bị tuế nguyệt ma diệt. Quét sạch toàn bộ hỗn độn hủy diệt hạo kiếp không biết rõ đạo tổ cấp tồn tại, có thể hay không tại bực này hủy diệt hạo kiếp bên trong còn sống sót. Lâm Chiết Vũ nhịn không được cảm thán nói, ta đây cũng không rõ ràng, đạo tổ cấp độ cách chúng ta quá xa. Chương 865, tiến bảo 1. Chương 865, tiến bảo 1. Hai ngày sau, thật có lỗi, tới chậm. Một đạo mang theo trung tính tiếng nói truyền đến, trong xương mủ dày đặc đi ra khí chất lãnh diễm bên trong mang theo một tia túc sát chi ý hiểu điệu nữ tử. Nữ tử người mặc hắc trang phục màu đỏ, trên quần áo thêu lên kim sắc kỳ dị hoa văn, trong tay cầm một cây trường thương màu bạc, mùi thương bên trên lượn lờ lấy một cỗ uy thế kinh khủng. Đây là một thanh pháp bảo cực kỳ mạnh. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Theo nữ tử đi ra, một đạo tướng mạo tuấn tú nam tử từ trong bóng tối đi ra. Nam tử quét mắt mấy người, khẽ cười nói, xem ra ta là cái cuối cùng đến, các vị, đã lâu không gặp. A, vị đạo hữu này nhìn xem có chút lạ lẫm. Tại Hạ Lục Tinh Hà, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nam tử nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, mỉm cười hỏi. Một bên khác nữ tử nghe vậy, cũng tò mò nhìn sang. Trong bốn người, Lục Tinh Hà, Đỏ Thắm Múa, còn có Lanh Diệm nữ tử, bọn hắn hiển nhiên là biết nhau. Tại Hạ Tiêu Vũ, thấy qua đạo hữu. Nghe danh không bằng gặp mặt, kính đã lâu Tinh Hà tán nhân đại danh, bản nhân so trong truyền thuyết muốn càng thêm khí vũ bất phàm, càng thêm cường đại được nhiều. Lâm Chiết Vũ cười xu định nói, Lục Tinh Hà, nghe đồn vốn là một giới thư sinh, ngẫu nhiên đạt được di tích viễn cổ truyền thừa, nộ ra sao trời đại đạo. Một thân không tranh không đoạn, lạnh nhạt siêu thoát, được người xưng là Tinh Hà tán nhân. Lục Tinh Hà tại Huyền Trong Hải vực cũng khá nổi danh, là tán tu bên trong cường đại nhất thiên tài một trong. Nếu không, như Lâm Chiết Vũ như vậy rất ít tại tán tu lẫn vào gia hỏa, cũng sẽ không nghe nói qua tên của hắn. Ha ha, đạo hữu quá khen rồi. Lục Tinh Hà ha ha vừa cười vừa nói, không biết vị tiên tử này xưng hô như thế nào. Lâm Chiết Vũ quay đầu nhìn về phía một bên lãnh diễm nữ tử. Đó là cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, khí chất lãnh diễm bên trong mang theo một tia yên ngang. Đêm Hồng Lăng. Lãnh diễm nữ tử từ tốn nói, băng phách huyền nữ Đêm Hồng Lăng. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, bị gợi chắc tay, kính đã lâu, kính đã lâu. Thư danh mà thôi, xưng hô ta Hồng Lăng liền có thể. Đêm Hồng Lăng thản nhiên nói. Tiêu Vũ đạo hữu mặc dù tên không nổi danh, nhưng thực lực lại cực kỳ không tầm thường, hắn thực lực hoặc không dưới ta. Thấy Đêm Hồng Lăng, Lục Tinh Hà âm thầm đánh giá Lâm Chiết Vũ, Đỏ Thắm Múa chủ động giới thiệu nói, giữa ba người bọn họ nhiều lần hợp tác qua, lẫn nhau ở giữa đều tương đối quen thuộc, đối riêng phần mình thực lực cũng đại khái hiểu rõ. Ngược lại là đối cái này tên là Tiêu Vũ người mới, hoàn toàn chưa quen thuộc. Bởi vậy, xem như mời Lâm Chiết Vũ nhập bọn Đỏ Thắm Múa, liền chủ động giới thiệu. Lục Tinh Hà, Đêm Hồng Lăng nghe vậy, đôi mắt bên trong tất cả đều hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đỏ Thắm Múa thực lực cỡ nào, lại đối với người này như thế tôn sùng. Người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Thấy ba người hướng chính mình xem ra, Lâm Chiết Vũ khẽ mỉm cười nói, vậy liền đi thôi. Lục Tinh Hà cười cười nói, Đỏ Thắm Múa, Đêm Hồng Lăng cũng không có ý kiến. Bên này, Đỏ Thắm mua lấy ra một cái la bàn trạng đặc thù pháp bảo, thân hình khẽ nhúc nhích, dẫn đầu hướng nơi xa màu trắng đuổi theo. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, nhiều hứng thú nhìn xem Đỏ Thắm mua trong tay pháp bảo. Hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm mượn nhờ đặc thù pháp bảo, tìm kiếm cơ duyên chi địa lối vào, trước đó, hắn đều là dựa vào đại nhân quả thuật tiến hành thôi diễn. Một ngày, hai ngày, 10 ngày trôi qua, ba người tại Đỏ Thắm mua chỉ dẫn hạ, tại hắc ngục bên trong nhanh chóng phi nhanh lấy. Lâm Chết Vũ phát hiện, cái đồ chơi này cũng không có hắn tưởng tượng như vậy dùng tốt, thời gian dài như vậy đi qua, vẫn không có tìm được cơ duyên chi địa nhập khẩu. Còn không bằng mình người biển chiến thuật. Bất quá, kia như la bàn giống như pháp bảo, cũng không phải là không có bất kỳ chỗ thích hợp. Trải qua Lâm Chết Vũ quan sát, kiện pháp bảo kia là lợi dụng hắc ngục bên trong đặc thù vật liệu tế luyện mà thành, phía trên minh khắc phức tạp đến cực điểm trận pháp cấm chế. Lâm Chết Vũ bọn hắn tại hắc ngục bên trong không ngừng di động, chính là đang không ngừng thu thập hắc ngục bên trong các loại đặc thù đại đạo, năng lượng ba động. Thông qua nhỏ xíu đại đạo, năng lượng ba động đến thôi diễn ra cơ duyên chi địa nhập khẩu chỗ. Loại thủ đoạn này 10 phần tinh diệu. Lâm Chết Vũ bí mật quan sát hồi lâu, bản muốn xem có thể hay không học trộm, mô phỏng, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Mong muốn pháp bảo có tác dụng, không chỉ cần có mượn nhờ tế luyện pháp bảo đặc thù chất liệu, còn cần nắm giữ phía trên khắc do phức tạp mà trận pháp cường đại cấm chế. Cho dù là đem pháp bảo nắm bắt tới tay nghiên cứu, cũng cần hao phí thời gian dài, tinh lực mới có thể đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Pháp bảo tuy tốt, đáng tiếc tại ta vô dụng. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, bỏ đi làm một món pháp bảo nghiên cứu suy nghĩ. Hắn thôi diễn cơ duyên chi địa nhập khẩu phương thức, cùng pháp bảo tìm kiếm cơ duyên chi địa nhập khẩu phương thức, là hai loại hoàn toàn khác biệt đường lối. Lâm Chết Vũ cho dù là cầm trong tay loại pháp bảo kia, đối với mình tìm kiếm cơ duyên chi địa nhập khẩu hiệu suất cũng sẽ không mang đến bao lớn tăng lên. So sánh dưới, còn không bằng nhiều tiến vào mấy lần đại đạo chi khư bên trong, sưu tập càng nhiều cùng đại đạo chi khư tin tức tương quan, vết tích, từ đó tăng lên đại nhân quả thuật thôi diễn sát suất chúng tới có lợi. Thời gian nhoáng một cái, lại hơn một tháng đi qua. Lâm Chết Vũ ba người vẫn như cũ đi theo Đỏ Thắm mua sau lưng, tại hắc ngục bên trong chẳng có mục đích tới lui. Đêm Hồng Lăng, Đường Tinh Hà trên mặt cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Bọn hắn biết rõ mong muốn tìm được đại đạo chi khư nhập khẩu độ khó, bình quân mỗi chừng 2 tháng mới có thể tìm được đại đạo chi khư lối vào. Mà Lâm Chết Vũ, trên mặt mặc dù không có mảy may dị dạng, nhưng trong lòng nhịn không được quan thầm. Hiệu suất này so với mình còn thấp. Hắn xem như hoàn toàn đối Đỏ Thắm mua trong tay kiện pháp bảo kia đã mất đi hứng thú. Tìm tới. Lại qua một ngày, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía phải phía trước phương hướng. Bên này, ngay tại Lâm Chết Vũ lợi dụng đại nhân quả thuật thôi diễn tới đại đạo chi khư chỗ lối vào không lâu sau, Đỏ Thắm Múa cũng xác định vị trí cụ thể. Thân hình của nàng khẽ nhúc đích, hướng bên kia mau chóng đuổi theo. Lâm Chết Vũ ba người cũng nhanh chóng đuổi theo. Ầm ầm. Theo không ngừng tiến lên, từng đạo cường đại hắc ngục sinh linh từ trong bóng tối xung ra, điên cuồng gầm thét, hướng cơ duyên chi địa nhập khẩu phóng đi. Hưu, huyết sắc đao mang theo trong hư không sẽ qua. Đỏ Thắm Múa vẻ mặt băng lãnh, nắm lấy huyết sắc trường đao, một đạo bổ ra vọt tới hắc ngục sinh linh. Càng đến gần cơ duyên chi địa nhập khẩu, những này hắc ngục sinh linh liền càng thêm điên cuồng. Ầm ầm. Đêm Hồng Lăng, Đường Tinh Hà cũng nhao nhao ra tay. Lâm Chết Vũ mặc dù có thể rất hoàn mỹ ẩn giấu tự thân, không cho hắc ngục sinh linh cảm giác được chính mình tồn tại. Nhưng hắn lại không có làm như vậy, bằng không mà nói, liền lộ ra quá mức hạc giữa bầy gà, còn có chút không thích sống chung. Rầm rầm rầm. Lâm Chết Vũ nắm đấm không ngừng oanh ra, từng đầu cường đại hắc ngục sinh linh, tại nắm đấm của hắn hạ ầm vang nổ tung. Lực lượng thật đáng sợ, thân thể thật mạnh mẽ. Đêm Hồng Lăng đôi mắt nhắm lại, tại đối phó hắc ngục sinh linh đồng thời, cũng đang chú ý Lâm Chết Vũ bên kia động tĩnh. Đỏ Thám muốn nói không giả, người này thực lực quả nhiên rất mạnh. Rầm rầm rầm. Một bên khác, Đường Tinh Hà tiện tay vung lên, trên thân bắn ra lít nha lít nhít phi kiếm, xẹt qua từng đạo đáng sợ lưu quang, như là đẩy trời trong tinh hà xẹt qua lưu tinh, đánh phía từng đầu vọt tới hắc ngục sinh linh. Thật cường hãn nhục thân thể phách, xem ra người này là đi nhục thân chi đạo võ giả. Đường Tinh Hà liếc mắt Lâm Chết Vũ bên kia phương hướng, có chút bị sức mạnh đáng sợ đó cùng kinh khủng nhục thân rung động tới. Thiên tôn cảnh cấp độ, như thế kinh khủng nhục thân thể phách, hắn cuộc đời ít thấy. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có người có thể đem nhục thân thể phách tu luyện tới như vậy biến thái trình độ. Chương 865, tiến bảo 2, chương 865, tiến bảo 2, quả nhiên không thể khinh thường thiên hạ tu sĩ. Đường Tinh Hà âm thầm cảm thán nói. Vâng, ầm ầm. Tại Lâm Chết Vũ bọn hắn bốn vị thực lực cường đại tu sĩ liên dưới tay, bốn phương tám hướng gọn tới hắc ngục cường giả, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, nhao nhao tại bọn hắn cường đại công kích đến hóa thành một miệng. Lâm Chết Vũ bọn hắn như bẻ cánh khô, tại hắc ngục cường giả bên trong giết ra một con đường máu, bèo xông vào đại đạo chi khư trong cửa vào bên này. Tiến vào đại đạo chi khư sau, Đỏ Thắm Múa xác nhận phương hướng, lập tức hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Thông qua đại đạo chi khư nhập khẩu tiến vào nơi này là có thời gian hạn chế. Đỏ Thắm Múa bọn hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn ngủi tìm được chỗ kia yếu kém hư không tiết điểm, cũng vô cùng gây nên lực lượng cường đại, oanh mở chỗ kia tiết điểm mới được. Ầm ầm. Bốn người theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, tiện tay oanh bạo cản đường hắc ngục cường giả. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Đỏ Thắm Múa trước đó tìm được chỗ kia hư không yếu kém tiết điểm. Tiếp nào? Bảy trận. Đỏ Thắm Múa tiện tay vung lên, ba thanh ngân trường đao màu trắng bẻo hướng Lâm Chết Vũ bọn hắn vọt tới. Trường đao tổng cộng có 4 thanh, là chuyên vị tứ cực chu thiên trận tế luyện, tên là Chu Thiên Đao. Chỉ có 4 người tay cầm Chu Thiên Đao mới có thể phát huy ra tứ cực chu thiên trận cường đại nhất cực hạn uy lực. Hào đao. Lục Tinh Hà tiếp được ngân trường đao màu trắng, nhịn không được tán thưởng một câu. Không hổ là Đỏ Thắm Múa, Có người xưng nhỏ đa bảo đạo nhân châu càng quân xem như liếm cẩu chính là không giống, cái này thân gia chính là phong phú, căn bản không phải bọn hắn những tán tu này có thể so sánh. Làm sao lại không có am hiểu luyện khí, hoặc là am hiểu luyện đan tiên tử coi trọng ta đây? Lục Tinh Hà trong lòng nhịn không được mơ màng nói. Chợt, hắn cười cười, khẽ lắc đầu, chém tới trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ. Siêu, bốn người thân hình khẽ nhúc nhích, riêng phần mình đi vào tứ cực chu thiên trận trận nhãn. Năng lượng bàng bạc tuôn ra, bốn trong tay người chu thiên đao khẽ run lên, phát ra ông kêu khẽ. Trong chốc lát, một cỗ uy thế kinh khủng theo bốn người trên thân dâng lên, cùng bọn hắn trên không, hội tụ thành một thanh ngân trường đao màu trắng hư ảnh. Động tĩnh gì? Chôi đao kia là đỏ thắm múa, nàng đang làm gì? Lục Tinh Hà, gia hỏa này vậy mà cũng tới, còn cùng đỏ thắm múa bọn hắn liên thủ. Tứ cực chu thiên trận uy thế quá mức đáng sợ, trong nháy mắt hấp dẫn đại đạo chi khư bên trong vô số cường giả chú ý, từng đạo cảm giác kéo dài mà đến, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Chiết Vũ bốn người. Cũng không phải là tất cả tu sĩ đều biết đại đạo chi khư còn có tầng tiếp theo tồn tại, cho dù là xuất thân tự thế lực lớn cường giả đều không nhất định biết được. Ngay tại tu sĩ khác kinh nghi bất định lúc, tứ cực chu thiên trận khí tức càng thêm kinh khủng, trong hư không ngưng tụ ra trường đao hư ảnh rung động nhẹ nhẹ lấy, bốn phía hư không dường như không chịu nổi giống như nổi lên từng cơn sóng gợn. Tứ cực chu thiên vang lanh thanh âm truyền ra tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn. Lâm Chiết Vũ bọn người đồng thời bộc phát, trong tay chu thiên đao toát ra sáng chói bạch quang, hội tụ đến đỏ thắm múa trong tay chu thiên trên đao. Đỏ thắm múa đôi mắt bên trong hiện ra kinh khủng phong mang, khí thế trên người nhảy lên tới cực hạn. Suy, tay phải nhẹ nhàng rung lên, đỏ thắm múa nắm lấy hội tụ bốn người chi lực chu thiên đao, hướng phía trước hư không phách chạm mà ra. Trong chốc lát, một cỗ sáng chói màu trắng bạc đao mang nở rộ. T, a, con mắt của ta, thật là đáng sợ một đao. Từng tiếng kinh hô truyền ra, chu thiên đao chém ra sát na, bọn hắn dường như thấy được một thanh kinh khủng ngân trường đao màu trắng hướng bọn họ phách chạm mà đến. Suy, trong hư không truyền đến như là vải rách như tê liệt thanh âm. Nhanh, đi vào. Màu trắng bạc đao mang còn chưa tan đi, đỏ thắm múa thanh âm liền lập tức truyền đến. Bốn người không chút do dự, thân hình nhảy lên, đồng thời xông vào vừa mới bổ ra cái kia đạo chật hẹp hư không kẽ nước bên trong. Tập bốn người bọn họ chi lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể bổ ra ước chừng dài 2 mét khe hở. Hư không khe hở sau khi xuất hiện, liền bắt đầu bằng tốc độ kinh người chữa trị. Chỉ cần Lâm Chiết Vũ bọn hắn có chút trì hoãn, liền sẽ bỏ lỡ tiến vào bên trong thời cơ tốt nhất. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đỏ thắm múa bọn hắn thế nào biến mất? Người đâu? Bọn hắn đi nơi nào? Nơi này lại còn có động tiên khác, bọn hắn chẳng lẽ lại tìm được cái khác cơ duyên không thành? Kinh khủng màu trắng bạc đao mang dần dần tiêu tán, từng đạo cường đại cảm giác nhanh chóng kéo dài mà đến, tại Lâm Chiết Vũ bọn hắn vừa mới vị trí qua lại tìm kiếm lấy. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được Lâm Chiết Vũ tung tích của bọn hắn, đi hướng U Minh vực sâu. Nồng đậm tới tan không ra màu đen nồng vụ trong hư không dũng động. Theo thông hướng hắc mục khe hở thông đạo phong cấm không ngừng rung lòng, đại lượng quái dị hắc trùng theo trong thông đạo chạy ra, tại U Minh trong thâm nguyên điên cuồng tứ ngược lấy. Bất quá, tại chiến thần tông thanh trước hạng, quái dị hắc trùng số lượng đang nhanh chóng giảm xuống lấy. Nếu không phải thông đạo phong cấm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chủ động mở ra, hắc triều sớm đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Bây giờ, tại chiến thần tông không chế hạn, duy trì tại một cái đặc thù cân bằng. Đều an phận điểm, từng cái tiếp nhận kiểm tra, như dám can đảm xung vào, chạy trốn, có bất kỳ dị động, giết không tha. Lâm Chiết Vũ lúc trước tiến vào chỗ kia chiến thần tông ngoài trụ sở, âm thanh vang dội trong hư không quanh quẩn. Mới vừa từ hắc ngục bên trong đi ra chiến thần tông trụ sở tu sĩ, nhìn thấy một màn này, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Đây là làm gì? Lúc trước chiến thần tông mời chúng ta tới, thật là bảo đảm sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ hạn chế. Một nam tử trung niên cau mày, đối cản tại phía trước tu sĩ chất vấn. Chiến thần tông? A, ta cũng không phải chiến thần tông, lão tử là Lưu Quang Thánh Điện. Đều cho ta xếp thành hàng, từng cái từ nơi này thông qua. Chỉ muốn các ngươi thành thật thật phối hợp, liền sẽ không làm khó các ngươi. Có một cái tặc tử, tại hắc ngục bên trong giết ta Lưu Quang Thánh Điện đệ tử, chúng ta cử động lần này chỉ là muốn tìm ra cái kia hung nhân mà thôi. Chỉ cần ngươi không phải cái kia tặc tử, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp, như vậy cũng sẽ không có vấn đề gì. Lưu Quang Thánh Địa cường giả cười lạnh nói. Tốt, mau tới đây, đừng ép ta tự mình gặp thủ. Hắn quét mắt do dự không tiến lên tu sĩ, đôi mắt bên trong nổi lên nguy hiểm quan mang. Nơi này chính là đại đạo chi khư tầng thứ 2A. Lâm Chiết Vũ nhìn trước mắt hư không, trong ánh mắt hiện lên một vệt ngoài ý muốn. Nơi này nhìn cùng tầng thứ nhất cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, duy nhất khác biệt chính là thiếu đi tầng thứ nhất kia đại lượng hắc ngục cường giả, nhưng mà lại nhiều hơn đại lượng những dị tộc khác tu sĩ. A, lại có mới người đến. Nơi xa, một kim bằng tộc cường giả hướng bên này nhìn sang. Lâm Chiết Vũ sự xuất hiện của bọn hắn hấp dẫn vô số cường giả chú ý, từng đạo thần niệm hướng bọn họ quét tới. Lâm Chiết Vũ bọn hắn dựa chung một chỗ, cảnh giác nhìn xem bốn phía tu sĩ. Cho dù là đỏ thắm múa, cũng không biết đại đạo chi khư tầng thứ 2 tình huống, nhìn thấy dị tộc cường giả xuất hiện, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Đại đạo chi khư tầng thứ nhất là có khu vực hạn chế, chỉ có chỗ kia khe hở thông đạo phụ cận xuất hiện cơ duyên chi địa nhập khẩu, khả năng thông hướng Lâm Chiết Vũ bọn hắn tiến vào chỗ kia đại đạo chi khư không gian. Đỏ thắm múa không nghĩ tới, đại đạo chi khư tầng thứ 2 lại là tương thông. Nhìn xem có chút lạ lẫm, lần đầu tiên tới. Các ngươi là cái nào hỗn độn được tu sĩ? Cách đó không xa, nam tử thanh niên đánh giá Lâm Chiết Vũ bọn hắn một cái, mỉm cười tiến lên, rất là tựa như quen hỏi. Nhìn xem Lâm Chiết Vũ bọn hắn cảnh giác mà nhìn mình. Nam tử cười cười, tự giới thiệu mình, tại Hạ gia Cát Văn Miểu, đến từ Không Tang Thanh Bực, không biết các vị xưng hô như thế nào. Chương 866, cái khác hỗn độn vực thiên tài, 1, chương 866, cái khác hỗn độn vực thiên tài, 1. Không tăng thanh vực. Đây là nơi nào? Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía Đỏ Thắm Múa ba người. Đỏ Thắm Múa ba người giống nhau vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua nơi này. Đi vào Huyền Hải vực lâu như vậy, Lâm Chết Vũ đối Huyền Hải vực cùng Huyền Hải vực tình huống chung quanh cũng đã có đại khái hiểu rõ. Hỗn độn mênh mông vô biên, vẹn vẹn Huyền Hải vực liền lớn đến kinh người. Theo Lâm Chết Vũ biết, khoảng cách Huyền Hải vực gần nhất hỗn độn vực tên là Lam vực, Lam vực cách nơi này vô cùng xa xôi. Huyền Hải vực cùng Lam vực ở giữa, cách xa nhau hơn một vạn hỗn độn tiêu chuẩn. Một hỗn độn tiêu chuẩn tương đương với thiên tôn cảnh sơ kỳ cường giả ở trong hỗn độn tốc độ cao nhất đi đường 1 năm khoảng cách, mà một vạn hỗn độn tiêu chuẩn cần thiên tôn cảnh sơ kỳ cường giả không ngủ không nghỉ, tốc độ cao nhất đi đường 1 vạn năm thời gian mới có thể đến. Đủ để thấy, hỗn độn đến cỡ nào mênh mông, Huyền Hải vực cùng Lam vực cách xa nhau có xa xôi bao nhiêu. Ngoại trừ Lam vực, Lâm Chết Vũ còn biết cái khác hai cái hỗn độn được danh tự. Mà khác hai cái hỗn độn được, khoảng cách Huyền Hải vực càng thêm xa xôi, khoảng cách đều tại hơn 100 vạn hỗn độn tiêu chuẩn ở ngoài. Về phần không tăng thanh vực, Lâm Chết Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói. Bốn người cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Đại đạo chi khư tầng thứ 2 tu sĩ rất nhiều, lại đều đến từ khác biệt hỗn độn vực. Tại vực này ngư long hỗn tạp địa phương, không thể kìm được bọn hắn không cẩn thận. Trầm mặc trước mắt, Lục Tinh Hà mỉm cười, trước tiên mở miệng, tại hạ Lục Tinh Hà, đến từ Huyền Hải vực. Lục Tinh Hà mỉm cười đánh giá ra Cắt Văn Miểu, hắn đối với cái này đến từ không tăng thanh vực tu sĩ cũng có chút cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, hắn đối Huyền Hải vực bên ngoài cái khác hỗn độn vực đều cảm thấy rất hứng thú. Lục Tinh Hà sinh tại Huyền Hải vực, lớn ở Huyền Hải vực, đến nay cũng còn không có tiến về qua cái khác hỗn độn vực. Bởi vậy, hắn đối Huyền Hải vực bên ngoài hỗn độn vực đều vô cùng hiếu kỳ. Thấy Lục Tinh Hà trước tiên mở miệng, Lâm Chết Vũ ba người cũng không còn giữ im lặng, nhao nhao báo lên danh hào của mình. Hóa ra là đến từ Huyền Hải vực đạo hữu. Mặc dù không tăng thanh vực khoảng cách Huyền Hải vực vô cùng xa xôi, bất quá, tại cái này ra trong hư không, ta còn là làm quen mấy cái Huyền Hải vực đạo hữu. Đủ Văn Hiển, Bạch Tuyết Hoa không biết mấy vị có nghe nói hay không qua. Gia Cát Văn Miểu cười hỏi. Thôi có nghe thấy, chỉ là chưa từng có cơ hội gặp qua. Lục Tinh Hà mỉm cười gật gật đầu. Đủ Văn Hiển, Bạch Tuyết Hoa đúng là Huyền Hải vực tu sĩ, là đến từ hai cái khác biệt thế lực cao cấp thiên tài. Bất quá, Lục Tinh Hà cũng chỉ là biết được có hai người này, cùng bọn hắn cũng không hề có quen biết gì. Ha ha, nhận biết liền tốt. Gia Cát Văn Miểu cười ha ha một tiếng, có chút đánh giá bốn người, mấy vị là lần đầu tiên tiến vào nơi này đi. Không dối gạt đạo hữu, chúng ta xác thực là lần đầu tiên tiến vào nơi đây. Lục Tinh Hà rất là thản nhiên, không có tận lực giấu giếm. Cho dù là muốn phải ẩn giấu cũng ẩn không gạt được, phải chăng là lần đầu tiên tiến vào nơi đây, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Có thể cần tại hạ là mấy vị giới thiệu tình huống nơi này. Gia Cát Văn Miểu rất là nhiệt tình. Vậy liên tiền toái đạo hữu. Lục Tinh Hà khẽ cười nói. Kỳ thật, tại tiến đến trước, hắn liền từ Đỏ Thắm Múa kêu biết được nơi đây hư không đại khái tình huống. Đỏ Thắm Múa mặc dù không có từng tiến vào nơi này, nhưng lại nghe Châu Cảng Quân giới thiệu qua đại khái tình huống. Bất quá, đã Gia Cát Văn Miểu nhiệt tình như vậy, Lục Tinh Hà cảm thấy, nghe một chút cũng tốt. Hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm giác được các ý, toàn bộ hành trình đều từ Lục Tinh Hà ra mặt, Lâm Chiết Vũ, Đỏ Thắm Múa, Đêm Hồng Lăng ba người yên lặng đứng ở một bên, cảnh giác bốn phía. Dù sao là lần đầu tiên tiến vào nơi đây, mặc dù Gia Cát Văn Miểu biểu hiện được rất hòa thuận, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Cẩn thận một chút tổng không có sai lầm lớn. Trong bốn người, ngược lại là Lâm Chiết Vũ đối Gia Cát Văn Miểu cảnh giác nhỏ nhất. Hắn dùng đại nhân quả thuật thôi diễn qua, không có từ Gia Cát Văn Miểu trên thân cảm giác được bất kỳ ác ý, thôi diễn kết quả cũng là tốt. Nơi đây là đại đạo chi khư tầng thứ 2, như các ngươi thấy, bất luận là cái nào địa phương đại đạo chi khư, đều đối liền cùng một cái cấp độ sâu hư không. Ta càng ưa thích đem đại đạo chi khư tầng thứ nhất xưng là thông hướng tầng thứ 2 lối vào. Gia Cát Văn Miểu mỉm cười giới thiệu nói, chúng ta hẳn không phải là chân thân vào đi. Lâm Chiết Vũ phút chốc mở miệng nói ra, tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ 2 sau, hắn liền một mực đang quan sát bốn phía hư không. Kiến thức đến, đại đạo chi khư tầng thứ 2 vậy mà hư hư thực thực nối liền hắc ngục nhị trọng thiên tất cả đại đạo chi khư lúc, Lâm Chiết Vũ trong lòng là cực kỳ rung động. Đến là bực nào không thể tưởng tượng nổi thời không năng lực, khả năng lặng yên không một tiếng động đem chỗ có khác biệt đại đạo chi khư bên trong tu sĩ chuyển tống tới cùng một nơi. Dù là Lâm Chiết Vũ cảm giác cường đại, toàn bộ quá trình đều không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nhưng mà, theo Lâm Chiết Vũ cẩn thận cảm giác, hắn rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Chỗ này hư không không thích hợp. Bọn hắn tiến đến, cũng không phải thật sự là bản thể. A, đạo hữu thật mạnh thần giác, vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện không thích hợp. Gia Cát Văn Miểu khẽ di một tiếng, khẽ cười nói, như không người nhắc nhở, lần thứ nhất tiến vào nơi đây tu sĩ, có thể phát giác được dị dạng Phượng Mao Lân giác. Tiến đến không phải thật sự thân. Đêm Hồng Lăng, Đỏ Thắm Múa, Lục Tinh Hà ba người tất cả đều giật mình. Bọn hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Đối với bọn hắn cấp độ này tu sĩ mà nói, đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù thân thể này, tính cả trên người pháp bảo, vật phẩm đều cùng chân thân không khác nhau chút nào, nhưng chúng ta tiến vào nơi đây, xác thực không phải thật sự thân. Gia Cát Văn Miểu nhịn không được cảm thán nói, loại thủ đoạn này, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn biết được cái này chân tướng lúc, giống nhau bị chấn động tới. Chân thật như vậy cảm giác, cho dù là trên người pháp bảo, vật phẩm, hết thảy tất cả đều hoàn toàn giống nhau, nhưng vậy mà không phải thật sự thân. Gia Cát Văn Miểu thậm chí có một cái chớp mắt hoài nghi lên, đến cùng như thế nào thật, như thế nào giả, thế giới hiện thực phải chăng cũng là hư giả thế giới? Quả nhiên không phải thật sự thân. Chân thật như vậy cảm thụ, dĩ giả luận chân, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Tinh Hà sợ hai thán phục liên tục, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ nhắc nhở, đoán chừng thẳng đến rời đi, hắn đều không nhất định phát hiện việc này. Cho dù là trải qua nhắc nhở, Lục Tinh Hà cũng rất khó phân biệt ra được tiến vào nơi đây, phải chăng thật không phải là chân thân. Hắn thử rất nhiều thủ đoạn, thi triển mấy loại bí pháp thần thông, lúc này mới nghiệm chứng sự thật này. Rất nhanh, Đỏ Thắm Múa, Đêm Hồng Lăng hai người cũng nhao nhao khiếp sợ xác nhận, đạo này thân thể, xác thực không phải bọn hắn chân thân. Lúc trước biết được việc này, ta cũng vô cùng mà chấn động. Gia Cát Văn Miểu chờ bọn hắn đều xác nhận sau, lúc này mới tiếp tục nói, hỗn độn mênh mông vô biên, tràn đầy vô tận khó có thể lý giải được kỳ quan, hiện tượng. Chương 866, cái khác hỗn độn vực thiên tài, 2, chương 866, cái khác hỗn độn vực thiên tài, 2, cho dù là đạo tổ như vậy không thể tưởng tượng nổi tồn tại, có lẽ đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo hỗn độn tất cả về liền diệu. Gia Cát Văn Miểu cảm thán nói, đúng vậy a. Lâm Chiết Vũ đồng ý gật đầu. Nếu không phải hắn tinh thần thiên nhãn cực kỳ cường đại, nếu không phải hắn tu luyện qua Đại Mộng Thiên Thu Quyết, Lâm Chiết Vũ thật đúng là không phát hiện được dị dạng. Đại Mộng Thiên Thu Quyết tu luyện tới cuối cùng, có thể đem mộng cảnh cụ hiện, hóa là chân thực. Bởi vì từng có tu luyện Đại Mộng Thiên Thu Quyết kinh nghiệm, Lâm Chiết Vũ đối với cái này mới bị mất cảm. Chúng ta tiến vào nơi đây hư không không phải thật sự thân, cho nên, cho dù là ở chỗ này vẫn lạc, chân thân cũng sẽ không tử vong. Nhưng, đừng tưởng rằng dạng này, liền có thể không kiêng nể gì cả làm loạn. Tại Đại Đạo Chi Khư tầng thứ 2 mỗi một lần vẫn lạc, đều đem nỗ lực vô cùng thảm trọng một cái giá lớn. Gia Cát Văn Miểu chỉnh trọng nói. Lâm Chiết Vũ chờ người thần sắc hơi tốt, chăm chú nghe giảng thuật. Mặc dù theo Đỏ Thắm Múa kêu biết được nơi này đại khái tình huống, nhưng quá mức sơ lược, chỉ là hiểu rõ đại khái. Kém xa Gia Cát Văn Miểu giảng giải kỹ càng. Làm chúng ta chiến thắng những cái kia dấu ấn đại đạo biến thành đã từng thiên kiêu sau, liền có thể thu được bọn hắn bộ phận bản nguyên là ấn. Nhưng, nếu là thất bại, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Chúng ta cũng tương tự sẽ bị cướp đi bộ phận bản nguyên là ấn, thậm chí sẽ tổn thất đa số chân linh. Gia Cát Văn Miểu nhắc nhở, bởi vậy, các ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện ra tay, nếu không có khá lớn nắm chắc, tốt nhất là đừng ra tay. Nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Lâm Chiết Vũ bọn người chắp tay nói cảm ơn. Không sao, cho dù là không có ta, các ngươi cũng rất nhanh liền có thể biết rõ ràng quy tắc của nơi này. Gia Cát Văn Miểu cười cười, không để ý chút nào nói rằng, hắn mang theo Lâm Chiết Vũ bọn hắn hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền về tới kỳ đồng bạn bên kia. Cho các ngươi giới thiệu, vị này là Tông Ngọc Hoa đạo hữu, cùng ta cũng như thế, xuất thân không tang thanh vực. Vị này là Cửa Thư đạo hữu, đến từ Loan vực. Vị này là Gia Cát Văn Miểu từng cái hướng Lâm Chiết Vũ bọn hắn giới thiệu đồng bạn của mình. Gia Cát Văn Miểu đồng bạn tăng thêm hắn, tổng cộng có 9 người. Có thể tiến vào nơi đây, vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều là riêng phần mình hỗn độn vực bên trong đỉnh cấp thiên tiêu. Đại gia mặc dù đến từ khác biệt hỗn độn vực, nhưng xem như tán tu, đều biết rõ tán tu luyện một chút chi gian nan, chúng ta tán tu ở giữa nên giúp đỡ cho nhau. Ngay bình thường, mong muốn gặp phải nhiều như vậy đến từ khác biệt hỗn độn vực thiên kiêu gần như không có khả năng, là nơi đây kỳ diệu chi địa, đem chúng ta tụ tập ở cùng nhau. Bởi vậy, ta tìm mấy vị cùng chung chí hướng bằng hữu, trao đổi lẫn nhau tin tức, công pháp, tình báo. Các vị có thể có hứng thú gia nhập chúng ta. Gia Cát Văn Miểu mỉm cười mời nói. Tại phát hiện nơi đây huyền diệu sau, hắn liền manh sinh ra ý nghĩ này, cũng triển khai hành động. Đại đạo chi khư xuất hiện, đối bọn hắn loại này tán tu mà nói, là một lần cực kỳ khó được cơ duyên. Loại cơ duyên này không chỉ đại đạo chi khư bản thân cơ duyên, còn có điều này có thể cùng cái khác hỗn độn được giao lưu, luận đạo, bù đắp nhau cơ hội. Đây cũng là vì sao Gia Cát Văn Miểu sẽ nhiệt tình như vậy cùng Lâm Chiết Vũ bọn hắn bắt chuyện, vì bọn họ giải thích nghi hoặc nguyên nhân. Lâm Chiết Vũ bốn người trong ánh mắt tất cả đều hiện lên một vẻ ý động, bọn hắn liếc nhìn nhau, tất cả đều khẽ bước cằm. Cầu còn không được. Lục Tinh Hà vừa cười vừa nói, có thể có cơ hội cùng cái khác hỗn độn được thiên kiêu giao lưu, luận đạo, bù đắp nhau, đối với chúng ta mà nói cũng là to lớn cơ duyên. Ha ha, vậy liền hoan nghênh bốn vị đạo hữu gia nhập. Còn có mấy vị đạo hữu mời vừa rời đi nơi đây, ngày sau có cơ hội lại giới thiệu cho các vị nhận biết. Gia Cát Văn Miểu vừa cười vừa nói, đáng tiếc thế giới này là hư ảo, chúng ta mang theo mang vào pháp bảo sau khi rời đi liền sẽ biến mất, nếu không liền có thể lẫn nhau giữ lại phương thức liên lạc. Tông Ngọc Hoa tiếp rẻ nói rằng, tức mà có thể đem pháp bảo mang vào cũng không hề dùng. Chúng ta riêng phần mình vị trí hỗn độn vực cách xa nhau quá mức xa vời, bình thường liên lạc pháp bảo căn bản vô dụng. Cửa Thư lắc đầu nói, mặc dù tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ 2, nhưng chúng ta chỉ là ý thức tiến vào, bản thể kỳ thật còn tại tầng thứ nhất. Bởi vậy, chúng ta ở chỗ này ngưng lại thời gian, cùng đại đạo chi khư tầng thứ nhất giống nhau. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Tầng thứ 2 tốc độ thời gian trôi qua cùng đại đạo chi khư tầng thứ nhất khác biệt, hai người tốc độ thời gian trôi qua ước chừng là 1:100 quan hệ. Gia Cát Văn Miểu bên cạnh cô gái áo lam khẽ cười nói, muốn khiêu chiến đã từng cường giả là ấn, bất quá bây giờ còn không phải lúc, cần chờ. Cách mỗi khoảng 3 canh giờ, nơi đây hư không liền sẽ dâng trào ra đặc thủ, đại đạo bản nguyên hội tụ mà thành lưu quang thác nước. Những cường giả kia lạc ấn liền chất chứa ở trong đó. Lần trước lưu quang thác nước xuất hiện là hơn 1 canh giờ trước, khoảng cách lần tiếp theo xuất hiện còn sớm, các ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trao đổi lẫn nhau hạ. Gia Cát Văn Miểu nhìn về phía Lâm Chiết Vũ bọn hắn, khẽ cười nói, "Tốt." Lâm Chiết Vũ bọn người gật gật đầu, bắt đầu cùng cái khác người bắt đầu giao lưu. Phần lớn thời gian hắn đều là đang lắng nghe. Dù sao, Lâm Chiết Vũ rời đi tiểu thế giới, đi vào huyền hải vực cũng mới không có bao lâu thời gian, đối rất nhiều thứ đều không phải là hiểu rất rõ. Gặp phải cảm thấy hứng thú, Lâm Chiết Vũ thỉnh thoảng sẽ tò mò hỏi thăm vài câu. Đại đạo chi khư tầng thứ 2 đặc thù quy tắc, khiến cho đám người ở giữa giao lưu đều mấy vị hòa hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo giao lưu, mấy người dần dần quen thuộc. Phút chốc, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía cửa thư, cái này đến từ Loan Bực nữ tử. Các ngươi nơi đó cũng xuất hiện vĩnh hằng mê vụ. Lâm Chết Vũ hỏi. Vừa mới, hắn nghe được cửa thư giới thiệu Loan Bực đại khái tình huống, sau đó, liền nghe được vĩnh hằng mê vụ tin tức. Ân, không chỉ Loan Bực xuất hiện vĩnh hằng mê vụ, theo ta được biết, không tăng thanh vực, không dập tắt lửa vực rất nhiều hỗn độn vực đều xuất hiện vĩnh hằng mê vụ. Vĩnh hằng mê vụ hư hư thực thực là nguồn gốc từ hắc ngục chỗ sâu đáng sợ kiếp nạn. Chỉ cần tồn tại có thông hướng cấp độ sâu hắc ngục hư không thông đạo, liền có khả năng xuất hiện vĩnh hằng mê vụ. Cửa thư giải thích nói. Thì ra là thế. Lâm Chết Vũ khẽ bước cảm. Không thể không nói, lần này giao lưu, nhường hắn đối hỗn độn, đối các đại hỗn độn vực có càng sâu hiểu rõ. Mọi người ở đây trao đổi lẫn nhau riêng phần mình hỗn độn vực tin tức lúc. Phút chốc, Lâm Chết Vũ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa hư không. Ngay sau đó, xa xa hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, như là nổi lên gợn sóng mặt nước. Suy suy suy, ngay sau đó, từng đạo lưu quang như là như lưu tinh sẽ qua. Lưu quang càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành một đạo khổng lồ, hùng vĩ lưu quang thác nước. Tới. Bốn phía tu sĩ thân hình khẽ nhúc nhích, nhao nhao hướng kia đạo lưu quang thác nước mau chóng đuổi theo. Lâm Chết Vũ bọn người thấy thế, lập tức đình chỉ giao lưu, nhao nhao phóng tới lưu quang thác nước. Mặc dù đối chiến cường giả lạc ấn rất nguy hiểm, không cẩn thận vẫn lạc lời nói, sẽ tổn thất bộ phận chân linh cùng bản nguyên lạc ấn. Nhưng nếu là có thể chiến thắng đối phương, lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Chương 867, thu hoạch 1. Chương 867, thu hoạch 1. Phúc. Lâm Chết Vũ mèo không có vào đại đạo bản nguyên hội tụ mà thành, đặc thù thác nước hồng lưu bên trong. Cảm giác của hắn thôi phát đến cực hạn, cẩn thận cảm giác bốn phía động tĩnh. Tại xông vào trong đó sát na, Lâm Chết Vũ liền cảm giác được, trong ý thức xuất hiện từng đạo đặc thù lạc ấn khí tức. Những cái kia khí tức chính là biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thiên kiêu cường giả. Những cường giả này mặc dù vẫn lạc, nhưng bởi vì thực lực cường đại, tại đại đạo bản nguyên bên trong in dấu xuống đặc thù sinh mệnh lạc ấn. Loại này lạc ấn, tại đại đạo chi khư tầng thứ 2 loại này đặc thù hỗn độn kỳ quan bên trong, có thể lại hiện ra. Thật mạnh. Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ tán thưởng. Tại trong cảm nhận của hắn, mỗi một dấu ấn đều ẩn chứa khí tức kinh khủng. Đây cũng là Gia Cát Văn Miểu nói tới nguy hiểm. Nếu là chọn lựa một cái thực lực quá mức kinh khủng đối thủ, không cẩn thận bị đối phương chằm giết, như vậy liền sẽ trả một cái giá thật là lớn. Lâm Chết Vũ không có vội vã làm ra quyết định. Đạo này đại đạo bản nguyên hội tụ mà thành thác nước hồng lưu vô cùng to lớn, mênh mông vô biên. Ẩn chứa trong đó cường giả là gấn, số lượng nhiều, nếu như trong đêm tối sáng chói đời sao, nhiều vô số kể. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, thần thức kéo dài mà ra, nếm thử tính thăm dò vào trong đó một dấu ấn. Ầm ầm. Thần thức dò vào trong đó sát na, Lâm Chết Vũ thấy được một đạo sáng chói kim quang xẹt qua hư không, vỡ vụn thời không, hướng hắn phách chạm mà đến. Kim Ô tộc cường giả. Lâm Chết Vũ thần thức nhanh chóng rời khỏi, không có hoàn toàn lựa chọn đạo này cường giả là gấn. Theo ra các văn miểu lời nói, những này là cấn bên trong cường giả, sẽ căn cứ tu sĩ tự thân cảnh giới khác nhau mà triển lộ ra đối ứng cảnh giới. Lâm Chết Vũ vừa mới chỉ là qua khảo nghiệm có phải thật vậy hay không như thế. Dù sao, bàn luận cảnh giới, hắn vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu thật là căn cứ tu sĩ khác nhau mà triển lộ ra đối ứng cảnh giới, kia, Lâm Chết Vũ kiếm lợi lớn. Đáng tiếc mỗi lần chỉ có thể lựa chọn một đạo cường giả là cấn, nếu là không có cái này hạn chế liền tốt. Lâm Chết Vũ tiếc rẻ lắc đầu. Gia Cát Văn Miểu không có lừa hắn, những cường giả này là cấn sắc thực sẽ căn cứ tu sĩ thực lực mà triển lộ ra đối ứng cảnh giới. Nếu không phải là như thế lời nói, Lâm Chết Vũ vừa mới liền trực tiếp lựa chọn vị kia Kim Ô tộc cường giả là cấn, căn bản không cần rời khỏi. Tả hữu bất quá là một quyền chuyện. Nếu là một quyền không được, lại nhiều mấy quyền liền có thể. Tu luyện đến nay, cùng là linh biến cảnh cấp độ, Lâm Chết Vũ còn chưa từng gặp qua có thể địch nổi tự thân cường giả. Cho dù là tổ đỉnh thiên tài, cũng giống như thế. Không, như là lúc trước kia ba đạo thân ảnh lời nói. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, không khỏi nghĩ tới Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, kia ba đạo như rất giống ma giống như kinh khủng thân ảnh. Kia ba vị thực lực đáng sợ vô cùng, kinh khủng nội tình tiềm lực, xa xa đem toàn bộ Huyền Hải vực, thậm chí tổ đỉnh tiên tài bỏ lại đằng sau. Nếu là đối đầu kia ba vị cường giả, có thể hay không đánh thắng, cụ thể còn muốn đấu qua về sau mới có thể biết được. Về phần những này là cấn bên trong cường giả, liền ra các văn miểu, cửa thư bọn người có thể chiến thắng cường giả, đối Lâm Chết Vũ mà nói càng là dễ như trở bàn tay. Lâm Chết Vũ thân hình nhanh chóng tại lưu quang thác nước bên trong phi nhanh lấy, thần thức không ngừng dò ra, tìm kiếm lấy cái này đến cái khác thích hợp đối thủ. Chiến thắng đối thủ sau, có thể lấy được là đối thủ bộ phận bản nguyên lạc ấn. Gì làm bản nguyên lạc ấn? Bản nguyên lạc ấn có thể là đối phương một đoạn cảm ngộ, một đạo công pháp ký ức, một loại thần thông bí thuật chờ một chút. Là đối phương suốt đời tu luyện, nắm giữ cường đại nhất thủ đoạn một trong. Thần thức dò ra, trước hết nhất cảm nhận được, liền là đối phương cường đại nhất thủ đoạn, như Lâm Chết Vũ trước hết nhất cảm giác được kia sợi cường đại kim quang. Chiến thắng đối phương sau, lấy được bản nguyên lạc ấn, thường thường cùng đối phương cường đại nhất thủ đoạn tương quan. Bởi vậy, hắn hy vọng nhất là có thể tìm được một vị tại vận mệnh, nhân quả bên trên có cường đại tạo nghệ cường giả. Đáng tiếc, Lâm Chết Vũ tìm hồi lâu cũng không thể tìm được. Có lẽ có vô số cường giả tại nhân quả, vận mệnh bên trên có không tệ tạo nghệ, nhưng lại không phải bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn. Sắp kết thúc rồi, Lâm Chết Vũ nhíu mày, cường đại thần thức dò ra, không ngừng tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. Lưu quang thác nước chỉ có thể duy trì 10 hơi thời gian. Nếu là 10 hơi bên trong không thể tìm được đối thủ thích hợp, như vậy liền sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Thời gian không đủ, liền cái này a. Lâm Chết Vũ thần thức dò ra, đồng thời dò xét trên trăm đạo cường giả là ấn. Trong đó một dấu ấn bên trong là một cái nhân tộc cường giả. Lâm Chiết Vũ thần thức dò vào sát na, thấy được một quả che khuất bầu trời giống như kinh khủng nắm đấm hướng hắn đánh tới. Đó là cái võ đạo cường giả, am hiểu nhất là quyền pháp. Đã tìm không được am hiểu vận mệnh, nhân quả đại đạo cường giả, tìm một cái am hiểu quyền pháp võ đạo cường giả cũng là lựa chọn tốt. Đền bù phương diện tốc độ nhược điểm sau, công phạt uy lực không đủ, thành Lâm Chiết Vũ lớn nhất nhược điểm. Siêu, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, hướng cái kia đạo cường giả là cấn vào tới. Làm bàn tay của hắn chạm đến dấu ấn kia sát na, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chiết Vũ cảm giác tinh thần hoảng hốt sát na, liền đi tới một chỗ hắc ám hư không. Trong hư không tăm tối, lóe ra đầy trời đầy sao. Nơi này không phải hỗn độn. Lâm Chiết Vũ nhìn xem mảnh này có chút quen thuộc mà xa lạ hư không, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong hư không tối tăm, kia mênh mông đầy sao, đúng là từng khỏa sáng chói tinh cầu. Xuyên biệt tới thế giới này lâu như vậy, Lâm Chiết Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiếp trước giống như tinh cầu. Bất luận là lúc trước tiểu thế giới, vẫn là huyền biển rộng lớn lục, ban đêm đều có thể nhìn thấy đầy sao. Nhưng tiểu thế giới bên trong đầy sao là giả, huyền biển rộng lớn lục đầy sao thì là từ tiểu thế giới hiện hóa mà thành. Bất luận chỗ nào, Lâm Chiết Vũ đều chưa từng nhìn thấy kiếp trước như vậy tinh cầu. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà gặp được. Chẳng lẽ lại một lần nào đó bị hủy diệt hạo kiếp phá hủy hỗn độn, là như tiền thế giống như từ tinh cầu tạo thành đặc thù vũ trụ. Lâm Chiết Vũ trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Ngay tại Lâm Chiết Vũ ngây người sát na, phía trước cái kia đạo khổng lồ bóng người động. Kia là một đạo thân ảnh khôi ngô, trên thân thiêu đốt lên kinh khủng thần diễm, cả người nếu như một đạo vĩnh hằng thiêu đốt hành tinh, tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Xung quanh người hắn lượn lờ lấy sáng chói tinh quang, nếu như ngân hà giống như vòng quanh xoay tròn. Ầm ầm. Cái kia đạo thân ảnh khổng lồ quanh người nổ tung năng lượng kinh khủng, trên người kinh khủng thần diễm, quanh người lượn lờ lấy sáng chói tinh quang sát na biến mất, hội tụ đến nắm tay phải phía trên. Gấp cái gì? Lâm Chiết Vũ nhìn xem cái kia đạo hướng chính mình phóng tới thân ảnh, lông mày không khỏi hơi nhíu. Đột nhiên nhìn thấy cái này từ tinh cầu tạo thành vũ trụ, hắn còn muốn tra xét rõ ràng hạng, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền động thủ. Rất cường đại thần thông, đáng tiếc thực lực yếu đi chút. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt kim quang lưu chuyển, tinh thần thiên nhãn bị hắn thôi phát đến cực hạn, phân tích thủ đoạn của đối phương. Ầm ầm. Tiêu đốt lên kinh khủng thần diễm năm đấm hướng Lâm Chiết Vũ đánh đến. Lâm Chiết Vũ vẻ mặt bình thản, hữu quyền nhẹ nhàng vung ra, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Một đạo năng lượng kinh khủng tại cả hai nắm đấm ở giữa nổ tung, hư không chấn động mạnh một cái, nổ nạo lên kinh khủng gợn sóng. Cái kia đạo thân ảnh khổng lồ cảm nhận được nắm đấm bên trong truyền đến, không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, toàn bộ thân hình anh bay ngược mà ra. Thật là đáng sợ thần thông, lại có thể phá vỡ phòng ngự của ta, đốt bị thương thân thể của ta. Lâm Chiết Vũ nhìn xem trên nắm tay có chút đốt cháy khét làn da, đôi mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Hắn bây giờ nhục thân thể phách đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ tu sĩ, đều không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng trước mắt cái võ giả này, cùng Lâm Chiết Vũ cùng chỗ tại linh biến cảnh cấp độ, lại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đốt bị thương thân thể của hắn. Chương 867, thu hoạch 2, chương 867, thu hoạch 2, cho dù chỉ là rất nhỏ đốt bị thương, cũng cực kỳ kinh người. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, cường đại sinh cơ năng lượng vần ra, trên nắm tay đốt cháy khét làn da trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa hề xuất hiện qua. Lại đến, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, chủ động hướng đạo thân ảnh kia bàn tới. Vẹn vẹn chỉ là da này va chạm, hắn liền cảm giác ra, đạo thân ảnh kia thi triển môn quyền pháp này đáng sợ. Đây là một môn cực kỳ kinh người quyền pháp, hoàn toàn không phải Lâm Chiết Vũ tu luyện môn kia đại diệt thần quyền chỗ có thể sánh được. Ầm ầm. Trong chốc lát, hai đạo thân ảnh khôi ngô tại trong hư không tăm tối nhanh chóng va chạm lên. Kinh khủng nắm đấm không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều như là hàng tinh nổ tung, kinh khủng ánh lửa bộc phát, đáng sợ nhiệt lượng quét sạch, kinh người nhiệt độ cao cùng dư âm năng lượng, trong nháy mắt mẫn diệt bốn phía tất cả. Thật là lợi hại quyền pháp, thật mạnh ý chí chiến đấu. Chỉ tiếc, thực lực quá yếu. Lâm Chiết Vũ một quyền đánh bay đối phương, khẽ lắc đầu, thực lực sai biệt quá lớn, có chút không thú vị. Mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng so sánh Lâm Chiết Vũ, vẫn là quá yếu. Lại, đây chỉ là một dấu ấn, không có bất kỳ cái gì ý thức, tư duy, loại này nếu như ước hiếp một bộ như chính mình rất nhiều khôi lỗi cảm giác, quả thực có chút không thú vị. Như vậy kết thúc a. Lâm Chiết Vũ thân hình lay nhẹ, lần nữa biến mất không thấy. Ầm ầm. Đại diện thần quyền oanh ra, đạo thân ảnh kia còn không kịp phản ứng, liền oanh nổ tung, biến thành một mịn. Một sợi là ấn, theo đạo thân ảnh kia nổ tung vị trí bắn ra, hướng Lâm Chiết Vũ vọt tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Leng keng, vận mệnh xiềng xích bẹo theo Lâm Chiết Vũ thể nội bắn ra, ý đồ trói buộc chặt dấu ấn kia. Trải qua kỷ nguyên tà dương, cảm giác được kỷ nguyên tà dương bên trong ẩn dấu không biết nguy hiểm sau, Lâm Chiết Vũ biến cảnh giác rất nhiều. Đối với loại này chưa thấy qua đồ vật, hắn đều bảo chỉ có một tia cảnh giác. Nhưng mà dấu ấn kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vận mệnh xiềng xích vừa mới bắn ra, dấu ấn kia cũng đã phốc không có vào Lâm Chiết Vũ mi tâm, dung nhập trong thần hồn của hắn. Trong chốc lát, đại lượng ký ức cảm ngộ theo lạc ấn bên trong tuôn ra. Việc đã đến nước này, Lâm Chiết Vũ cũng chỉ có thể tập trung ý chí, cẩn thận hấp thu cảm ngộ kia sợi lạc ấn bên trong tin tức cảm ngộ. Sau nửa canh giờ, Lâm Chiết Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt ngọn lửa nóng bỏng chợt lóe lên. Đại nhật đốt tinh quyền Lâm Chiết Vũ nhịn không được tán thán nói, quả nhiên là một môn đáng sợ quyền pháp. Duy nhất có thể tiếc chính là môn công pháp này là không trọn vẹn. Như Gia Cát Văn Miểu lời nói, chiến thắng lạc ấn bên trong cường giả sau, liền có thể thu được đối phương bộ phận bản nguyên lạc ấn. Nhưng cũng chỉ là bộ phận mà thôi. Bất quá, Lâm Chiết Vũ đã cực kỳ hài lòng. Nơi tốt ta. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong có chút tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? công pháp, đủ loại liên quan đến các loại khác biệt đại đạo bản nguyên, cường đại công pháp, mà ở trong đó quả thực là hoàn mỹ nhất địa phương. Cho dù lấy được chỉ là không chọn vẹn công pháp, nhưng có không chọn vẹn công pháp chỉ dẫn, Lâm Chiết Vũ liền có thể tùy tiện hoàn thiện, khai sáng ra tương tự công pháp, cho dù là công pháp đẳng cấp kém xa nguyên bản công pháp, nhưng cũng đã đủ rồi. Lâm Chiết Vũ mong muốn chỉ là có thể tu luyện tới linh biến cảnh đỉnh phong công pháp mà thôi. Gen luyện bản nguyên chân linh tạm thời cũng chỉ cần như thế. Ngay tại Lâm Chiết Vũ hấp thu kia sợi bản nguyên là cân sau, bốn phía hư không bắt đầu mơ hồ. Ánh mắt mơ hồ sát na, cảnh sát chung quanh Lặng Yên đã xảy ra biến hóa. Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, hắn liền rời đi chỗ kia hư không. Lâm Chiết Vũ quét mắt bốn phía. Giữa thiên địa, kia từ đại đạo bản nguyên hội tụ mà thành, mênh mông vô biên lưu quang thác nước cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào, chuyến này nhưng có thu hoạch. Gia Cát Văn Miểu cùng Đỏ Thám Múa cùng một chỗ, từ đằng xa hướng Lâm Chiết Vũ bên này mà đến. Vẫn được, tìm được một đạo thực lực không phải rất mạnh là ấn, trải qua một phen khổ chiến sau, thám hiểm. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, các ngươi đâu, thu hoạch như thế nào? Ta. Ai? Gia Cát Văn Miểu lắc đầu bất đắc dĩ, quá mạnh, mỗi một dấu ấn bên trong cường giả, thực lực đều vô cùng kinh khủng, căn bản không có chỗ xuống tay. Những cường giả này là ấn, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất yêu nghiệt thiên tiêu, cho dù là vẫn lạc, chỉ còn lại một dấu ấn, vẫn như cũ đáng sợ vô cùng. Ta tìm tòi hồi lâu, giống nhau không thể tìm được thích hợp ra tay đối tượng. Đỏ Thắm Múa khẽ lắc đầu, trong ánh mắt kia ngang dương chiến ý biến mất. Làm thần trí của nàng không ngừng dò ra, làm nàng đồng thời kiến thức đến, kia từng cái kinh khủng cường giả thiên tiêu lúc, trong nội tâm nàng kiêu ngạo, nàng đối thực lực bản thân cường đại tự tin, đều bị đả kích cực lớn. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Có thể tại đại đạo bên trong lưu lại sinh mệnh là ấn, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm đỉnh cao cường giả. Mà vừa mới chúng ta thấy được kia, dường như vô cùng vô tận cường giả là ấn, rất có thể là theo hỗn độn sinh ra đến nay, tất cả đã từng xuất hiện đỉnh phong chí cường giả. Bởi vậy, thua bởi bọn hắn cũng không có cái gì. Gia Cát Văn Miểu mỉm cười quên lơn. Lần thứ nhất hắn tiến vào lưu quang thác nước lúc, cũng là như Đỏ Thắm Múa như vậy, nhận lấy đả kích cực lớn. Nhưng tiến vào nhiều lần, gặp đả kích nhiều lần, cũng thành thói quen. Đỏ Thắm Múa nghe vậy, mỉm cười gật đầu, chỉ là nhìn nụ cười có chút miễn cưỡng. Rất nhanh, Tông Ngọc Hoa, Cửa Thư mấy người cũng tới. Ngoại trừ Lâm Chiết Vũ bên ngoài, những người khác thất bại. Ha ha, may mắn mà thôi, vừa vặn gặp bị ta khắt chế đối thủ. Nghe những người khác khen tặng, Lâm Chiết Vũ mỉm cười khiêm tốn nói, các ngươi cũng không cần nhục chí, ngoại trừ Tiêu Đạo Hưu chờ thực lực cường đại, lại khí vận kinh người tu sĩ bên ngoài, cái nào không phải tiến vào mấy lần, thậm chí mười mấy lần, mới thành công tìm được đối thủ thích hợp. Có chút tương đối xui xẻo, còn bị đối phương chém mất. Gia Cát Văn Miểu mỉm cười nhìn về phía Đỏ Thắm Múa, Đêm Hồng Lăng, Lục Tinh Hà ba người. Bọn hắn rất sớm trước đó liền tiến vào quá lớn nói chi khư tầng thứ hai, sớm đã thành thói quen, ngược lại là Đỏ Thắm Múa bọn hắn lần thứ nhất tiến vào, thụ sự đả kích không nhỏ. Ha ha, Lục Tinh Hà cười cười, trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái, tu luyện đến nay, dạng gì ngăn trở, thất bại không có trải qua, điểm này đả kích, lại đáng là gì? Không tệ, lại đến chính là. Đỏ Thắm Múa từ tốn nói, đôi mắt bên trong lần nữa dấy lên chiến ý. Lâm Chiết Vũ mỉm cười ở một bên nhìn xem, một bên nghe đám người giao lưu, đồng dạng tìm hiểu vừa đắc thủ đại nhật đốt tinh quyền. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là không chọn vẹn công pháp cảm ngộ, nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền diệu, lại làm cho hắn tán thưởng không thôi. Chờ tiêu hóa hấp thu cái này không chọn vẹn công pháp ký ức, hoàn thiện ra có thể tu luyện công pháp. Đến lúc đó, không chỉ có thể đem công pháp dính đến hỏa chi bản nguyên, sao trời bản nguyên tu luyện tới siêu việt linh biến cảnh cấp độ. Nếu là đem nó dung nhập đại diệt thần quyền bên trong, còn có thể đem môn quyền pháp này tăng lên một cái cấp độ. Còn thiếu một môn có thể lợi dụng cái khác đại đạo bản nguyên, rèn luyện chân linh đỉnh cấp công pháp. Lâm Chiết Vũ âm thầm nhị non. Vạn kiếp bất hủ thân tuy mạnh, nhưng lại không thích hợp cái khác bản nguyên. Thường thường, loại công pháp này đều là chủ tu công pháp tu luyện. Ngoại trừ chủ tu công pháp bên ngoài, rất nhiều thiên tài tu sĩ sẽ còn kiêm tu một môn có thể mượn cái khác đại đạo bản nguyên, rèn luyện chân linh phụ tu công pháp. Lâm Chiết Vũ lúc trước tu luyện Hán Hải Thần Quyết chính là loại này. Hán Hải Thần Quyết bản thân không liên quan cùng cái khác đại đạo bản nguyên càng ngộ, là thuần túy bản nguyên chân linh rèn luyện bí pháp. Bất quá, Hán Hải Thần Quyết là tiên đạo thể hệ công pháp. Tiên đạo không tu luyện nhục thân, cùng võ đạo công pháp còn là có khác biệt cực lớn. Mong muốn đồng thời rèn luyện bản nguyên chân linh cùng nhục thân mông muội chân linh, tốt nhất vẫn là dùng võ đạo thể hệ công pháp. Lại, Lâm Chiết Vũ sớm đã không phải là vừa tiến vào hỗn độn chim non. Từng trải qua các loại mạnh đại công pháp sau, hắn đã chướng mắt Hán Hải Thần Quyết cấp độ này công pháp. Trước từ từ tích lũy lấy, chờ gặp được chỉ giao sau, nhìn có thể hay không theo nàng kia lấy tới một môn thích hợp công pháp. Chương 868, Tiềm Tu, 1, chương 868, Tiềm Tu, 1. Trong hư không tăm tối, rung động nồng đậm mê vụ. Lâm Chiết Vũ quét mắt bốn phía, lần này, là cấn bên trong hư không, không phải như tiền thế giống như tinh cầu vũ trụ, mà là hỗn độn hư không. Ở phía trước của hắn, đứng đấy một cái khôi ngô nam tử đôi mắt sắc bén, thân bên trên tán phát lấy đáng sợ uy thế. Lâm Chiết Vũ quét mắt bốn phía, không đợi đối phương dẫn đầu khởi xướng tiến công, thân hình liền bèo biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, một đạo đáng sợ quyền ảnh phá vỡ hư không, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị đánh phía cái tia đạo nam tử. Là cấn bên trong cường giả căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể hoảng hốt huy quyền ngăn cản. Đây cũng là am hiểu quyền pháp cường giả. Lâm Chiết Vũ muốn nhất là tìm kiếm am hiểu cùng vận mệnh, nhân quả tương quan công pháp cường giả. Đáng tiếc, hắn một mực không thể tìm được. Bởi vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn am hiểu quyền pháp võ đạo cường giả. Ầm ầm, song quyền ầm vang ba chạm, Lâm Chiết Vũ nắm đấm bên trong bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, nếu như bẻ cánh khô giống như, phá hủy đối phương nắm đấm, oanh bạo đối phương thân thể. Quá yếu Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, cũng không có bao nhiêu chiến thắng đối thủ cảm giác thỏa mãn. Tầng thứ này đối thiếu, cùng hắn mà nói, lại như đang khi dễ tiểu học sinh giống như, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu có thể nói. Cũng may, lấy được thu hoạch cũng sẽ không vì vậy mà đánh gãy. Siêu, một sợi bản nguyên lạc ấn theo bị oanh bạo đoàn kia trong huyết vụ bắn ra, không có vào Lâm Chiết Vũ mi tâm. Trong chốc lát, liên quan tới quyền pháp cảm ngộ trong nháy mắt hướng vào tới. Cái này lại là một môn không kém gì đại nhật đốt tinh quyền cường đại quyền pháp. Đáng tiếc là vẫn như cũng là không trọn vẹn. Một lát sau, tiêu hóa hấp thu bản nguyên lạc ấn bên trong ký ức cảm ngộ, Lâm Chiết Vũ trước mắt mơ hồ sát na, liền rời đi chỗ này kỳ dị hư không. Bất luận hắn tại khắc dấu vào trong hư không chiến đấu bao lâu, mỗi lần lúc rời đi, đại đạo bản nguyên hội tụ thành thác nước hồng lưu đều đã biến mất. Vẫn không thể nào tìm được đối thủ thích hợp a. Nhìn xem hướng phía bên mình mà đến, không hứng lắm, có chút chỗ này đi à nha Lục Tinh Hà, Lâm Chiết Vũ lên tiếng hỏi. Không có. Những này lạc ấn bên trong cường giả, mỗi một cái đều quá mức kinh khủng, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Mặc dù có cá biệt cảm giác có nắm chắc chiến thắng, nhưng nắm chắc cũng không phải quá lớn. Ta lui bước Lục Tinh Hà khẽ lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói rằng. Hắn nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, thấy vẫn như cũ như trước đó bộ dáng như vậy, không có hiện lộ ra nhiều ít nội trí, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi đây, lần này như thế nào? Ta cũng không thể tìm được đối thủ thích hợp. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, giả bộ lộ ra một vẻ tiếc hận. Tiến vào Đại Đạo Chi Khư tầng thứ hai sau, Đại Đạo Bản Nguyên Hội tụ thành thác nước Hồng Lưu đã xuất hiện 3 lần. Nếu là mỗi một lần hắn tìm khắp tới đối thủ thích hợp, lại mỗi lần đều thành công chiến thắng đối phương, cũng có chút quá mức chói mắt. Bởi vậy, ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, Lâm Chiết Vũ đều giả bộ không thể thành công. Ngược lại, hắn tìm kiếm lạc ấn cường giả lúc, đều cực kỳ cẩn thận, tận khả năng tránh đi những cường giả khác cảm giác, cũng không người nào biết cụ thể như thế nào. Ai Lục Tinh Hà thở dài, rất nhanh, đỏ thắm múa, ra cắt văn miểu, đêm hồng lăng mấy người cũng tới, đám người lần nữa tụ hợp, lẫn nhau ở giữa hỏi thăm một chút, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Thất bại không đáng sợ, sợ chính là mình thất bại, cái khác đồng bạn ngược lại thành công, vậy thì khó chịu đến cực điểm. Biết được cái khác đồng bạn cũng đều thất bại sau, đám người hể bại tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Mấy người lại bắt đầu giao lưu lên riêng phần mình hỗn độn bực ở giữa tình báo. Lại qua nửa canh giờ, Gia Cát Văn Miểu phút chốc thần sắc hơi động, hơi mang vẻ ấy này nói, các vị thật có lỗi, thời gian của ta tới, hữu duyên lần sau gặp lại. Dứt lời, hắn hướng đám người chắp tay, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, rời đi Đại Đạo Chi Khư tầng thứ hai. Lần tiếp theo, cũng không biết còn có thể hay không gặp phải Gia Cát đạo hữu. Cửa thư tiếp nối lắc đầu. Gia Cát Văn Miểu người này cũng không tệ lắm, nếu không phải đối phương dẫn đầu, liên hệ tới đạo hữu khác, lấy nàng tính tình của mình, căn bản sẽ không làm ra cử động như vậy. Đúng vậy a, mong muốn tìm được một lần Đại Đạo Chi Khư lối vào quá khó khăn. Lục Tinh Hà cảm khái nói rằng, không có cách nào, chúng ta tán tu không có phía sau thế lực cường đại duy trì, tất cả liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Tông Ngọc Hoa cảm thán nói, hắn mặc dù cùng Gia Cát Văn Miểu cùng là đến từ Không Tang Thanh Vực, nhưng hai người cũng không phải là theo cùng một nơi tiến vào. Không Tang Thanh Vực là vô cùng to lớn hỗn độn vực, cơ hồ tương đương với 3 cái huyền hải vực như vậy khổng lồ. Tông Ngọc Hoa cùng Gia Cát Văn Miểu vị trí cách xa nhau vô cùng xa xôi, lại trải qua một lần lưu quang thác nước, ta liền cũng muốn rời đi. Lần sau, không biết rõ còn có thể có phải có duyên gặp lại. Cửa thư khẽ cười nói, có thể ở chỗ này gặp nhau chính là duyên phận, về sau sẽ có cơ hội. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, ha ha, không sai. Lục Tinh Hà phụ hòa nói, ta sợ là không có cơ hội. Thử nhiều lần như vậy, đều không thể tìm được đối thủ thích hợp, ta dự định rời đi. Tông Ngọc Hoa lắc đầu, cười khổ xuống nói, đạo hữu không có ý định lại nếm thử hả? Đỏ thắm muốn là không xem thường từ bỏ người, nhịn không được hỏi. Không được, nếm thử rất nhiều lần. Hắc Ngục nhị trọng thiên cường giả là ấn, thực lực quá cường đại, ta dự định tiến vào Hắc Ngục nhất trọng thiên thử một chút. So sánh với mà nói, Hắc Ngục nhất trọng thiên cường giả là ấn thực lực sẽ hơi yếu một ít. Tông Ngọc Hoa cười cười, cũng là nhìn rất thoáng. Thử nhiều lần như vậy đều thất bại, chứng minh hắn không thích hợp nơi này. Hắc Ngục nhất trọng thiên A Lục Tinh Hà trầm ngâm hạ gật gật đầu, cũng là lựa chọn tốt. Hắn kỳ thật cũng có loại này dự định, chỉ là còn không muốn dễ dàng buông tha mà thôi. Thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, đám người đối Đại Đạo Chi Khư có càng sâu hiểu rõ. Hắc Ngục mỗi một trọng thiên đều tồn tại Đại Đạo Chi Khư, kia là Hắc Ngục bên trong Đại Đạo bản nguyên cùng hỗn độn Đại Đạo sau khi va chạm, hình thành đặc thù kỳ quan. Đại Đạo Chi Khư tầng thứ nhất bình thường sẽ xuất hiện tại hỗn độn thông hướng Hắc Ngục khe hở thông đạo phụ cận, mỗi chỗ khe hở thông đạo phụ cận Đại Đạo Chi Khư đều là độc lập. Những này độc lập Đại Đạo Chi Khư càng giống là nhập khẩu, thông hướng cùng một cái Đại Đạo Chi Khư tầng thứ hai hư không. Mỗi một trọng thiên Hắc Ngục liền chỉ tồn tại lấy một cái Đại Đạo Chi Khư tầng thứ hai. Không chỉ Hắc Ngục nhị trọng thiên tồn tại Đại Đạo Chi Khư, Hắc Ngục nhất trọng thiên cũng có. Lại, Hắc Ngục nhất trọng thiên bên trong, Đại Đạo Chi Khư bên trong cường giả là cấn, thực lực lại so với Hắc Ngục nhị trọng thiên yếu hơn một chút. Mọi người đầy đo, cái này cùng Hắc Ngục nhất trọng thiên so nhị trọng thiên yếu hơn, khả năng không nhỏ quan hệ. Hắc Ngục 33 trọng thiên, Hắc Ngục nhất trọng thiên yếu nhất, trong đó Đại Đạo bản nguyên cùng hỗn độn càng thêm tiếp cận. Thứ 33 trọng thiên càng mạnh, ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng nguy hiểm, tồn tại đáng sợ đến cực điểm cường giả. Bất quá, Gia Cát Văn Miểu đám người cũng không có cụ thể gặp qua, loại kia kinh khủng cấm địa, đối bọn hắn mà nói vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu là Hắc Ngục nhất trọng thiên lời nói không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại. Đỏ thắm muối trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, lại nhiều nếm thử một đoạn thời gian, nếu là vẫn như cũ không cách nào thành công, ta cũng biết tiến về Hắc Ngục nhất trọng thiên. Ta cũng nghĩ như vậy. Cửa thư khẽ cười nói, nói như vậy, chúng ta nói không chừng sẽ ở hắc ngục nhất trọng thiên đại đạo chi khư bên trong một lần nữa chạm mặt. Ha ha, nói không chừng thật đúng là như thế. Đám người nói, nhao nhao nở nụ cười. Tất cả mọi người là tán tu, một đường trưởng thành, tu luyện, tao ngộ qua vô số hiểm trở, ngăn trở, sao lại bị như vậy đả kích trô đánh bại? Hắc ngục nhị trọng thiên không được, cùng lắm thì đổi hắc ngục nhất trọng thiên. Đám người tự tin, đối mặt hắc ngục nhất trọng thiên đại đạo chi khư bên trong cường giả là ấn, vẫn là có niềm tin rất lớn chiến thắng. Chỉ là hắc ngục nhất trọng thiên cường giả là ấn, thực lực yếu hơn đồng thời, chiến thắng đối phương lấy được bản nguyên lạc ấn cũng biết càng thêm vỡ vụn. Chương 868, tiềm tu 2. Chương 868, tiềm tu 2. Bởi vậy, trừ phi coi là thật không thể được, nếu không tất cả mọi người không muốn lựa chọn hắc ngục nhất trọng thiên. Lâm Chết Vũ mặt mỉm cười, yên lặng ở một bên nghe, không có tỏ thái độ. Hắn không muốn vào nhập hắc ngục nhất trọng thiên. Thậm chí, nếu là có thể lời nói, hắn càng muốn vào hơn nhập hắc ngục tam trọng thiên, tứ trọng thiên nhìn xem. Ngũ trọng thiên trở lên coi như xong. Hắc ngục tam trọng thiên cơ hồ chính là thiên tôn cảnh cấp độ tu sĩ mức cực hạn. Hắc ngục tứ trọng thiên lời nói, càng là chỉ có thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ, chân chính yêu nghiệt thiên tiêu mới dám tiến vào bên trong. Nơi này cường giả là cấn quá yếu, Lâm Chết Vũ trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, hắn muốn tiến về hắc ngục tứ trọng thiên thử xem. Bất quá lại có chút do dự. Hắc ngục tứ trọng thiên bên trong cường giả là cấn sát thực càng mạnh, nhưng tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ 2 độ khó cũng càng thêm kinh người. Vẹn vẹn dựa vào Lâm Chết Vũ chính mình, căn bản là không có cách phá vỡ đại đạo chi khư tầng thứ nhất thiết điểm, tiến vào tầng thứ 2. Mà mong muốn tại hắc ngục tứ trọng thiên gặp phải đỏ thắm múa, đêm hồng lăng, lục tinh hà như vậy thích hợp đạo hữu liên thủ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Qua một đoạn thời gian rồi nói sau, chờ đỏ thắm múa các nàng hoàn toàn đối với nơi này hết hy vọng, liên chiến hắc ngục nhất trọng thiên lúc lại nói. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, đem ý niệm trong lòng ép xuống. Trước mắt mà nói, nơi này cường giả là cấn coi như có thể hài lòng yêu cầu của hắn. Liên tục chiến thắng ba đạo nắm giữ cường đại quyền pháp cường giả là cấn, Lâm Chết Vũ thu được ba loại viễn siêu đại diện thần quyền cấp độ quyền pháp cảm ngộ. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian tiêu hóa hấp thu, rất nhanh Lâm Chết Vũ liền có thể đem dung nhập đại diệt thần quyền bên trong, làm uy lực của nó nâng cao một bước. Còn không có tìm được tên kia a? Rộng lớn trong cung điện, Lạc Mộng đuổi nhìn phía dưới nam tử, nhíu mày, không vui hỏi. Hơn 3 tháng đi qua, vẫn như cũ không thể tìm được cái kia tên đáng chết. Mặc dù có Lạc U Lan cho hắn chỗ dựa, nhưng thời gian dài như vậy vây khốn tại Chiến Thần Tông trụ sở bên ngoài, đã dẫn phát Chiến Thần Tông không vui. Nếu không phải Lạc Mộng đuổi phân thân, cùng hắn những thuộc hạ kia vẫn lạc tại trong đó, lại xem ở Lưu Quang Thánh Địa cùng Lạc U Lan trên mặt mũi, căn bản không thể nào để cho Lạc Mộng Đùi tại ngoài trụ sở như vậy làm loạn. Lưu Quang Thánh Địa tuy mạnh, nhưng Lạc Mộng Đùi còn không đại biểu được Lưu Quang Thánh Địa, Chiến Thần Tông căn bản không cần nhìn sắc mặt. Cho dù Lạc Cú Lan đích thân đến, cũng là như thế. Trừ phi Lạc Cú Lan có thể chân chính trưởng thành, trở thành Lưu Quang Thánh Địa thánh chủ. Ngay tại trước mấy ngày, Chiến Thần Tông cường giả bắt đầu tạo áp lực, nhường Lạc Mộng Đùi người mau chóng rút đi, cái này khiến Lạc Mộng Trần Tâm bên trong có chút không vui. Bẩm đại nhân, người kia một mực trốn ở hắc ngục bên trong không ra, chúng ta cũng không có cách nào. Theo chúng ta dò xét đến tin tức, người kia tên là Tiêu Vũ, bây giờ đang cùng đỏ thắm múa, đêm hồng lăng, lục tinh hà ba người cùng một chỗ, tại đại đạo chi khư tầng thứ 2 tranh đoạt cơ duyên, trong thời gian ngắn đoán chừng là không sẽ ra tới. Nam tử bất đắc dĩ nói rằng, ngoại trừ đóng tại Chiến Thần Tông ngoài trụ sở, bọn hắn còn phái ra vô số cường giả tiến vào hắc ngục bên trong tìm kiếm. Nhưng mà, hắc ngục bên trong đại đạo bản nguyên hỗn loạn vô tự, mong muốn ở trong đó tìm một người cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không phải Lâm Chết Vũ bọn hắn tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ 2 lúc, cần buộc phát ra kinh khủng một trạm, phá bỡ chỗ kia hư không tiết điểm lời nói, bọn hắn thậm chí đều không thể tìm được Lâm Chết Vũ tung tích của bọn hắn. Đại đạo chi khư tầng thứ 2. Lạc Mộng đuổi nhíu mày, đối nơi này có nghe thấy. Nếu là hắn muốn, tùy tiện liền có thể đi vào. Chỉ là Lạc Mộng đuổi biết đại đạo chi khư trong tầng thứ 2, những cường giả kia là cấn đáng sợ. Cho dù là hắc ngục nhất trọng thiên bên trong cường giả là cấn, mong muốn chiến thắng đều không phải là chuyện dễ dàng. Nếu là thất bại, còn cần trả một cái giá thật là lớn. Bởi vậy, Lạc Mộng đuổi mặc dù có tư cách mượn nhờ Lưu Quang Thánh Địa tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ 2, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi vào. Đã không ra, vậy thì đi vào bên trong tìm. Hắn không phải muốn tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ 2 a? Muốn tiến vào tầng thứ 2, liền cần theo tầng thứ nhất thông qua. Mang lên càng nhiều cường giả, cho ta đem tên kia chặn giết tại đại đạo chi khư tầng thứ nhất. Lạc Mộng đùi đôi mắt bên trong sát ý phun trào, lạnh lùng nói: "Dám trêu chọc hắn, dám chém giết phân thân của hắn, quả thực chán sống." "Là, đại nhân." Nam tử lên tiếng, thân hình lay nhẹ, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. "Oanh!" Kinh khủng hủy diệt thần diễm ầm vang một phát, dâng lên mà ra. Đây là một cái hỏa diễm thế giới, dưới chân chảy xuôi kinh khủng cực nóng nham tương. Tương đạo cực nóng nham tương theo bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một mảnh mênh mông vô biên biển dung nham. Lâm Chết Vũ vẻ mặt bình thản, hờ hững nhìn về phía cái kia đạo toàn thân khắc rõ kỳ dị màu đỏ phù văn, đứng tại biển dung nham trung ương thân ảnh to lớn. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ không có quá nhiều nói nhảm, còn không đợi đối phương động thủ, liền đột nhiên đấm ra một quyền. Nắm đấm phá vỡ hư không, che khuất bầu trời giống như ầm vang đánh tới hướng cái kia đạo thân thể cao lớn. Kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến, đạo thân ảnh kia liền phản kháng đều làm không được, liền phốc nổ tung lên. Một sợi nếu như hỏa diễm giống như bản nguyên lạc ấn bắn ra, không có vào Lâm Chết Vũ mi tâm. Trong nháy mắt, Lâm Chết Vũ cùng đỏ thắm múa ba người đã hợp tác hơn nửa năm. Đây đã là Lâm Chết Vũ bọn hắn lần thứ 3 tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ 2. Lần thứ nhất tiến vào lúc gặp phải Gia Cát Văn Miểu, Tông Ngọc Hoa, Cửa Thư bọn người, thì rốt cuộc chưa bao giờ gặp. Xem như tán tu, bọn hắn cần tìm kiếm khắp nơi đại đạo chi khư nhập khẩu, tìm tới sau, còn không cách nào một mực ở bên trong, ngưng lại thời gian là có hạn. Bởi vậy, rất khó trùng hợp gặp phải cùng một chỗ. Lần thứ nhất gặp nhau, có thể nói là duyên phận cho phép. Hấp thu bản nguyên lạc ấn bên trong ký ức cảm ngộ. Lâm Chiết Vũ tầm mắt mơ hồ sát na, theo chỗ này kỳ dị trong hư không lui đi ra. Lục Tinh Hà bọn người từ đằng xa mà đến, trên mặt như là thường ngày đồng dạng, treo một nụ cười khổ. Không cần hỏi thăm, Lâm Chiết Vũ đều biết, bọn hắn vẫn không thể nào tìm được đối thủ thích hợp. Lúc đầu đã tìm được một cái, nhưng mẹn mẹn chỉ là do dự sát na, liền một tên khác sớm chiếm cứ. Đêm Hồng Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tiếc hận. Trong nháy mắt đó, nàng do dự, sợ thất bại cần thiết trả ra đại giới quá lớn, lớn đến nếu không phải có đầy đủ lớn nắm chắc, nàng đều sẽ không dễ dàng nếm thử. Mặc dù có chút hứa nắm chắc có thể chiến thắng dấu ấn kia bên trong cường giả, nhưng trong nháy mắt đó, nàng vẫn còn do dự. Bởi vậy bị người khác đoạt chiếm được tiên cơ. Cái này khiến Đêm Hồng Lăng cảm thấy có chút tiếc hận cùng một chút hối hận. Ta cũng tìm được một cái, nhưng ta do dự, từ bỏ. Theo lấy thực lực tăng lên, ta phát hiện mình đã mất đi đã từng bốc đồng cùng hướng chết mà thành quyết tâm. Lục Tinh Hà cười khổ nói, ta thắng. Đỏ thắm mua phút chốc từ tổ nói, vừa dứt tiếng, đám người không khỏi kinh ngạc hướng nàng nhìn lại, cho dù Lâm Chiết Vũ đều là như thế, vừa mới thấy cùng thường ngày đồng dạng vẻ mặt, còn tưởng rằng Đỏ Thắm Múa cũng thất bại. Không nghĩ tới, nàng không chỉ tìm được đối thủ thích hợp, còn chiến thắng đối phương. Bất quá thắng được 10 phần thắng thiết, kém chút liền đồng quy vu tận. Đỏ Thắm Múa ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, đây là tại thủ đoạn của ta cực kỳ khắc chế đối phương dưới tình huống. Chúc mừng, bất kể nói thế nào, thắng liền thắng. Lục Tinh Hà chúc mừng nói, chợt hắn cắn răng, quyết định, xem ra muốn đối với mình hung ác một điểm. Không chỉ Lục Tinh Hà, nhìn thấy Đỏ Thắm Múa thành công, Đêm Hồng Lăng cũng dường như nhận lấy cổ vũ, ánh mắt càng thêm kiên định, trong con mắt dũng động mơ hồ chiến ý chuẩn bị xuống a, chúng ta đoán chừng là đợi không được lần tiếp theo lưu quang thác nước. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, nhìn thấy Đỏ Thắm Múa, Lục Tinh Hà, Đêm Hồng Lăng bọn người không hề từ bỏ, hắn vẫn có chút vui vẻ. Không có bọn hắn, Lâm Chiết Vũ liền phải một lần nữa tìm kiếm đồng bạn hợp tác. Rất nhanh, lại qua ước chừng một canh giờ, không có thể chờ đợi tới lần tiếp theo lưu quang thác nước, Lâm Chiết Vũ bọn hắn liền rời đi đại đạo chi khư tầng thứ hai. Bốn người rất có ăn ý, thân hình khẽ nhúc nhích, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiến về tìm kiếm kế tiếp đại đạo chi khư nhập khẩu. Chương 869, tập kích 1, chương 869, tập kích 1. Siêu, dũng động hắc triều bên trong, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đỏ Thắm Múa nắm lấy la bàn trạng pháp bảo, mang theo còn lại ba người, lần theo pháp bảo chỉ dẫn, hướng cơ duyên chi địa nhập khẩu mà đi. Chịu Đỏ Thắm Múa thành công của Vũ, Lục Tinh Hà, Đêm Hồng Lăng hai người trầm thấp khí thế lần nữa ngẩng dương lên. Về phần Lâm Chiết Vũ, hắn thì có chút không thỏa mãn tại hắc ngục nhị trọng thiên những cường giả kia là cấn. Mặc dù đối phó rất nhẹ nhàng, cơ hồ một quyền liền giải quyết, nhưng đạt được bản nguyên lạc ấn cũng có chút thiếu đi, nếu là có thể lại nhiều một ít, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, Đỏ Thắm Múa bọn hắn liền hắc ngục nhị trọng thiên cường giả lạc ấn đều khó có thể đối phó, đã bắt đầu lập mưu muốn hay không liên chiến hắc ngục nhất trọng thiên. Lại càng không cần phải nói đi theo Lâm Chiết Vũ tiến về hắc ngục tam trọng thiên. Mà không Đỏ Thắm Múa bọn hắn liên thủ, bằng Lâm Chiết Vũ chính mình, căn bản là không có cách phá vỡ thông hướng đại đạo chi khư tầng thứ 2 thông đạo. Cho dù là muốn tìm thích hợp đối tượng hợp tác, cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Lần này, Lâm Chiết Vũ vận khí của bọn hắn không tệ. Rời đi đại đạo chi khư sau, qua ước chừng một tháng, liền lại tìm được đại đạo chi khư giao lộ. Bốn người xông vào đại đạo chi khư, thuần thục tìm được hư không tiết điểm chỗ bạc lược. Và anh, uy thế kinh khủng xông lên trời không, một thanh khổng lồ trường đao hư ảnh vượt ngạnh hư không. Ân. Lâm Chiết Vũ chỗ sâu đại trận trong chớp nhãn, đôi mắt đột ngột ngưng lại, trong con mắt sắt kim quang kia đại trán. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được một sợi mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Cẩn thận. Lâm Chiết Vũ lập tức hướng Đỏ Thắm Múa bọn người truyền âm nói. Ngay tại Lâm Chiết Vũ bọn hắn tiến vào đại đạo chi khư, hoàn thành tứ cực chu thiên trận, bộc phát ra uy thế kinh khủng sát na. Đại đạo chi khư bên trong, mấy đạo thân ảnh đột ngột hướng phương hướng của bọn hắn nhìn lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ băng lãnh hàn mang. Ở bên kia, động thủ, ba cái tổ bốn người thành tiểu đội, đồng thời hướng Lâm Chiết Vũ phương hướng của bọn hắn kích bắn đi. Những cường giả này đều là Lạc Mộng Bụi phái ra, tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ nhất ý đồ chặn giết Lâm Chiết Vũ. Vì có thể tại đại đạo chi khư bên trong chặn giết ở Lâm Chiết Vũ, những cường giả này chung chia làm 15 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 4 người. Ngoại trừ Đỏ Thắm Múa bên ngoài, còn lại dám can đảm trở ngại chúng ta, giết không tha. Cầm đầu nam tử lạnh lùng nói. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền đi tới Lâm Chiết Vũ bọn hắn phụ cận. Cầm đầu nam tử áo đen suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một tòa khắc rõ lít nha lít nhít huyết sắc phủ văn đen nhánh chung lớn theo thể nội bắn ra. Đây là một cái pháp bảo cực kỳ đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái đều dường như muốn đem người thần hồn thôn vệ đi bảo. Lạc Mộng Đùi biết được cái kia tên là Tiêu Vũ gia hỏa cường đại, đối mới có thể dễ dàng như vậy liền đem phân thân của hắn cùng thuộc hạ chém chết, hắn thực lực chí cường vượt quá tưởng tượng. Cho dù là tại Lưu Quang trong thánh địa, cũng là thuộc về đứng đầu nhất một nắm thiên tài một trong. Cái này nhóm cường giả, không chỉ thực lực cường đại, bảo mệnh năng lực giống nhau cực kỳ kinh người. Vì một kích thành công, không làm cho đối phương có cơ hội đảo tẩu, Lạc Mộng Đùi ban cho rất nhiều pháp bảo cường đại cho thuộc hạ. Toàn này dường như ẩn chứa không biết không hiểu ma lực chung lớn màu đen, liền là một cái trong số đó. Làm chung lớn run lên bần bật, chuyến ra vang vọng toàn bộ hư không đáng sợ bù bù. Tiếng chung dường như ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đáng sợ ma lực, cho dù chỉ là bị tác động đến, bốn phía bất luận là tu sĩ, vẫn là hắc ngục bên trong sinh linh, tâm thần đều có sát na ngưng trệ. mà bị giam chiếu trọng điểm đối tượng, đỏ thắm múa bọn người càng là tâm thần run lên bần bật, xuất hiện sát na thất thần. Tỉnh lại, Lâm Chết Vũ quát lớn lên tiếng. Cho dù hắn sớm đánh thức, nhưng đỏ thắm múa ba người vẫn như cũ không thể bảo vệ tốt cái này đáng sợ tiếng chuông. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngưng trọng, tòa kia chuông lớn màu đen, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng pháp bảo đáng sợ. Ầm ầm. Trong chốc lát, bàng bạc khí huyết năng lượng quét sạch mà ra, nghịch hướng ăn mòn toàn bộ tứ cực chu thiên trận, ý đồ khống chế toàn bộ đại trận quyền chủ đạo. Đỏ thắm múa bọn người không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trải qua nhiều lần như vậy hợp tác, mỗi một lần, Lâm Chết Vũ đều trong bóng tối nghiên cứu, phân tích tứ cực chu thiên trận. Hắn không phải là vì đề phòng đỏ thắm múa, trải qua trong khoảng thời gian này hợp tác, đỏ thắm múa này người hay là đáng tin, là rất tốt đối tượng hợp tác. Lâm Chết Vũ chỉ là đơn thuần mong muốn học trộm mà thôi. Mặc dù không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng ngắn ngủi cướp đoạt bộ phận trận pháp trưởng không quyền vẫn là không có vấn đề. Đáng chết, thật là khủng khiếp ma âm, là tang hồn tảng sáng chuông. Lâm Chết Vũ tiếng quát, cưỡng ép tỉnh lại đỏ thắm múa ba người. Ba người đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh khủng tinh mang, chỗ sâu trong con ngươi rung động một tia hồi hộp cùng ngưng trọng. Bọn hắn trước tiên liền nhận ra món kia chuông lớn màu đen là cái gì. Kia là tiếng tâm lừng lấy tang hồn tảng sáng chuông, là huyền hải vực bên trên đã từng một vị tiếng tâm lừng lấy ma tôn pháp bảo. Kia là một vị tán tu lấy kinh tài tuyệt diễm tài tình, đem ma công tu luyện đến thiên tôn cảnh đỉnh phong, cũng huyết tế vạn vạn sinh linh mạnh mẽ, tế luyện thành tang hồn tảng sáng chuông. Bằng vào tang hồn tảng sáng chuông, vị kia ma tôn đã từng chém giết qua thế lực cao cấp tuyệt đại thiên tiêu, cũng bị treo thưởng truy sát. Cuối cùng, tung tích không rõ. Có truyền âm, đối phương đã vẫn lạc. Không nghĩ tới, bây giờ tang hồn tảng sáng chuông lại xuất hiện, vẫn là dùng đến đối phó bọn hắn. Không nên chống cự, tất cả giao cho ta. Tại đỏ thám múa ba người tỉnh lại sát na, Lâm Chết Vũ thanh âm trầm thấp truyền vào bọn hắn tâm thần. Nếu không, nếu là tùy ý đỏ thám múa cùng mình tranh đoạt tứ cực chu thiên trận trưởng không quyền lời nói, vậy thì phiền toái. Tốt. Đỏ thám múa không chút do dự đáp. Nàng biết rõ Tiêu Vũ cường đại. Mặc dù đối phương một mực tại trước mặt bọn hắn giấu giốt, mỗi lần hỏi thăm đều là trả lời không thể tìm được đối thủ thích hợp. Nhưng đỏ thám múa tin tưởng, gia hỏa này thành công số lần tuyệt không thua ba lần. Bởi vì chính nàng liền đã từng xa xa thấy qua Tiêu Vũ tiến vào cái nào đó khắc dấu vào trong hư không, cũng thành công còn sống đi ra. Người này tuyệt đối là bốn người bọn họ bên trong ẩn giấu đến sâu nhất, thực lực đáng sợ nhất. Lục Tinh Hà, Đêm Hồng Lăng hai người nghe vậy cũng lập tức toàn lực phối hợp Lâm Chết Vũ. Không chỉ Đêm Hồng Lăng đã nhận ra Lâm Chết Vũ tại dấu rốt, hai người bọn họ cũng đã nhận ra. Chỉ là tất cả mọi người ngầm hiểu ý mà thôi. Trong đội ngũ có dạng này một vị cường giả, lại còn không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ, cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngay tại đỏ thắm múa bọn hắn tranh thoát tang hồn tảng sáng chuông khống chế sát na, một đạo cả người vòng quanh thần bí kim mang nam tử theo trong hư không đi ra, ở phía xa đứng lơ lửng trên không. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh kim sắc lớn cùng, lớn trên cung khắc rõ vô số thần bí huyền ảo phù văn lóe ra, tán phát ra đạo đạo kinh khủng mà cường đại uy thế. Nam tử đưa tay đắp cung, lấy tay ra bên trong lớn cùng, một cỗ uy thế kinh khủng tản ra. Xuy, kim sắc mũi tên bắn ra, phá vỡ thời không, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị bắn về phía Lâm Chết Vũ mi tâm. Chết đi. Tại ngươi đối công tử xuất thủ ngày ấy, liền đã định trước ngươi hôm nay kết cục. Tiếp sau ánh mắt ánh sáng phát ra sáng chút, không phải là cái gì người ngươi cũng có thể đắc tội. Nam tử đôi mắt băng lãnh, nhìn về phía Lâm Chết Vũ ánh mắt dường như đang nhìn một người chết. Đối thủ của hắn bên trong lớn cung cực kỳ tự tin. Tại đối phương chúng tang hồn tảng sáng chuông dưới tình huống, bị hắn kim sắc mũi tên bắn trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết. Tại hắn động thủ sát na, sau người tu sĩ cũng đồng thời ra tay. Bọn hắn nhao nhao bộc phát ra cường đại công kích, mấy đạo cường đại pháp bảo quang huy xẹt qua hư không, đồng thời hướng Lâm Chết Vũ đánh tới. Mặc dù nam tử đối với mình lớn cung cực kỳ tự tin, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, sau người cường giả còn là đồng thời phát động công kích, không cho đối phương bất kỳ một tia chạy trối chết cơ hội. Rầm rầm rầm, kinh khủng đến cực điểm thần thông, pháp bảo uy thế đồng thời bộc phát, cả kinh bốn phía tu sĩ hoảng hốt chạy trốn. Chương 869, tập kích 2, chương 869, tập kích 2, bọn hắn nhận tang hồn tảng sáng chuông ảnh hưởng nhỏ bé, cho dù không có Lâm Chết Vũ trợ giúp, cũng trong nháy mắt liền thành tỉnh lại. Cảm giác được phóng tới kim sắc mũi tên, Lâm Chết Vũ vẻ mặt đạm mạc. Hắn nhìn cũng không nhìn cây kia phóng tới kim sắc mũi tên. So sánh kia mũi tên, tang hồn tảng sáng chuông mới là phiền toái càng lớn. Mặc dù Lâm Chết Vũ không sợ tang hồn tảng sáng chuông, nhưng món pháp bảo này uy lực thực sự quá cường đại, đủ để uy hiếp được đỏ thắm múa bọn hắn. Những cường giả này rõ ràng là vì mình mà đến. Lâm Chết Vũ không phải lạnh lùng người, như là bởi vì chính mình mà khiến cho đồng bạn đi theo gặp nạn, hắn sẽ thẹn trong lòng. Đồng thời, giải quyết tang hồn tảng sáng chuông uy hiếp sau, đỏ thắm múa bọn hắn cũng có thể trở thành phe mình một cố cường đại chiến lực. Dù sao, ba vị này đều là tán tu bên trong, tiếng tăm lừng lây thiên tài cường giả, thực lực không kém gì rất nhiều đỉnh cấp trong thế lực thiên tài. Tứ cực chu thiên, phá. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ đáng sợ hung quang, trên người uy thế ẩm vang bộc phát. Có đỏ thắm múa, Đêm Hồng Lăng, Lục Tinh Hà ba người phối hợp sau, hắn cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ tứ cực chu thiên trận. Hưu, chu thiên đao đột nhiên chém ra, hướng tăng hồn tảng sáng chuông bổ tới, sáng chói màu trắng bạc đao mang sát na nở rộ. Ngân bạch quang minh nếu như trong bóng tối đột nhiên nở rộ trích dương, trong chớp mắt lại khiến cho phụ cận tu sĩ sát na mất đi cảm giác. Không, làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tránh thoát tang hồn tảng sáng chuông khống chế? Tiếng kinh hô truyền đến. Kia bốn vị đồng thời trưởng khống tang hồn tảng sáng chuông, nhìn xem cái kia đạo phách chạm mà đến kinh khủng đao mang, hết thảy đều lộ ra hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này tang hồn tảng sáng chung cực kỳ cường đại, rơi vào Lưu Quang Thánh Địa trong tay sau, Lạc U Lan lại mời người lại tế luyện một lần, cái này mới đem giao cho Lạc Mộng Đuổi xem như pháp bảo. Uy lực của nó cơ hồ đạt đến tiên tôn cảnh đỉnh phong cực hạn. Bình thường tu sĩ căn bản là không có cách phát huy ra tang hồn tảng sáng chung toàn bộ uy lực. Bọn hắn chọn vẹn xuất động 4 vị tiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, cái này mới hoàn toàn kích phát ra tang hồn tảng sáng chung cực hạn uy lực. Nếu không, Đỏ Thắm Múa, Lục Tinh Hà, Đêm Hồng Lăng ba vị này tán tu bên trong thiên tài cường giả cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền nhận tang hồn tảng sáng chung ảnh hưởng. Nhưng mà đối phương vậy mà cơ hồ trong chớp mắt liền từ tang hồn tảng sáng chung khống chế bên trong tránh ra, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại bốn người không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kinh khủng màu trắng bạc đao mang phá toái hư không, oanh phách chạm tại tang hồn tảng sáng chung bên trên. Làm thanh thúy chuông vang tiếng vang triệt hư không, ngay sau đó điếc hai tiếng oanh minh chuyển đến. Ầm ầm, nắm giữ uy danh hiển hách tang hồn tảng sáng chung oanh nổ tung lên, cái này cường đại ma khí cứ như vậy hoàn toàn rời khỏi lịch sử võ đài. A không, bốn tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền ra, trường không tang hồn tảng sáng chung kia bốn đạo tu sĩ đồng thời gặp Chu Thiên Đao cùng tang hồn tảng sáng chung bạo tạc dư ba tác động đến, bốn đạo thân thể bành bay ngược mà ra, toàn thân máu thịt bé bét thoi thoát. Dù sao đây chính là chạm tới cấp giới chủ cấp độ đáng sợ một đao, cho dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng vẹn vẹn chỉ là dư ba cũng đủ để đem bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ bị thương nặng. Thật là khủng khiếp một đao. Trong hư không, nắm lấy lớn cung nam tử nhìn thấy kia kinh khủng một đao, con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại. Một đao kia chạm tới cấp giới chủ cấp độ, uy lực vô cùng kinh khủng. Đao mang phách chạm mà ra sát na, hư không nổi lên trận trận đáng sợ gợn sóng, tràn lan ra từng sợi hơi thở nguy hiểm. Đây là Hắc Ngục cảm giác được cái này vượt mức bình thường một kích sau, kích phát ra đặc thù ứng đối cơ chế. Bất quá cảm giác được một kích kia chém ra liền tiêu tán sau, loại kia hơi thở nguy hiểm liền lại lần nữa tiêu tán. Hắc Ngục khác biệt hư không đều có riêng phần mình cực hạn chịu đựng. Nơi này là Hắc Ngục nhị trọng thiên, cực hạn chịu đựng chính là cấp giới chủ cấp độ, vượt qua nên cấp độ liền sẽ dẫn phát một hệ liệt kinh khủng không hiểu nguy cơ. Có thể nói, cấp giới chủ cường giả tiến vào Hắc Ngục tứ trọng thiên trở xuống hư không, thậm chí so với tiến vào tứ trọng thiên trở lên hư không còn nguy hiểm hơn được nhiều. Bởi vậy, cấp giới chủ cường giả bình thường sẽ không tiến vào Hắc Ngục nhị trọng thiên. Quả nhiên có chút bản lãnh, vậy mà nhanh như vậy liền tránh thoát tang hồn tảng sáng chung khống chế. Nhưng tứ cực chu thiên trận bẹn bẹn chỉ có một đao chi uy, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn trở ta một tiếng này. Tại phát hiện một đao kia không phải phách chạm hướng mình sau, nam tử khoe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh. Gia hỏa này coi là thật ngu xuẩn, vậy mà không phải trước đối phó hắn vọt tới mũi tên, mà là trước giải quyết tang hồn tảng sáng chung uy hiếp. Người này chết chắc. Suy, kim sắc mũi tên phá toái hư không, tại chu thiên đao chạm bạo tang hồn tảng sáng chung sát na, tới gần Lâm Chết Vũ mi tâm. Hừ, Lâm Chết Vũ lạnh hừ một tiếng, tay trái nắm tay, đại diện thần quyền đột nhiên hướng cây kia kim sắc mũi tên đánh tới. Ầm ầm, kim sắc mũi tên cực kỳ đáng sợ, trong chớp mắt bộc phát ra kim quang óng ánh, cực hạn năng lượng kinh khủng, theo đầu mũi tên bên trên sát na bộc phát. Nhưng mà, cái này kinh khủng đến cực điểm một kích, đánh vào Lâm Chết Vũ trên nắm tay, lại bèn bèn phá vỡ một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Nắm đấm cùng kim sắc mũi tên va chạm, không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng gợn sóng. Răng rắc, kim sắc mũi tên răng rắc một tiếng, không chịu nổi cỗ này năng lượng kinh khủng xung kích, oanh phá vỡ đi ra. Tứ cực chu thiên trận chỉ có thể phách chạm ra nhất cực hạn một đao sau, cần chậm một hồi mới có thể lần nữa bộc phát. Tại cường đại nhất chém ra một đao sau, Lục Tinh Hà, Đỏ Thắm Múa, Đêm Hồng Lăng ba người trong nháy mắt bộc phát. Dám đánh lên ta, thật coi ta tính tình tốt sẽ không giết người a. Lục Tinh Hà băng lãnh thanh âm truyền ra, thanh âm bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý hắn tức giận. Cho dù lần này tập sát không là hướng về phía hắn tới, nhưng cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Kinh khủng như vậy công kích, ngoại trừ Đỏ Thắm Múa không có bị tác động đến bên ngoài, hắn cùng Đêm Hồng Lăng đồng loạt nhận lấy công kích. Ầm ầm. Một bên khác, Đêm Hồng Lăng, Đỏ Thắm Múa cũng đồng thời bạo phát. Ba người này đều là tán tu bên trong thiên tài, thực lực đều cực kỳ cường hãn, bộc phát trong nháy mắt, liền vì Lâm Chết Vũ chặn chưa cường đại cỡ nào công kích. Thật mạnh. Thực lực này đã không kém gì Lưu Quang trong thánh địa những thiên tài kia. Nắm lấy lớn cung nam tử, nhìn thấy Lâm Chết Vũ dễ dàng như thế liền oanh bạo kia mũi tên, con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại. Phải biết, đối phương hiện tại nhưng không có mượn nhờ tứ cực chu thiên trận lực lượng, dựa vào là thực lực bản thân. Cái này cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc ngươi đắc tội công tử, cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm, hôm nay cũng nhất định bất lạc. Nam tử vẻ mặt băng lãnh, tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện một khối huyết sắc dạng tinh thể vật thể. Thở nhẹ khẩu khí, đem huyết sắc tinh thể nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Trong chốc lát, nam tử khí tức nhanh chóng kéo lên. Chết đi. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào cản. Nam tử đưa tay lần nữa kéo động cung huyền, lần này, lớn trên cung đồng thời đáp ba cây kim sắc mũi tên. Mênh mông năng lượng hội tụ đến trong tay lớn trên cung bộc phát ra sáng chói kim quang điên cuồng tràn vào ba cây kim sắc mũi tên bên trong. Cung huyền chậm rãi kéo ra, cả trương cung có chút rung động, nam tử đôi mắt bên trong hiện ra một tia tơ máu, cảm nhận được áp lực thực lớn. Chương này lớn cung là một cái pháp bảo cường đại, vẹn vẹn chỉ là bắn ra một tiễn, đều cực kỳ không dễ dàng. Lại càng không cần phải nói, nam tử lần này chuẩn bị đồng thời bắn ra kinh khủng ba mũi tên. Cho dù là bỏ ra giá cả to lớn, cưỡng ép buộc phát thực lực, nam tử cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng hắn không được không làm như vậy. Thực lực của đối phương quá mạnh, chỉ có dạng này mới có thể chém giết đối phương. Tốt lần này vây giết Tiêu Vũ, không hề chỉ có hắn một người. cho dù trưởng không tang hồn tảng sáng chung cái kia tiểu đội đã thoi thoát, đã mất đi chiến lực, nhưng hắn còn có 3 cái đồng đội, cùng một cái khác hoàn hảo tiểu đội. Có đồng bạn hỗ trợ kéo dài thời gian, đủ để cho nam tử tụ lực, bắn ra cái này càng khủng bố hơn 3 mũi tên.